Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 59. Nghe nói Lâm Tiếu muốn luyện đan, Quỷ Chỉ Thiên Hồ nhảy lên ba thước tốt suýt nữa không có tẩu hỏa nhập ma. Luyện đan? Hắn không phải Trận Vương cùng Phù Vương sao? Làm sao còn hội luyện đan? Phải biết, đối với tiên giới các đại thế gia mà nói, Trận Vương lực phá hoại lớn nhất, nhưng nếu là luận giá trị lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Đan Vương. Tiên đạo bên trong có tứ đại gia nói: phụ tài chỉ đạo, đan, khí, trận, phù. Đan là xếp ở vị trí thứ nhất. Hiện tại Uy Trì gia tộc, nhất là Thiếu Thốn, chính là đan dược. Đã từng Uy Trì gia tộc cũng tọa trấn lấy một vị đan vương, nhưng là từ khi gia tộc lão tổ tông sau khi bị thương, vị kia đan vương cũng liền rời đi Uy Trì gia tộc, chuyển ném đến địa phương khác. Vị kia đan vương trước khi đi, không chỉ có mang đi môn đồ của hắn, ngay cả Uy Trì gia tộc nguyên bản luyện đan sư cũng đều mang đi hơn phân nửa. Hiện tại lưu tại Uy Trì gia tộc luyện đan sư, hoặc là đối Uy Trì gia tộc trung thành tuyệt đối bản gia người, hoặc là chính là căn cứ kiếm bộn về sau, liền lập tức đi người. Lúc này, Uy Trì gia tộc, nếu là nhiều hơn nữa một cái trận vương, cái kia không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vô luận là trẻ tuổi một đời bồi dưỡng, vẫn là quân trận ở trong, nhưng đều là cần đại lượng đan dược. Mà bây giờ Uy Trì gia tộc bên trong đan dược, hiển nhiên nhập không đủ suất. Hàng năm, Uy Trì gia tộc đều phải tốn phí mấy lần trở lên giá tiền từ địa phương khác mua sắm. Dù sao tiên giới bên trong người thích đánh chó mù đường, nhưng không phải số ít. Nhanh, đem Uy Trì gia tộc dưới trướng sản nhập bên trong tất cả dược liệu, hệ thảy đều tập trung tới. Uy Trì Thiên Hổ cũng liều lĩnh. Hắn trực tiếp móc rỗng Uy Trì gia tộc phủ khố, đem tồn kho bên trong tất cả dư, dây liệu hết thảy đem ra. Vô luận là đỉnh cấp tiên tài, vẫn là nhất là bình thường linh hào, toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ, cho Lâm Tiếu đưa tới. Uy Trì Thần Phong cũng không nghĩ tới, Uy Trì Thiên Hổ phản ứng đã vậy còn quá lớn. Uy Trì Thần Phong chẳng qua là cảm thấy, hắn phải cùng gia chủ hồi báo một chút liên quan tới Lâm Tiếu sự tình. Mà Lâm Tiếu đâu, cũng không có đặc biệt dặn dò. Lại thêm lúc trước hắn tại trước mắt bao người, thể hiện ra Trận Vương cùng Phù Vương lực lượng, hết sức hiển nhiên, đây là Lâm Tiếu muốn tận lực thi triển phát hiện mình. Liên quan tới Vũ Sư là Đan Vương sự tình, liền chưa nói ra ngoài. Uy Trì Thiên Hổ tại nhận được tin tức về sau, lập tức đem tin tức phong tỏa xuống tới. Ngoại trừ Uy Trì Thần Phong cùng Uy Trì Thiên Hồ bên ngoài, liền lại cũng không người nào biết chuyện này. Trận Vương, Phù Vương đã là một ít người mức cực hạn có thể chịu đựng, lại trở thành Đan Vương Khí Vương, liền hội có họa sát thân. Có đạo cùng tại, tiên đình người không dám xuống tay với hắn, nhưng là tiên đình bên ngoài đâu, cái này tiên giới, còn không phải tiên đình một nhà độc đại. Uy Trì Thiên Hồ thở dài. Đạo cùng bên trong, chỗ vơ vét thiên tài, hàng năm, đều phải tử thương mấy cái. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết mình có chút nóng nảy. Hắn chỉ cho rằng, hiện tại mình biểu hiện ra giá trị càng lớn, như vậy giải cứu thượng quan tà tình cơ hội cũng lại càng lớn. Nhưng là hắn không để ý đến, mình phải đối mặt, không chỉ là Uy Trì gia tộc địch nhân, càng có tiên đình bên ngoài dị tộc. Thậm chí tiên đình thống trị phía dưới, còn có cổ thiên đình dạng này thế lực. Cổ thiên đình cùng tiên đình ở giữa, cũng là cạnh tranh quan hệ. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, Uy Trì Thiên Hổ phản ứng đã vậy còn quá nhanh, lập tức liền đem tin tức bắt đầu phong tỏa. Mà lại, còn mang đến lượng lớn tiên giới dược liệu. Uy Trì gia tộc làm tiên đạo một trong tứ đại, thế ra, chỗ tích lũy được dược liệu, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Uy Trì Thiên Hổ là một cái hùng tài. Ở gia tộc lão tổ trọng thương một khắc kia trở đi, liền đem gia tộc hết thảy vật quý giá hết thảy phong tồn, bao quát các loại vật liệu, dược liệu, tiên khí loại hình. Cho nên những cái kia rời bỏ Uy Trì gia tộc người, mặc dù rời đi, nhưng lại không có mang đi bất kỳ vật gì. Không có chỗ xuống tay. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này gần như có thể đem một cái thế giới chứa đựng dược liệu về sau, có một loại phát tài cảm giác. Hắc hắc, đây là ta Uy Trì gia tộc trăm vạn năm để tích lũy tất cả dược liệu. Đương nhiên, một chút chân chính cấm kỵ tiên thiên linh căn, ta lại là không có quyền lực điều động. Bất quá tiên thiên linh căn, nơi này còn có một góc. Uy Trì Thiên Hổ thận trọng lấy ra một cái ước chừng lớn chừng bàn tay hộp, đưa cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đem cái này hộp nhận lấy. Uy Trì Thiên Hổ trên mặt toát ra một vòng ý cười. Lâm Tiếu biết, đây là Uy Trì Thiên Hổ tại lôi kéo mình. Lâm Tiếu nhận, như vậy Uy Trì Thiên Hổ mới hội yên tâm. Lâm Tiếu bên ở Manfo, nếu là không thu, cái kia đoán chừng Lâm Tiếu cũng làm mất đi Uy Trì gia tộc cái này hậu thuẫn. Cái hộp kia ở trong tiên thiên linh căn, Lâm Tiếu không có đi nhìn. Vừa Uy Trì Thiên Hổ có thể xuất ra tiên thiên linh căn, như vậy thì mang ý nghĩa, cái này tiên thiên linh căn, cũng không phải là đỉnh cấp tiên thiên linh căn, nhưng cũng tuyệt đối không phải yếu nhất. Nếu không tại một cái đan vương trong mắt, phổ thông tiên thiên linh căn còn tính không được cái gì. Cho nên, trong cái hộp này tiên thiên linh căn hẳn là một trung cấp tiên thiên linh căn, không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải là yếu nhất. Như vậy những dược liệu này, ta liền nhận, hiện tại ta bắt đầu luyện chế tòa hồn đan. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu nói. Quỷ chỉ thiên hổ gật đầu, bất quá người phải coi chừng, tòa hồn đan tồn tại, quá mức nghịch thiên, đan dược xuất thế, đem hội có đan kiếp. Người gia chủ này không cần phải lo lắng. Dương cười cười nói, nguyên bản tòa hồn đan, có thể giam cầm thiên đạo tiên nhân sao, tự nhiên muốn nhận thiên khiển, nhưng là ta chỉ cần luyện chế ra đầy đủ giam cầm kim tiên tòa hồn đan như vậy đủ rồi. Lâm Tiếu có thể luyện chế tòa hồn đan. Nhưng nếu là hắn thật luyện chế được bản đầy đủ tòa hồn đan, có thể giam cầm thiên đạo tiên nhân, như vậy đoán chừng Uy Chỉ Thiên Hổ cũng hội đứng ngồi không yên. Tòa hồn đan có thể chân chân chính chính nghịch thiên chi vật, một khi xuất hiện tại tiên giới, như vậy thế tất hội bị thiên địa bất dung. Thậm chí luyện chế ra tòa hồn đan Lâm Tiếu cũng đem nhận liên lụy. Lúc trước xuất hiện tại hạ giới viên kia tòa hồn đan, đại khái chính là cái nào đó không biết sống chết tiên giới đan vương luyện chế ra tới, kết quả gặp kiếp số. Viên kia tòa hồn đan cũng tại triển truyền chi hạ chảy vào hạ giới. Dựa theo hiện tại Lâm Tiếu lý giải, ngay lúc đó Lâm Tiếu liền xem như đem Phong Tuyệt Thành đánh giết, để cái chết của hắn qua một lần tại phục sinh cũng không cách nào phá giải tòa hồn đan. Cuối cùng nguyên nhân chính là luân hồi. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Uy Chỉ Thiên Hổ mới thở dài một hơi. Uy Chỉ Thiên Hổ còn thật sợ Lâm Tiếu lại đem cái kia kinh khủng đan kiếp cho đưa tới. Nghe đồn 200 triệu năm trước từng có một cái thuật luyện sư luyện chế tòa hồn đan, kết quả bị thiên kiếp oanh sát. Ông giữa hư không nhẹ nhàng run lên, một đạo hỏa diễm nóng rực từ giữa thiên địa tụ đến. Sau đó Lâm Tiếu trước mặt cái kia thượng vàng hạ cám không biết cái gì thuộc tính dược liệu trong nháy mắt liền bị chấn thành bụi. Lâm Tiếu hai tay tiên quyết kết động, cái kia một hạt bụi lại trực tiếp bị đánh tan hóa thành khí thể. Nhìn xem giữa hư không cái kia một đoàn khí thể đang không ngừng xen lẫn gây dựng lại, Uy Chỉ Thiên Hồ trong mắt toát ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Cái này quả nhiên là đan vương thủ đoạn, dược tính gây dựng lại. Uy Chỉ Thiên Hổ cũng từng gặp đan vương luyện đan, bất quá cái khác đan vương luyện đan cũng phải cần thượng thừa đan lô cùng cực phẩm hòa diễm phụ trợ, nhưng là Lâm Tiếu vậy mà không cần đan lô. Thậm chí Lâm Tiếu thể nội cũng không có cái gì đặc thù hòa diễm, hắn chỉ là theo tay khẽ vẫy từ giữa thiên địa chiêu dẫn tới một chút lưu hòa mà thôi. Thủ đoạn như vậy liền xem như một cái bình thường thuật luyện sư cũng có thể làm được đến. Nhưng là bàn tay vung lên tùy tiện gọi đến một đám lửa liền có thể tiến hành luyện đan thuật luyện sư, thế nhưng là không nhiều, liền xem như đan vương cũng vô pháp tùy tiện làm đến, chứ đừng nói là gây dựng lại dược tính chuyện như vậy. Hô hô hô, đoàn kia hỏa diễm trong hư không tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn. Những dược liệu kia ở trong tạp chất cũng hoàn toàn không cần dược tính bị hoàn toàn đuổi ra ngoài, một viên ống ánh sáng long lanh đan dược trong hư không phí tốc ngưng tụ thành hình. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt dược hương chi khí trong nháy mắt liền đem trọn cái đan phương tràn ngập. Bất quá sau một khắc, những này mùi thơm ngào ngạt dược hương chi khí bỗng nhiên co rụt lại. Những thuốc kia ngon miệng chi khí tại ngắn ngủi phiến khắc ở giữa liền bị những đan dược kia phong khóa lại, không còn có tiết lộ ra một tơ một hào. Sau đó một viên óng ánh sáng long lanh trên đó lượn lờ lấy một đóa nho nhỏ đan mây đan dược từ giữa không trung tựa như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Dòng dã 40 vạn khỏa tòa hồn đan, cứ như vậy đem nửa cái đan phương đổ đầy. Cái này, xong rồi. Uy Chỉ Thần Phong ngơ ngác lạnh lùng nhìn xem đem hắn nửa người đều bao phủ đan dược, kinh ngạc nói rằng. Hẳn là, đúng không? Uy Chỉ Thiên Hồ cũng trợn tròn mắt. Nhanh như vậy. 40 vạn khỏa. Đan vương luyện đan, cũng không có nhanh như vậy à. Ngư, ý, thật là đan vương. Uy Chỉ Thiên Hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Nên tính là à. Lâm Tiếu gãi đầu một cái, đan vương cảnh giới, một là dược tính gây dựng lại, hai là ngưng khí thành đan. Hai loại, Lâm Tiếu đều có thể đạt tới. Không qua hiệu suất của hắn, lại là so sánh phổ thông đan vương phải nhanh hơn vô số lần. Khởi nguyên chi thư. Có khởi nguyên chi thư cùng luân hồi thiên bàn tồn tại, Lâm Tiếu tiên nguyên liền không sợ thiếu thốn. Hiện tại, Lâm Tiếu đi đến võ tổ chi cảnh, hắn hồn lực cùng tiên nguyên đã sớm hòa làm một thể, không phân khác biệt. Lại có khởi nguyên chi thư cùng luân hồi thiên bàn phụ trợ, Lâm Tiếu tạo nghệ tự nhiên muốn xa xa siêu việt phổ thông đan vương. Về phần vương cấp thuật luyện sư phía trên lại là cái gì cảnh giới, cái kia Lâm Tiếu liền không được biết rồi. Uy Chỉ gia chủ, Nhìn xem Ngụy Trị Thần Phong luồn cuống tay chân đem cái kia đầy đất tỏa hồn đan thu lấy về sau, Lâm Tiếu lại một lần mở miệng: "Ta muốn một loại cấm kỵ tiên căn." Ngụy Trị Thiên Hổ khẽ giật mình: "Cái gì tiên căn?" Ngụy Trị Thiên Hổ hỏi. "Mạch Thiên Nguyên." Lâm Tiếu đáp. "Tốt." Ngụy Trị Thiên Hổ đáp ứng 10 phần dứt khoát. Cấm kỵ tiên căn sở dĩ bị trở thành cấm kỵ là bởi vì loại này tiên căn mặc dù là hậu thiên chi vật, nhưng lại có không thua tại tiên thiên linh căn cường đại công hiệu. Tại tiên giới, cấm kỵ tiên căn số lượng so sánh tiên thiên linh căn còn ít ỏi hơn. Thậm chí một ít cấm kỵ tiên căn so với tiên thiên linh căn còn cường đại hơn. Mà mạch này Thiên Nguyên liền là một cái trong số đó. Mạch Thiên Nguyên, hình người, có cửu khiếu, có thể hô hấp, được thổ nạp, thậm chí có thể tu luyện thành tiên. Một chút tiên thiên linh căn cùng cấm kỵ tiên căn đồng dạng có thể làm được. Nhưng là, bọn hắn muốn thành tiên, nhất định phải hóa thành nhân hình, thậm chí tiên sâm dạng này linh căn tu luyện cũng muốn biến hóa. Nhưng là mạch Thiên Nguyên lại không cần biến hóa. Mạch Thiên Nguyên so với cái khác ly, hát căn cường đại nguyên nhân một trong chính là mạch Thiên Nguyên trong thân thể có được kinh mạch. Có kinh mạch mới có thể tu luyện. Có thể nói, mạch Thiên Nguyên chính là trời sinh tiên thể, lại là một loại tuyệt thế tiên căn. Loại này tiên căn đã từng xuất thế qua một lần, hóa thành một vị tuyệt thế tiên nhân, thành tựu một phương cường giả. Thậm chí có Hỗn Nguyên Tiên Tôn vẫn lạc ở trong tay của hắn. Bất quá cuối cùng, tiên giới tuyệt đỉnh đại năng xuất thủ, mới tự tay đem đánh giết. Ngụy Trị gia tộc có mạch Thiên Nguyên, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Dù sao mỗi loại cấm kỵ tiên căn, tiên thiên linh căn đều là có ít. Một loại nào đó tiên căn tại nhà ai, một loại nào đó thiên địa linh căn lại đang nhà ai, đây cơ hồ đều trở thành mẫu gia đại biểu. Ngụy Trị gia tộc cường đại nhất linh căn, mặc dù không phải mạch Thiên Nguyên, nhưng mạch Thiên Nguyên tồn tại cũng bị rất nhiều người chú ý. Ngụy Trị Thiên Hổ nghe được Lâm Tiếu yêu cầu mạch Thiên Nguyên, cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức liền đáp ứng. Chỉ là một loại cấm kỵ tiên căn, Ngụy Trị Thiên Hổ người gia chủ này vẫn là chế tạo chủ. Nếu là không được, như vậy thì để lão tổ tông ra mặt. Lúc nào muốn? Ngụy Trị Thiên Hổ nói rằng, hiện tại, lập tức, ta muốn luyện đan. Lâm Tiếu trong hai mắt đã bắn ra hai đạo hỏa diễm, mặt khác lại cho ta làm một chút sao băng đồng, điểm tinh thép, rượu tinh sắt, dầu tinh ngân đến, ta muốn luyện khí. Ngụy Trị Thiên Hổ cảm giác đến đầu của mình có chút mê muội. Luyện khí, luyện đan, vẽ phù, khắc trận, hắn FH9GAM còn muốn luyện khí. Ngụy Trị Thiên Hổ cơ hồ là lung lay thân thể, đi ra đan phòng. Ngụy Trị Thần Phong thì là hướng phía Lâm Tiếu giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là hắc hắc hắc, ta, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy gia gia của ta hào phóng như vậy qua. Ngụy Trị Thần Phong cười hắc hắc. Có bỏ mới có được, gia gia ngươi là cái kiêu hùng. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, đi trước không chế cái, nhờ 40 vạn kim tiền đi, chậm thì sinh biến. Có hùng căng người kia không đơn giản, cho các người khối kia bạch hổ hung tinh đích tàn phiến, phía trên cũng bị hắn tăng thêm những vật khác, cái kia 40 vạn kim tiền. Nếu là gây xảy ra chuyện gì, cái này miệng oan ức cũng phải đội lên người Ngụy Trị Thần Phong trên đầu. Ngụy Trị Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức rời đi. Về phần làm sao để Ngụy Trị Thần Phong đem tỏa hồn đan đút cho, cái kia chính là Ngụy Trị Thần Phong sự tình. Nếu là Ngụy Trị Thần Phong ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, như vậy hắn cũng liền không có tư cách trở thành Ngụy Trị gia tộc đời tiếp theo gia chủ. Ngươi muốn cái kia bốn dạng đồ vật làm cái gì? Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân mở miệng hỏi. Tự nhiên là giúp ngươi tìm cái kia hai dạng đồ vật. Lâm Tiếu mở miệng nói ra, ta muốn luyện chế một cái la bàn, đừng ngươi cho ta cái kia sợi khí tức đánh vào trong đó, dạng này chỉ cần cái kia hai dạng đồ vật còn tại tiên giới, ta liền có thể tìm tới. Ngươi? Vũ Dư đạo nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Thời đại tại tiến bộ, bất kỳ vật gì cũng đều đang phát triển, hiện tại cũng chưa chắc liền so sánh cổ đại kém. Lâm Tiếu nói, ngươi lúc kia làm không được sự tình, hiện tại cũng chưa chắc sẽ không thành công. Vũ Dư đạo nhân chán nản nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này. Hắn đã ngủ say không biết bao lâu, bị Nại Hà Kiều trấn áp. Hiện tại lại bị nhốt tại luân hồi thế giới bên trong. Tìm tới bàn cổ phiên, hỗn độn chung, thì là hắn rời đi nơi này hy vọng duy nhất. Chờ đến Lâm Tiếu trưởng thành, đủ để khống chế luân hồi. Có trời mới biết cần phải bao lâu. Ngươi muốn mạch Thiên Nguyên làm gì? Vũ Dư đạo nhân hỏi. Tự nhiên là cho ngươi luyện chế một cái thân thể. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, ta luân hồi thế giới bên trong nghiêm tộc, cũng không phải cho ngươi như thế dùng. Đến tiên giới về sau, đặc biệt là đến bên trong đều đến nay. Vũ Dư đạo nhân thần, ôn vận chuyển càng lúc càng nhanh, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền phải nguyên địa bạo tạc một lần. Mà Vũ Dư đạo nhân lựa chọn lấy thân thể, toàn bộ đều là luân hồi thế giới bên trong, cường đại nhất yểm tộc thân thể. Những này yểm tộc đều là Lâm Tiếu dùng để chuyển hóa áo nghĩa chi lực cho hạ giới FH8BW4G của Đại Hạ Thần Triều Thiên Tài chuẩn bị. Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới cùng tự thân dung hợp về sau, hiện tại cũng không cần áo nghĩa chi lực. Lâm Tiếu luân hồi thế giới, thật chặt liên lạc hạ giới. Tại hạ giới cửu huyền thế giới bên trong, bị Lâm Tiếu buông ra một lỗ hổng, thành lập một tòa trận pháp để Đại Hạ Thần Triều Thiên Tài có thể tại tòa trận pháp kia ở trong tu luyện. Luân hồi thế giới bên trong yểm tộc vương gia, thực lực dù sao cũng có hạn. Mà lại hiện tại, Lâm Tiếu đã không cách nào cung cấp đầy đủ huyết nhục đến để nàng sáng tạo yểm tộc. Cho nên, những cái kia yểm tộc, đặc biệt là cường đại yểm tộc, cũng không thể dạng này bị bạch bạch lãng phí hết. Vũ Dư đạo nhân cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là không có cách, theo thần hồn của hắn khôi phục, thần hồn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia phổ thông thân thể, căn bản là không thể thừa nhận cái kia khổng lồ hồn lực vận chuyển. Đừng bảo là những này ngay cả thiên quân thực lực đều không có yểm tộc thân thể, liền xem như chân tiên thân thể, đều không thể thừa nhận Vũ Dư đạo nhân thần hồn. Vũ Dư đạo nhân toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ một cái tay, liền có thể bóc nát hỗn nguyên tiên khí. Cho nên Lâm Tiếu cũng liền động cho Vũ Dư đạo nhân luyện chế một bộ thân thể ý nghĩ. Bạch Thiên Nguyên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trời sinh tiên thể, cấm kỵ tiên căn. Tiên giới bên trong, vẫn chưa có người nào tìm tới đoạt xá Mạch Thiên Nguyên phương pháp, nhưng là lấy Vũ Dư đạo nhân chi năng, đem thần hồn của mình vào ở Mạch Thiên Nguyên, lại không phải việc khó gì. Cùng chi, Lâm Tiếu vẫn là phải đem Mạch Thiên Nguyên triệt để luyện chế thành một bộ thân thể. Mà trong tay hắn một món khác trung cấp tiên thiên linh căn, thì là một kiện cực tốt phụ trợ vật liệu. Nếu là đổi gia tộc khác, sợ là còn thật tìm không thấy Mạch Thiên Nguyên cùng Lâm Tiếu muốn bốn loại tiên tài. Nhưng là Uy Trì gia tộc làm tiên đạo một trong tứ đại thế gia, ngoại trừ Mạch Thiên Nguyên là trong gia tộc duy nhất bên ngoài, cái khác bốn kiện tiên tài, cơ hồ có thể nói là muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không cùng Uy Trì gia tộc khách khí. Luyện khí, luyện đan. Uy Trì Thiên Hổ lưu tại trong đan phòng không chịu đi. Chớp mắt nhìn Lâm Tiếu, nghĩ phải ở lại chỗ này quan sát. Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Uy Trì Thiên Hổ là một cái cực có ý tưởng người, cùng một chút lão ngoan cố hoàn toàn khác biệt. Nếu không, Uy Trì Thần Phong mang về thất thải thiên huyền cỏ về sau, hắn cũng không hội quyết định thật nhanh, đem Uy Trì Thần Phong lập làm thứ 9 thuận vị người thừa kế. Đương nhiên, Lâm Tiếu không biết là, trên thực tế Uy Trì Thần Phong đã là Uy Trì gia tộc đời sau gia chủ không có hai nhân tuyển. Lần này luyện khí, Lâm Tiếu hiển nhiên là chăm chú. Hắn cũng không có như trước đó luyện chế tòa hồn đan như vậy tùy ý. Hô! Một đoàn ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện tại Lâm Tiếu trong tay. Bản nguyên thần hòa. Uy Trì Thiên Hổ nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay cái này đoàn hòa diễm, lập tức nghẹn ngào. Bản nguyên thần hòa, giữa thiên địa đản sinh luồng thứ nhất hòa diễm, cũng không phải hậu thiên hòa diễm có thể sánh được. Cái này đoàn bản nguyên thần hòa, chính là Trúc Dung Nam Phong cùng tối lên hai người độ kiếp quá trình bên trong, Lâm Tiếu thu lấy. Lâm Tiếu không chỉ có thu lấy bản nguyên thần hòa, ngay cả một đoàn bản nguyên thần thủy cũng đều bị hắn thu nhập trong túi. Hô hô hô. Bản nguyên thần hòa hừng hực thiêu đốt lên. Cái kia như cùng một cái búp bê Mạch Thiên Nguyên, trực tiếp bị Lâm Tiếu đầu nhập vào hỏa diễm ở trong. Sau đó, món kia không biết tên tiên thiên linh căn, tính cả lấy, không sai biệt lắm hơn 10 vạn tiên tài, hết thảy bị Lâm Tiếu đưa vào trong ngọn lửa, cùng cái kia Mạch Thiên Nguyên xen lẫn, dung hợp. Từng đạo tạp chất, như là màu đen tuyết lớn đồng dạng, lưu loát phiêu rơi xuống dưới. Thậm chí nơi này rất nhiều tạp chất, tại cái khác thuật luyện sư trong mắt, đều là dược tính 10 phần chí bảo. Thế nhưng là tại Lâm Tiếu trong mắt, những này chỉ là rác rưởi. Mạch Thiên Nguyên cùng món kia tiên thiên linh căn đã bị triệt để hòa tan, hóa thành trạng thái khí. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân cũng trơ mắt nhìn cái kia Mạch Thiên Nguyên. Hắn hiện tại thần hồn còn có điều khiếm khuyết. Điểm này khiếm khuyết liền bắt nguồn từ nhục thể của hắn. Không có thân thể, thần hồn của hắn liền không hội hoàn chỉnh. Nói một cách khác, hiện tại Vũ Dư đạo nhân dùng một cái càng thêm chuẩn xác danh từ để hình dung, như vậy thì là quỷ. Không sai, hiện tại Vũ Dư đạo nhân chính là một cái quỷ. Một cái bám vào tại yểm tộc trên người quỷ. Đáng tiếc là, Vũ Dư đạo nhân thần hồn, từ đầu đến cuối đều không thể cùng yểm tộc thân thể hoàn mỹ phù hợp. Lâm Tiếu hai tay, tựa như hai con bướm, trên dưới tung bay. Toàn bộ đan lô, đều bị một đạo cửu thải quang mang bao phủ. Lâm Tiếu thân mình, cũng nhiều thêm từng đạo tường thụy chi khí. Lúc này, thậm chí Uy Trì Thiên Hổ, đều không thể xem thấu tầng này cửu thải quang hoa. Một viên màu ngà sữa kim đan, hiện lên ở Lâm Tiếu trên đỉnh đầu. Bị một đóa nho nhỏ khánh vân kéo lên, tách ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Uy Trì Thiên Hổ vừa thấy được đóa này khánh vân, lập tức bị hù mặt như màu đất. Hắn nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt, thuận tiện giống như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Khánh vân. Ngụy Chỉ Thiên Hổ run rẩy nói. Đồng thời, trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn suốt một cái kinh khủng danh tự. Ngộ Hành. Ngộ Hành Kim Đan bên ngoài liền giận Khánh Vân. Ngộ Hành chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tam Nguyệt Tam Tinh Động CH, chủ. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tam Nguyệt Tam Tinh Động chính là tiên giới trước khi đại phá diệt liền tồn tại thế lực, cho tới bây giờ, càng là một cái không thể lay động bá chủ. Liền xem như tiên đế gặp vị này đại lão, đều phải khách khách khí khí. Nhưng là hiện tại, Uy Chỉ Thiên Hồ vậy mà tại Lâm Tiểu Thân mình, cũng nhìn thấy Khánh Vân. Khánh Vân, nghe nói chính là tu luyện tới trình độ nhất định, đạt được thiên địa tán thành, mới có thể sinh ra một loại dáng mây. Ngộ Hành trên người cái kia đóa Khánh Vân, càng là nghe tiếng tiên giới. Đã từng ngộ hành một người, đối mặt ba tôn dị tộc hỗn nguyên cấp cường giả vây công, Khánh Vân một cái, sinh sinh chặn ba vị dị tộc hỗn nguyên công kích. Cuối cùng, Ngộ Hành càng là sinh sinh đem cái kia ba vị dị tộc hỗn nguyên cho xé rách. Ngộ Hành hung danh, danh truyền tiên giới. Năm đó, Ngộ Hành quật khởi thời điểm, cũng là một đường gió tanh mưa máu. Đến bây giờ, rất nhiều người nghe được Ngộ Hành danh tự, cũng vẫn như cũ là mặt như màu đất. Linh Đài Phương Thốn Sơn, hắn là Linh Đài Phương Thốn Sơn người, khó trách thời gian lại có cái này chờ thiên tài. Chỉ có Linh Đài Phương Thốn Sơn, cái kia đại phá diệt thời đại đều không thể hủy diệt địa phương, mới hội có được dạng này người a. Nghĩ tới đây, Uy Chỉ Thiên Hổ cảm thấy mình trong lòng rộng mở trong sáng. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng may mắn lúc trước hắn không có cưỡng chế tính đem người thiếu niên trước mắt này lưu tại Uy Chỉ gia tộc. Như thật làm như vậy, chỉ sợ Ngộ Hành cái kia kinh khủng sát tinh, liền trực tiếp giết đến tận cửa. Chính tại chuyên chú luyện chế mạch thiên nguyên Lâm Tiếu cũng không biết, hắn chỉ là hiện lộ ra kim đan, liền để Uy Chỉ Thiên Hổ liên tưởng đến nhiều như vậy. Ông! Trong lúc đó, hai viên kim sắc đan dược, từ giữa hư không rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Tiền bối, đây là hai viên cửu truyền kim đan. Lâm Tiếu đem cái này hai viên thuốc, đưa tới Uy Chỉ Thiên Hổ Thần Châu. Uy Chỉ Thiên Hổ thân thể, lại là run lên. Cửu truyền kim đan, trong truyền thuyết cửu truyền kim đan. Uy Chỉ Thiên Hổ suýt nữa nhảy dựng lên. Tạ, cảm ơn tiểu hữu. Uy Chỉ Thiên Hổ tiếp nhận cái này mai cửu truyền kim đan về sau, một bước không ngừng, trực tiếp rời khỏi nơi này. Cửu truyền kim đan, thế nhưng là trong truyền thuyết tam thanh đứng đầu thái thanh đạo nhân luyện chế đan dược. Cửu truyền kim đan, thế nhưng là tiên giới đỉnh cấp chữa thương đan dược. Càng có thể cố bồn bồi dưỡng, đánh vỡ tu vi gông cùng xiềng xích, tăng lên tiên nhân cảnh giới. Hiện tại, Uy Chỉ gia tộc lão tổ tông cùng Uy Chỉ Thiên Hổ cần có chính là loại đan dược này. Uy Chỉ Thiên Hổ ôm hai viên cửu truyền kim đan, phi tốc rời đi đan phòng. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay nhiều hơn một khối tiên nguyên, bắt đầu chăm chú khắc lục lên trận pháp đến. Muốn luyện chế mạch thiên nguyên, Lâm Tiếu nhất định phải xuất ra hắn toàn bộ bản sự đến. Mà vừa mới loại tình huống kia, có Uy Chỉ Thiên Hổ tại, Lâm Tiếu căn bản là không cách nào bộc lộ ra hắn hết thảy. Tỷ như luân hồi, tỷ như võ tổ, lại tỷ như hắn kết thúc pháp tắc. Những vật này, hắn một khi thi triển đi ra, như vậy thì xem như Uy Chỉ Thiên Hổ cũng muốn sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ. Cho nên, Lâm Tiếu đầu tiên luyện chế ra hai viên cửu truyền kim đan, giao cho Uy Chỉ Thiên Hổ. Uy Chỉ Thiên Hổ đạt được cửu truyền kim đan về sau, tất nhiên sẽ không lại chú ý Lâm Tiếu. Cái này hai viên đan dược, một cái có thể để cho Uy Chỉ Thiên Hổ đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, mặt khác một viên thì là có thể để cho Uy Chỉ gia lão tổ tông triệt để khôi phục. Uy Chỉ Thiên Hổ nơi nào còn có cái kia nhàn tâm nghĩ đi xem Lâm Tiếu luyện khí. Mà tại cái này Uy Chỉ gia tộc hạch tâm đan phòng bên trong, cũng chỉ có cầm trong tay gia chủ chỉ lệnh mới có thể tiến đến. Nói một cách khác, Uy Chỉ Thiên Hổ rời đi về sau, liền xem như Uy Chỉ Thần Phong đều vào không được. Giờ phút này, Lâm Tiếu lại khắc lục một tòa phò, gờ ngự trận pháp, lại một lần nữa đem tòa này đan phòng phòng ngự tăng cường, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Lại thuận tiện thiết trí một cái dự cảnh trận pháp. Giờ khắc này, Lâm Tiếu mới chính thức cho thấy mình cái kia cường đại thuật luyện lực lượng. Đến tiên giới, Lâm Tiếu hiện tại vẫn chỉ là một địa tiên. Địa tiên, tại tiên giới cùng sâu kiến không có cái gì hai loại, tầng dưới chót nhất tiên nhân. Cho dù là Lâm Tiếu thể hiện ra lớn hơn nữa tu luyện thiên phú, như vậy cũng không đủ thời gian, cũng vô pháp trưởng thành. Một thiên tài, cho dù là cổ gấu với kỳ như thế tuyệt thế thiên tài, tại chưa trưởng thành trước đó, vẫn như cũ chỉ là một thiên tài. Cho nên, Lâm Tiếu đem mình liên quan tới tu luyện phương diện đó thiên phú, thật sâu ẩn giấu đi. Hắn chỗ hiện ra là mình cái kia kinh khủng thuật luyện chi lực. Về phần tu luyện, Lâm Tiếu thế nhưng là khống chế trụ quang chi thành, có thời gian pháp tắc. Chỉ cần hắn đạt được cái kia cửu truyền huyền công về sau, liền có thể tiến vào trụ quang chi thành ở trong tu luyện, tùy tiện một cái trong chốc lát, liền tương đương với mấy trăm triệu năm. Chỉ là, bây giờ còn chưa có đạt tới cái kia thời cơ. Đan phương bên trong, Lâm Tiếu trọn vẹn tĩnh tọa 7749 ngày mới mở to mắt. Hắn tinh khí thần, toàn thân cao thấp tiên nguyên đều đã đạt đến một cái viên mãn cảnh giới. Khởi nguyên chi thư cũng từ thân thể của hắn ở trong nổi lên, chậm rãi triển khai. Một đạo tiên thiên đạo văn đem Lâm Tiếu thân thể lượn lờ. Hô hô hô. Trong lúc đó, cái kia đạo vốn là nguyên thần lửa một lần nữa bốc cháy lên. Cái kia từng đạo tiên thiên đạo văn trực tiếp bị vốn là nguyên thần lửa nhóm lửa. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá thấp, cho nên chỉ có thể sử dụng giữ nhà bản sự. Lâm Tiếu hung hăng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói rằng. Luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân, thần sắc có chút hậm hực. Lần này nhân tình thế, nhưng là thiếu đại pháp, nếu không phải là hắn đem ta phó đi chi nhi, đưa đến nơi này, bằng vào lúc trước ta cái kia hư nhược thần hồn, không được bao lâu, liền hội hồn phi phách tán. Cho tới bây giờ, hắn lại luyện chế cho ta thân thể. Vũ Dư đạo nhân thân thể run rẩy, cho tới bây giờ, Vũ Dư đạo nhân ngoại trừ truyền thụ Lâm Tiếu một cái thượng thanh ấn, một cái cửu truyền kim đan đan phương bên ngoài, tựa hồ cũng không có đối Lâm Tiếu đưa đến cái gì trên thực chất trợ giúp. Lấy Lâm Tiếu mình tạo nghệ, cho dù là không có Vũ Dư đạo nhân ở một bên chỉ điểm, Lâm Tiếu mình cũng có thể làm đến bây giờ tình trạng. Mà lại, Lâm Tiếu lấy được thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp, cùng cái kia tiên thiên thần khí thái cực đồ, đều là bị Vũ Dư đạo nhân thu đi rồi. So sánh dưới, Vũ Dư đạo nhân cho Lâm Tiếu điểm này chỉ điểm, còn thật không tính là cái gì. Nhưng là, Vũ Dư đạo nhân lại không cách nào cự tuyệt Lâm Tiếu. Vô luận là cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng tiên thiên thái cực đồ, vẫn là hiện tại Lâm Tiếu chính tại luyện chế thân thể. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu luyện chế la bàn cũng là vì trợ giúp Vũ Dư đạo nhân tìm cái khác hai kiện tiên thiên thần khí. Xem ra, ta còn phải xuất ra càng nhiều mới được, một bộ cửu chuyển huyền công, căn bản cũng không được rồi còn nhân tình này. Vũ Dư đạo nhân trong lòng có chút dầu dĩ. Lâm Tiếu thân thể đã bắt đầu xoay tròn. Nhưng cái kia tiên thiên đạo văn về quanh Lâm Tiếu thân thể, phi tốc xoay tròn lấy. Nhưng cái kia vốn là nguyên thần lửa cũng đều bị thu nạp đến Lâm Tiếu bên người, theo Lâm Tiếu thân thể mà xoay tròn, tạo thành một cái chuyển qua. Đây là cái gì thuật luyện phương pháp? Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy những cái kia tiên thiên đạo văn, vậy mà tại Lâm Tiếu bên người ngưng tụ, hóa thành một lò luyện đan. Không sai, cái kia tiên thiên đạo văn lại bị Lâm Tiếu ngưng hóa thành đan lô. Đan lô đối thuật luyện sư tầm quan trọng, thế nhưng là không cần nói cũng biết. Vô luận là đan sư, phù sư, khí sư, vẫn là trận pháp sư, đều không tê, e rời bỏ đan lô. Rất nhiều phù lục cùng trận pháp cũng là cần đan lô phụ trợ. Nhưng là Lâm Tiếu, ngoại trừ từng có qua một cái thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh bên ngoài, liền không có cái khác đan lô. Liền xem như có, cũng chỉ là Lâm thời tính, chưa hề cố định sử dụng qua mỗi cái đan lô. Mà tới được tiên giới về sau, Lâm Tiếu thuật luyện, chỉ là dùng hỏa diễm trực tiếp luyện hóa, đan lô, Lâm Tiếu cho tới bây giờ cũng không dùng đến. Liền ngay cả Vũ Dư đạo nhân cũng coi là, Lâm Tiếu cũng không có đan lô. Lại không nghĩ rằng, đến lúc này, Lâm Tiếu vậy mà mình làm ra một cái đan lô đến, đem khởi nguyên chi thư, luân hồi thiên bản ở trong thiên đạo bản nguyên đạo văn ngưng kết đi ra, ngưng tụ thành một cái đan lô. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là cái này đan lô lại là thắng lại qua tiên giới tất cả đan lô. Liền xem như lúc trước, thái thanh đạo nhân trước kia tiên thiên trí bảo cấp lò bại quái, đều không thể cùng cái này tiên thiên đạo văn tạo thành đan lô so sánh với. Dù sao lò bát quái lại như thế nào cường đại, cũng là ngoại vật, liền xem như thái thanh đạo nhân triệt để luyện hóa lò bát quái, cùng lò bát quái hòa làm một thể, nhưng giữa bọn hắn, nhưng thủy chung tồn tại một tia ngăn cách. Thế nhưng là tiên thiên bản nguyên đạo văn tạo thành đan lô lại là khác biệt. Tiên thiên bản nguyên đạo văn tạo thành đan lô là được tương đương với Lâm Tiếu thân thể một bộ phận, hoàn toàn có thể làm được điều khiển như cánh tay, tương hỗ ở giữa là không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Lò bát quái là một cái đã ngưng tụ thành hình thực thể. Nhưng là cái này tiên thiên bản nguyên đạo văn hóa thành đan lô, lại là có thể căn cứ Lâm Tiếu tâm ý, tùy ý biến hóa. Cái kia cửu truyền kim đan là Lâm Tiếu lấy mạch thiên nguyên ở trong một chút tạp chất, trọng tổ dược tính về sau, luyện chế mà thành. Mạch thiên nguyên chân chính bản thể, vẫn như cũ bị Lâm Tiếu giữ, chưa từng vận dụng. Tam thanh cấp bậc nhân vật, tự mình chỉ điểm Lâm Tiếu luyện đan làm, một cái võ tổ, hắn nếu là còn học sẽ không lời nói, sớm làm cắt cổ tự sát tính toán. Trong lò luyện đan, lô hỏa hừng hực. Cái kia bản nguyên hỏa diễm, tại Lâm Tiếu khống chế phía dưới, cơ hồ đem Lâm Tiếu cả người cho đốt lên. Không sai, thời khắc này Lâm Tiếu, vậy mà đem mình trở thành trong lò luyện đan canh bên, đến nhóm lửa lô hỏa. Thiên địa làm lô, âm dương vì công, tạo hóa vì canh bên. Mà bây giờ, Lâm Tiếu thì là đem mình trở thành tạo hóa. Luyện chế thân thể đồng thời, cũng là tại luyện chế Lâm Tiếu mình. Một năm. Đối với tiên giới tới nói, thời gian một năm, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một ít cường đại tiên nhân, thậm chí đánh cái ngủ gật, liền đi qua mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Lâm Tiếu cũng tại trong lò luyện đan, khô tọa một năm. Cái này thời gian một năm, Lâm Tiếu một mực tại luyện chế mạch thiên nguyên, mà tu vi của hắn cũng theo đó không ngừng tăng lên. Từ địa tiên chi cảnh, trực tiếp tăng lên tới thiên tiên chi cảnh. Một năm, một cảnh giới. Cái này tại tiên giới bên trong cũng không tính là gì đại sự. Liền xem như ý chỉ thần phong, tại tu vi còn yếu thời điểm, đều có được cái này tốc độ tu luyện. Mà lại căn cơ củng cố, không có bất kỳ cái gì bất ổn. Tiên nhân đột phá, mặc dù cũng muốn độ thiên kiếp, nhưng là cái thiên kiếp này, lại chỉ tại kim tiên chi cảnh, cùng thiên đạo chi cảnh hội xuất hiện. Kim tiên là một cái đường ranh giới. Thiên đạo tiên nhân cùng thiên đạo tiên nhân phía dưới, lại là một cái đường ranh giới. Lâm Tiểu tu vi, cũng đến thiên tiên đỉnh phong. Hai mắt của hắn đóng chặt, toàn thân cao thấp quần áo đều đã bị thiêu hủy, toàn bộ thân hình phía trên tản ra như là cực phẩm tiên nguyên quang trạch. Hắn mỗi một cây tóc dài cũng đều như là cực phẩm hắc thủy tinh đồng dạng, óng ánh sáng long lanh. Bát cửu huyền công tại Lâm Tiếu thân thể bên trong tuần hoàn đã bị triệt để đánh nát, triệt để dung nhập vào Lâm Tiếu tự sáng tạo thiên địa tu cùng khế ở trong. Thiên địa tu cùng ca, é, cùng thiên địa đồng tu, cùng vạn vật ký khế ước. Lâm Tiếu tại luyện chế mạch thiên nguyên đồng thời, cũng tại bản thân tu luyện. Hiện tại, thiên địa tu cùng khế bên trong cũng mang theo luyện thể công pháp tính chất. Thậm chí hiện tại Lâm Tiếu cũng có thể trăm ngàn vạn hóa, thân thể cường hoành. Bất quá Lâm Tiếu vẫn như cũ chỉ là một cái thiên tiên. Thiên tiên, tại tiên giới bên trong, tốt nhất vẫn là điều thấp một chút. Không đến chân tiên cảnh giới, Lâm Tiếu là tuyệt đối không thể trương dương. Mà trở thành chân tiên, đối với có được trụ quang chi thành Lâm Tiếu mà nói, ngay cả vấn đề thời gian cũng không tính. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở mắt. Bá! Hắn trên dưới quanh người, lượn lờ lấy tiên thiên đạo văn, bỗng nhiên co rụt lại, liền hóa thành một kiện huyền trường sa màu trắng, gắn vào trên người hắn. Thời khắc này Lâm Tiếu, mày kiếm mắt sáng, diện mục tuấn lãng, dáng người cao, tóc dài tới eo, hiển nhiên một cái nhanh nhẹn trọng thế gia công tử, nơi nào còn có trước đó cái kia tiểu man chết bộ dáng. Lâm Tiếu kinh ngạc đứng tại chỗ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Ta có phải hay không hẳn là biến trở về đi? Sau đó, chính hắn phốc một tiếng cười, điều này rất trọng yếu sao? Lâm Tiếu vung tay lên, toàn bộ trong đàn phòng trận pháp, trong khoảnh khắc biến mất. Cái kia mạch thiên nguyên luyện chế mà thành thân thể thì là bị Lâm Tiếu đưa đến nguyên thủy thế giới ở trong. Vũ Dư đạo nhân đạt được cỗ kia thân thể về sau, toàn bộ luân hồi thế giới đều nhẹ nhàng rung động run một cái. Tốt tốt tốt. Vũ Dư đạo nhân hóa thành bộ dáng là một cái 20 tuổi thanh niên, trên thân lộ ra một cỗ bức người tà khí cùng kiếm khí. Một thân trường bào màu đỏ rực, mỗi một cây móng tay đều tu bổ chỉnh chỉnh tề tề. Vũ Dư đạo nhân biến hóa thành lúc đầu bộ dáng, cái này cũng chứng minh hắn công nhận cỗ này thân thể. Thực lực của ta vậy mà khôi phục năm thành. Vũ Dư đạo nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Luân hồi, thiên bàn, luân hồi chi môn, đại hà kiều tam đại trí bảo lực lượng, đồng thời rót vào ở trong đó, bên này tấm thân thể, có thể nói là luân hồi thần thể cũng không đủ. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói rằng, luân hồi thần thể, tại hạ giới thời điểm, Lâm Tiếu đã từng vì tím anh rèn đúc qua một bộ luân hồi thần thể, tím anh thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Mà bây giờ, Lâm Tiếu vì Vũ Dư đạo nhân chế tạo cái này luân hồi thần thể, nhưng là muốn so sánh tím anh luân hồi thần thể, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, cỗ này thần thể có thể thẳng bức Vũ Dư đạo nhân mình nguyên bản thân thể. Đương nhiên, Vũ Dư đạo nhân nguyên bản thân thể đi qua hắn vô số năm rèn luyện, so với phổ thông tiên thiên chí bảo còn cường đại hơn. Cỗ này thân thể lại có được tiềm lực vô cùng. Luân hồi thần thể, năm đó Thái Sơn phủ quân tên kia cũng muốn đem mình thần thể chuyển hóa làm luân hồi thần thể. Vũ Dư đạo nhân thở dài một hơi. Thái Sơn phủ quân, ta từng không chỉ một lần nghe người nhắc qua cái tên này. Lâm Tiếu nhíu nhíu mày. Thời đại hồng hoang về sau, âm dương phân chia, lục đạo xác lập, địa phủ xây thành, luân hồi quý vị. Vũ Dư đạo nhân nói rằng, phàm vật sinh tử, về địa phủ quản lý, sinh sôi không ngừng, đời đời không chỉ, nhưng là tiên thần sinh tử, lại về Thái Sơn phủ quân tất cả. Rất nhiều người đều cho rằng tiên thần tồn tại, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, luân hồi cũng vô pháp can thiệp tiên thần thọ nguyên, kỳ thật không phải. Tiên nhân cùng thần linh, liền xem như tiên thiên đại thần, cũng có được thọ nguyên hạn chế, cũng nhận luân hồi quản hạt. Sau khi chết, cũng muốn nhận luân hồi dẫn dắt tiến vào lục đạo, một lần nữa luân hồi, mà luân hồi lại khống chế tại Thái Sơn phủ quân chi thủ. Đồng dạng kịch bản, đồng dạng kết cục. Lâm Tiểu Thoáng ngơ ngác một chút. Hạ giới luân hồi chi thành cũng là dạng này. Đối. Vũ Dư đạo nhân gật đầu, rất nhiều ngày thật đại, đang nghĩ lầm, chỉ cần đánh chết Thái Sơn phủ quân, nát bấy luân hồi, bọn hắn liền có thể chân chính tiêu dao, chân chính trường sinh. Lại không biết luân hồi vừa diệt, bọn hắn liền chuyển thế cơ hội đều không có, sau khi chết liền triệt để hôi phi yên diệt, mà Thái Sơn phủ quân. Vũ Dư đạo nhân không còn đánh giá Thái Sơn phủ quân. Hiển nhiên hắn đối cái này đại năng xem thường. Cái kia Vũ Lạc lại là cái gì thân phận? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Biết cái này, đối ngươi không có chỗ tốt. Vũ Dư đạo nhân lắc đầu, lai lịch của nàng, so sánh ta còn mùa lớn. Nàng sinh ra, là phiến thiên địa này bất hạnh, cũng là phiến thiên địa này đại hạnh. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, đem câu nói này yên lặng ghi tạc trong lòng. Hiện tại, có thể đi Bất Chu Sơn. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói rằng, mạnh hơn, thiên địa tu cùng khế liền phải chân chính hoàn thành, muốn thôn phệ cửu chuyển huyền công, liền không khả năng. Ừ. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Bất Chu Sơn chỗ, chỉ có Vũ Dư đạo nhân chỉ điểm, mới có thể tìm tới. Bất quá trước lúc này, đạo cung đoán trường hội tìm tới ta, ta muốn trước đi đạo cung nhìn xem. Lâm Tiếu biết, tại uy trì gia tộc, Lâm Tiếu vô luận lớn bao nhiêu năng lực, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một tiểu nhân vật, ăn nhờ ở đậu. Nhưng một khi đến đạo cung, như vậy hắn liền có cơ hội trở thành đại nhân vật, tiên giới nhân vật tuyệt đỉnh. Đồng thời, đã bắt đầu khôi phục nguyên khí uy trì gia tộc cùng cái kia thần hoang thành chủ, cũng sẽ thành hắn kiên cố nhất chỗ dựa. Mà lại tại tiên giới, Lâm Tiếu cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Tỷ như Vân Mộng Đầm lấy Thái Dương Thần Cung, trong đó Quang Vương cũng là một cái họa lớn trong lòng. Lại thêm Vân Mộng Man Tộc bên trong tòa thánh thành trước kia quan tài, càng là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào liền phải đem chọn cái tiên giới nổ bay. Đang Lâm Tiếu từ đan phòng ở trong đi lúc đi ra, canh giữ ở đan phòng bên ngoài, vì Lâm Tiếu hộ pháp quý chỉ thần, không giật nảy mình. Người là ai? Vũ sư đâu? Quý chỉ thần phong chỉ vào Lâm Tiếu, run rẩy nói rằng. Lâm Tiếu cúi đầu, nhìn một chút mình. Ta cái dạng này ngươi không quen. Lâm Tiếu méo một chút đầu, lẩm bẩm nói rằng. Ngươi là Vũ sư. Quý chỉ thần phong con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Hiện tại Lâm Tiếu, cùng trước đó Lâm Tiếu, hoàn toàn là hai người. Vô luận là khí tức trên thân, bộ dáng, vẫn là khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Quý chỉ thần phong run rẩy chỉ vào Lâm Tiếu, hắn cảm thấy đầu có chút phản ứng không kịp. Rõ ràng là Vân Mộng trong núi lớn đi ra tiểu man chết, làm sao trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này mới vẻn vẹn thời gian một năm. Mà một năm này, Lâm Tiếu cũng đều tại đan phòng ở trong luyện đan. Lâm Tiếu nhìn xem Quý chỉ thần phong, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó hắn thu nhẹ nhàng vung lên, hình dạng của hắn lại một lần phát sinh biến hóa. Từ một cái nhanh nhẹn trong thế gia công tử, biến thành một cái đầu mang nhỏ mũ mềm, mặc trên người hoàng không lưu thu ra thú áo choàng, trên thân ô bảy tám tối, khuôn mặt cũng có chút bẩn thỉu tiểu man chết. Đó mới là người diện mục thật sự. Quý chỉ thần phong khóe miệng co giật một cái. Vừa mới Lâm Tiếu diện mục thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này, thậm chí Quý chỉ thần phong đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cùng Lâm Tiếu so sánh, tựa hồ hắn mới là trong núi lớn đi ra tiểu man chết, mà Lâm Tiếu thì là tiên giới khuynh thế công tử. Lâm Tiếu nhún vai, ngươi cảm thấy dạng này thuận mắt, vậy ta liền bảo trì cái dạng này à? Quý chỉ thần phong ngoại trừ cười khổ bên ngoài, không biết nên nói cái gì. Lâm Tiếu bắt cửu huyền công biến hóa chi thuật, thật sự là quá mức cao minh, mà lại có luân hồi chi lực phụ trợ, liền xem như Quý chỉ thiên hồ dạng này tuyệt đỉnh thiên đạo tiên nhân, cũng vô pháp xem thấu trong đó manh khóe. Lâm Tiếu sau khi thành tiên, hết thảy đều liền thành một khối, hắn bất luận cái, y ngụy trang, đều không thể bị nhìn thấu. Trừ phi là Vũ Dư đạo nhân dạng này đại năng, đoán chừng mới có thể xem thấu Lâm Tiếu bản thể. Quý chỉ thần phong học Lâm Tiếu bộ dáng, nhún vai. Đúng, đạo cung người đến. Quý chỉ thần phong nói rằng, tới là Tư Đồ Viêm Viêm, đã ở chỗ này chờ không sai biệt lắm một năm. Tư Đồ Viêm Viêm. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Chính là bên trong điều cái kia, vì đan khí song đừng thiên tài thuật luyện sư. Nâng lên cái này Tư Đồ Viêm Viêm, Quý chỉ thần phong nhếch miệng, hiển nhiên trong lòng có nhiều khinh thường. Cái này thời gian một năm, Quý chỉ thần phong tu vi, cũng từ cảnh giới kim tiên, tăng lên tới huyền tiên chi cảnh. Dù sao Quý chỉ gia tộc thuận vị người thừa kế bên trong, Quý chỉ thần phong tu vi là thấp nhất. Thậm chí một chút hạch tâm đệ tử tu vi đều mạnh hơn Quý chỉ thần phong. Quý chỉ thần phong nếu là lại không cố gắng tu luyện, sợ là coi như trở thành gia chủ cũng phải bị người xoán vị. Người chính là Vũ Sư cười. Tư Đồ Viêm Viêm nhìn qua là một cái trắng ngoạn thiếu niên, làn da trắng nón, diện mục tuấn lãng, đôi môi thật mỏng có chút nhếch lên, khóe miệng thoáng thượng thiêu, trên trán mang theo một vòng bức người ngạo khí. Giờ phút này hắn cứ như vậy ngồi trên ghế, một tay bưng chén trà, ngay cả đầu đều không có nâng lên. Là Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này ngạo khí mười phần thiếu niên, khóe miệng toát ra một vòng tiêu dung. Hắn tựa hồ thấy được đồ đệ của hắn. Dương Tuyệt Lâm. Lúc trước Lâm Tiếu nhìn thấy Dương Tuyệt Lâm thời điểm, Dương Tuyệt Lâm tư thái so với hiện tại Tư Đồ Viêm Viêm còn muốn kiêu căng. Mà bây giờ Dương Tuyệt Lâm cũng trở thành đại hạ thần quốc cường giả đứng đầu, một thần tu vi đã sớm đạt tới luyện thần phản hư. Khoảng cách thành tiên cũng không tính quá mức xa xôi. Đi thôi, đi đạo cung. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Viêm Viêm liền đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn tới Lâm Tiếu một chút. Giả trang cái gì lão, ói vậy đuôi. Quý Chỉ Thần Phong nhìn xem Tư Đồ Viêm Viêm, trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Tư Đồ Viêm Viêm cùng Quý Chỉ Thần Phong là cùng một cái bối phận người, nguyên bản hai người này tại riêng phần mình địa vị trong gia tộc cũng không kém bao nhiêu. Quý Chỉ gia tộc lại xa xa mạnh hơn Tư Đồ gia tộc, cho nên Tư Đồ Viêm Viêm tại Quý Chỉ Thần Phong trước mặt khắp nơi đều thấp một các loại. Thẳng đến về sau, Tư Đồ Viêm Viêm đột nhiên đại bạo phát, đăng khí song tu, đều đạt đến một cái cực cao trình độ, xa xa đem người cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Toàn bộ bên trong cũng làm bên trong, có thể cùng Tư Đồ Viêm Viêm đánh đồng, lác đác không có mấy. Cậu gậu với Kỳ cũng bởi vì bị đạo cung cự tuyệt, mà tại trong mắt rất nhiều người, so với Tư Đồ Viêm Viêm, muốn yếu hơn một bậc. Cái này cũng đưa đến Tư Đồ Viêm Viêm lòng tự tin tăng vọt, đã không đem tiên giới trẻ tuổi một đời để ở trong mắt. Đối với trước mắt toàn bộ thiên tiên, Tư Đồ Viêm Viêm càng là mặc kệ hội. Trận Vương, Phù Vương. So ra mà vượt Đan Vương cùng Khí Vương sao? Tại tứ đại sa nói bên trong, Đan cùng Khí thế nhưng là xếp hạng thứ nhất, thứ hai. Trận Pháp Phù Lục thì là tương đối yếu một ít. Liền xem như hiện tại Tư Đồ Viêm Viêm không có trở thành Đan Vương cùng Khí Vương, nhưng là hắn cảm thấy mình thân phận, nhưng là muốn xa xa vượt qua Lâm Tiếu. Đạo cung bên trong, vương cấp thuật luyện sư cũng không phải số ít, nhưng là đan khí đồng tu thuật luyện sư lại là gần như không tồn tại. Mà lúc này đây Tư Đồ Viêm Viêm, mặc dù còn không có đạt tới vương cấp, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nói một cách khác, hắn có ngạo khí vốn liếng. Đạo cung tọa lạc ở Vấn Đạo Sơn, tại bên trong đều Bắc Phương, bên ngoài 1000 dặm. Là một tòa khí thế rộng rãi cự sơn, cơ hồ có thể cùng Vân Mộng Đại Sơn đánh đồng. Bất quá khác biệt chính là, Vân Mộng Đại Sơn một phần nhỏ thuộc về Vân Mộng Man tộc, một cái khác bộ phận thì là Vân Mộng Yêu tộc địa bàn. Mà càng nhiều lại là chống trải co, địa sinh mệnh. Vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, một khi bước chân nơi đó, hữu tử vô sinh. Nhưng là toàn bộ Vấn Đạo Sơn đều là đạo cung địa bàn. Vấn Đạo Sơn mỗi một cái góc đều đã bị đạo cung triệt để khống chế. Mà lại nghe sáu cô ua về nói, Vấn Đạo Sơn chính là một kiện to lớn pháp bảo, chính là bên trên một thời đại tuyệt thế tiên nhân luyện chế ra tới. Bất quá đây cũng là rất nhiều tiên nhân suy đoán thôi. Dù sao bây giờ còn chưa có một cái hữu lực chứng cứ để chứng minh đây là một kiện tiên khí. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Tiếu lại một lần nhìn thoáng qua Hoàng Phủ gia tộc phương hướng. Thượng quan Tà Tình một mực cũng không có động tĩnh. Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm ứng được nàng, như vậy nàng cũng hẳn là cảm ứng được Lâm Tiếu tồn tại. Chỉ là, cho tới bây giờ, Lâm Tiếu phát hiện, Thượng quan Tà Tình vị trí, một mực không có phát sinh biến hóa. Cái này chỉ có thể nói rõ, Hoàng Phủ gia tộc đưa nàng nhốt. Vấn Đạo Sơn, đạo cung. Lâm Tiếu nắm đấm hung hăng nắm chặt. Làm sao, ngươi cũng đối Hoàng Phủ Trầm Ngư cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, một mực không nói gì Tư Đồ Viêm Viêm mở miệng. Hoàng Phủ Trầm Ngư. Lâm Tiếu sững sờ, sau đó hắn kịp phản ứng. Thượng quan Tà Tình nói qua, cái kia ý đồ đoạt xá nàng tiên giới tiên nhân, danh tự liền gọi là Trầm Ngư. Như vậy Hoàng Phủ Trầm Ngư, hiện tại chỉ hẳn là Thượng quan Tà Tình. Tự nhiên, Lâm Tiếu mặt không thay đổi đáp. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Lâm Tiếu nói, Tư Đồ Viêm Viêm cất tiếng cười to. Hoàng Phủ Trầm Ngư, việc quan hệ hạ giới trí tôn lực lượng, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ man tử, cũng dám có ý đồ với nàng. Lâm Tiếu khẽ gật đầu, không nói gì. Tư Đồ Viêm Viêm nhìn lướt qua Lâm Tiếu, trong mắt mang theo một chút địch ý. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng là Hoàng Phủ Trầm Ngư người theo đuổi một trong. Lâm Tiếu rõ ràng cảm giác được một cỗ khổng lồ mà nóng rực khí tức từ Tư Đồ Viêm Viêm trên thân phóng xuất ra, hung hăng ép hướng Lâm Tiếu. Tư Đồ Viêm Viêm là chỉ tê, em. Mặc dù hắn chuyên chú vào thuật luyện, không chú trọng tự thân tu vi, nhưng là làm một cái đỉnh cấp luyện đan sư, khoảng cách đan vương chỉ có cách xa một bước, hắn tự nhiên hội vì chính mình luyện chế đan dược. Tu vi của hắn có thể nói là dùng đan dược chồng chất đi ra. Mà lại những cái kia đan dược, hết thảy đều là đỉnh cấp đan dược, để hắn căn cơ trở nên vô cùng hùng hậu. Cảm nhận được trên người đối phương phóng thích ra cái kia cổ phần khí thế khổng lồ uy áp, Lâm Tiếu hết sức phối hợp, thân, ngâm một tiếng, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thậm chí Lâm Tiếu thân mình cũng toát ra một tia không mạnh không yếu hồn lực, muốn ngăn cản cổ uy áp này, nhưng là vậy cái kia chỉ tiên uy áp phía dưới, cái kia cổ phần nhìn như không kém hồn lực, trong nháy mắt liền bị đánh tan. không chịu nổi một kích. Tư Đồ Viêm Viêm cười lạnh một tiếng, mười phần ác độc đem một tia thất bại hạt giống rót vào Lâm Tiếu trái tim. Lâm Tiếu có chút thở dài một hơi. Cái này Tư Đồ Viêm Viêm cuối cùng không phải Dừng Tuyết Lâm. Dừng Tuyết Lâm mặc dù cũng là ngạo khí mười phần, nhưng là tôn sư trọng đạo, đồng thời cũng sẽ không làm như vậy ác độc sự tình đến. 1000 dặm chi địa, tại tiên giới cũng không tính xa. Hai người bay ước chừng một khắc đồng hồ, liền tới đến Vấn Đạo Sơn. Vấn Đạo Sơn, mặt mũi không biết bao nhiêu dặm, từ đó lục, một mực mặt mũi đến Bắc Hoang ven bờ đại dương. Tung hoành ước vạn dặm. Nếu là nói, Vân Mộng Đại Sơn là Nam Hoang thứ nhất đại sơn lời nói, như vậy cái này Vấn Đạo Sơn chính là tiên đỉnh lãnh thổ phía dưới thứ nhất đại sơn. Toàn bộ Vấn Đạo Sơn, khí thế rộng rãi, tựa như một đầu màu đen thần long đồng dạng, nằm rạp trên mặt đất. Nhưng lại có một loại hết sức đặc thù đạo vận. Hoàng hốt ở giữa, Lâm Tiếu phát hiện, tinh thần của mình, tựa hồ thoát ly thân thể, rời đi cái này phương thế giới, ngao du tại vô biên trong vũ trụ. Cảm thụ được cái này từng tia mỹ diệu đạo vận, cùng lúc đó, Lâm Tiếu bên, tai, cũng truyền tới từng trận thanh âm dễ nghe. Lâm Tiếu nói không nên lời cuối cùng là thanh âm gì, nhưng là, loại thanh âm này, là Lâm Tiếu thích nhất thanh âm, thật giống như thượng quan tà tình thanh âm đồng dạng. Thiên đạo. Lâm Tiếu trong đầu xuất hiện dạng này một cái danh từ. Nhưng là thiên đạo lại là cái gì đâu? Quy tắc, pháp tắc. Tự nhiên, cũng hoặc là sinh linh. Sinh linh. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân thể hung hăng đánh run một cái. Giờ khắc này, hắn tựa hồ muốn lĩnh ngộ thấy được một cái to lớn cửa sổ chính tại hướng phía hắn rộng mở. Một khi cái này phiến cửa sổ mở ra, như vậy Lâm Tiếu thế tất hội tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái cao hơn thứ nguyên. Bành. Đột nhiên, ngay tại Lâm Tiếu sắp mở ra cái này phiến cửa sổ đồng thời, một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau hắn đẩy tới, trực tiếp đem thân thể của hắn đẩy một cái lảo đảo. Làm gì ngẩn ra, còn không nhanh đi vào. Tư Đồ Viêm Viêm cái kia âm trầm thanh âm truyền tới, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn mang theo một vòng âm hiểm cười. Cố ý. Vừa mới Lâm Tiếu đã nhập đạo. Lần thứ nhất nhìn thấy Vấn Đạo Sơn tiên nhân, đều sẽ bị Vấn Đạo Sơn bên trong vận luật lây, tiến vào một loại cảnh giới, thu hoạch được lợi ích to lớn. Hết sức hiển nhiên, Tư Đồ Viêm Viêm cũng không hy vọng Lâm Tiếu đạt được chỗ tốt như vậy. Nguyên bản, Phù Vương Trận Vương một thể, cũng đã để Tư Đồ Viêm Viêm ghen tị không thể chịu đựng được. Nếu là hiện tại Lâm Tiếu tiến thêm một tầng, sợ là thật liền phải vượt qua hắn. Một cái nam hoang tới man tử, dựa vào cái gì siêu việt hắn cái này bên trong đều thiên tri tu tử. Tư Đồ Viêm Viêm. Lâm Tiếu trực tiếp bạo rống lên, cái kia to lớn tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, cho dù là tại bên trong đều có thể nghe được Lâm Tiếu cái kia phẫn nộ gào thét. Lần này, Lâm Tiếu là thật sự nổi giận. Trên đầu của hắn mang theo nhỏ mũ mềm, đều bị cái kia, bởi vì phẫn nộ mà dựng thẳng lên tới đầu phát trống. Đánh gãy người, khắc ngộ đạo, cái này tại tiên giới, thế nhưng là sinh tử đại thù. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu thanh âm, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Không tốt. Bên trong đều bên trong úy chỉ thần phong vỗ đầu một cái, hắn lập tức liền kịp phản ứng, Vấn Đạo Sơn bên kia đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh. Úy chỉ thần phong không nghĩ tới. Tư Đồ Viêm Viêm vậy mà hội làm ra chuyện như vậy. Sau một khắc, hắn trực tiếp đằng không mặc CI2ZKM lên, hướng phía Vấn Đạo Sơn phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, họ Út Chỉ Thần Tiên, Uy Chỉ Thần Vũ hai người huynh đệ, cũng theo sát phía sau. Một năm qua này, hai người bọn họ cũng đã nhận được lợi ích to lớn, đặc biệt là Uy Chỉ Thần Vũ. Hiện tại Uy Chỉ Thần Vũ chiến lực có thể nói là trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Liền xem như chân tiên, Uy Chỉ Thần Vũ đều có nắm chắc đem đối phương đánh nổ. Đương nhiên, hiện tại Úy Chỉ Thần Vũ ghi nhớ Lâm Tiếu nói, giả heo ăn thịt hổ. Cho nên lúc này, là họ Út Chỉ Thần Tiên dắt lấy Úy Chỉ Thần Vũ, bay ở giữa không trung. Dực Hổ Quân, sau đó đến. Úy Chỉ Thần Phong biết, Tư Đồ Viêm Viêm tại Vấn Đạo Sơn địa vị cực cao, một chút lão quái vật đều hết sức coi trọng hắn. Nếu là Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm lên xung đột, cái kia tất nhiên hội ăn thiệt thòi. Không kịp nghĩ nhiều, Úy Chỉ Thần Phong trực tiếp triệu tập đại quân, hướng phía Vấn Đạo Sơn phương hướng vọt tới. Có việc. Tư Đồ Viêm Viêm khóe miệng mang theo một vòng khinh thường, mười phần khinh bạc nhìn xem Lâm Tiếu. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lâm Tiếu thở một hơi thật dài, là thời điểm dẫm lên một người đầu thượng vị. Cái này Tư Đồ Viêm Viêm vừa đụng phải Lâm Tiếu trên họng súng, hắn cũng tự nhiên sẽ không khách khí. Một năm trước đó, Lâm Tiếu mặc dù đánh bại 50 vạn kim tiên, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, đây chẳng qua là Hắc Hổ Quân cùng Dực Hổ Quân ở giữa quyết đấu, Uy Chỉ gia tộc việc nhà thôi. Mặc dù cái kia kinh khủng kiếp vân cơ hồ đem chọn trong đó đều bao phủ, non, là, vậy cũng chỉ là Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người độ kiếp thời điểm dẫn tới kiếp vân mà thôi. Lâm Tiếu làm một cái trận vương, mặc dù làm ra chuyện kinh thiên động địa, nhưng lại không có cho người ta một loại trên trực giác thị giác cảm thụ. Chỉ có đánh bại thiên tài chân chính mới có thể để cho người tán thành Lâm Tiếu. Hiện tại Lâm Tiếu muốn là tên. Đặc biệt là thoáng hiểu rõ một chút hiện tại thượng quan Tà Tình tình cảnh về sau, Lâm Tiếu càng là khát vọng thành danh. Chỉ có to lớn thanh danh mới có thể để Hoàng Phủ gia tộc tán thành hắn, để Lâm Tiếu có thể tiếp xúc đến thượng quan Tà Tình. Một khi Lâm Tiếu tiếp xúc đến thượng quan Tà Tình, như vậy nương tựa theo luân hồi chi môn lực lượng, hai người lập tức liền có thể trở lại hạ giới, cũng không cần cân nhắc cái khác hết thảy hậu quả. Đương nhiên, tiên giới tiên nhân có thể hay không hạ giới, liền khác nói. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Tư Đồ Viêm Viêm cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ thiên tiên. Nho nhỏ thiên tiên, cũng có thể bóp chết ngươi phế vật như vậy 100 cái. Lâm Tiếu chế giễu lại. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Viêm Viêm sắc mặt đen lại, trên người hắn toát ra một đoàn hàn khí. Ngươi, bất quá là một cái phế vật mà thôi, đan khí đồng tu, ngươi lớn bao nhiêu, còn chưa tới vương cấp, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái phế vật, cho ta sách dài cũng không xứng. Lâm Tiếu nói thanh âm rất lớn, trong nháy mắt liền truyền ra đến. Vừa mới chạy tới nơi này ý chỉ thần phong, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Lâm Tiếu đứng ở giữa không trung, đứng chắp tay. Mặc dù giờ phút này hắn vẫn như cũ là một bộ tiểu man chết bộ dáng, nhưng là trên thân lại là xuất hiện một cỗ khí thế bức người. Lúc này, càng ngày càng nhiều người bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới. Không có nguyên nhân khác, Tư Đồ Viêm Viêm. Tư Đồ Viêm Viêm ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi là mọi người đều biết. Tư Đồ Viêm Viêm một khi có chuyện gì, rất nhiều người là vui xem náo nhiệt. Tư Đồ Viêm Viêm nắm đấm hung hăng nắm lại, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem thời khắc này Lâm Tiếu, muốn xuất thủ, nhưng lại không dám. Nguyên bản, Tư Đồ Viêm Viêm ý nghĩ là đem Lâm Tiếu chọc giận, khiến cho hắn ra tay với mình, sau đó Tư Đồ Viêm Viêm liền có thể thuận lý thành chương đem đánh giết. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu đưa tới động tĩnh lớn như vậy, gần ngay trước mắt Vấn Đạo Sơn, cũng nhất định cảm giác được động tĩnh của nơi này. Lâm Tiếu dù sao cũng là một cái song vương một thể thuật luyện sư, thuật luyện cảnh giới so với Tư Đồ Viêm Viêm muốn cao minh. Một khi Tư Đồ Viêm Viêm ỷ vào tu vi, tại trước mắt bao người đem Lâm Tiếu đánh giết, như vậy Vấn Đạo Sơn đại năng cũng biết 10 phần phẫn nộ. Thêm nữa, hiện tại Lâm Tiếu vậy mà hướng Tư Đồ Viêm Viêm khiêu chiến. Nếu là Tư Đồ Viêm Viêm không dám ứng chiến, như vậy Vấn Đạo Sơn một chút đại lực bồi dưỡng hắn nhân vật cao tầng cũng biết cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Tư Đồ Viêm Viêm thế nhưng là không đem Vấn Đạo Sơn bên trong một chút vương cấp thuật luyện sư để ở trong mắt, tăng thêm Tư Đồ Viêm Viêm rất được Vấn Đạo Sơn bên trong một vị đại năng xem trọng, cũng đưa đến những ngày vương cấp thuật luyện sư giận mà không dám nói gì. Thời khắc này Vấn Đạo Sơn bên trong đã có từng cỗ cường hoành tiên thức quét đi ra, yên lặng chú ý nơi này. Mới lặp lại lần nữa, Tư Đồ Viêm Viêm chưa từng nhận qua cái này chờ nhục mạ, hắn nhịn không được lạnh giọng nói rằng, nhất vẫn là choáng váng. Lâm Tiếu hừ một tiếng, Uy Chỉ Thần Phong run rẩy đi vào Lâm Tiếu bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo. Cẩn thận, tiểu tử này bản sự mặc dù không bằng ngươi, nhưng là hắn hậu trường rất cứng, thế nhưng là một vị hỗn nguyên tiên nhân đệ tử. Uy Chỉ Thần Phong nhỏ giọng nói rằng, yên tâm, ta hậu bê 5VXA10 trường so với hắn cứng rắn. Lâm Tiếu lạnh cười nói rằng, Uy Chỉ Thần Phong có chút khẽ giật mình. Liền ngay cả Tư Đồ Viêm Viêm cũng ngây ngốc một chút. Tê, ong lòng của hắn dâng lên một vòng cảnh giác, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận. Đức ta ngộ đạo, thế thành nước lửa, không chết không thôi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, hai người chúng ta, chỉ có một cái có thể sống rời đi nơi này. Không muốn chết, liền cùng ta quyết đấu, lấy thuật luyện sư phương thức quyết đấu, nếu không, chân trời góc biển, ta thấy giết nhữ. Lâm Tiếu nói, sát khí nghiêm nghị, không có bất kỳ cái gì che giấu. Hiện tại Lâm Tiếu, không có che giấu chân ngã, từ đầu chí cuối hiện ra ở trước mặt mọi người, ngoại trừ hình dạng của hắn bên ngoài. Hết thảy tính cách, cảm xúc, tu vi đều không có tận lực đi áp chế. Hiện tại, Lâm Tiếu chính là muốn giết Tư Đồ Viêm Viêm, dẫm lên Tư Đồ Viêm Viêm đầu lâu thượng vị. Tư Đồ Viêm Viêm thân thể có chút run lên. Tiểu Hoa Nhi, mấy lời nói này nói, phải chăng có chút tự đại? Đột nhiên, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua, từ Vấn Đạo Sơn ở trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo màu trắng ảnh tử, chậm rãi ngưng tụ thành hình, đứng ở giữa không trung. Bạch Kiến Đạo Chủ. Bạch Kiến Đạo Chủ. Nhìn thấy cái này bóng người màu trắng về sau, tất cả mọi người khom mình hành lễ. Liền ngay cả Tư Đồ Viêm Viêm cũng thu hồi lửa giận lúc trước, đến gập cả lưng. Trong cả sân, cũng chỉ có Lâm Tiếu một người thẳng tắp đứng ở giữa không trung, cùng cái kia bóng người màu trắng lẫn nhau đối lập. Uy Chỉ Thần Phong bị hù run rẩy, nhưng là hiện tại hắn, nhưng lại không dám nói lời nào. Đạo chủ, Vấn Đạo Sơn chi chủ. Mặc dù đây chỉ là hắn một bộ hóa thân, nhưng liền xem như hóa thân, tiên đế gặp cũng muốn hành lễ. đạo chủ nhưng là bây giờ tiên đình đệ nhất cường giả, so với tiên đế còn cường đại hơn. Đạo chủ chính là tiên đình chi tôn, có thể cùng Phương Tây Linh Đài, Phương Thốn Sơn, Tam Nguyệt Tam Tinh Động Ngộ Hành, Vô Biên Huyết Hải Tam Đại Thống Lĩnh, cùng Nam Hoàng Vân Mộng Đầm Lầy chi tôn, Bắc Hoàng U Minh nhiều chi tôn cùng tồn tại nhân vật. Tiên đế thống trị tiên đình, mà là đạo chủ thì lại chống đỡ lấy toàn bộ tiên đình. Không có đạo chủ, tiên đình liền không cách nào thống trị cái này tiên giới giàu có nhất địa phương. Bình thường tại Vấn Đạo Sơn bên trong, cho dù là đạo cung bên trong một chút tuyệt đỉnh đại năng, hôn nguyên tiên nhân, muốn gặp được đạo chủ cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay đạo chủ vậy mà tự mình hiện thân. Lại là gia hỏa này. Luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân, xuyên thấu qua Lâm Tiếu con mắt, nhìn rõ ràng đạo chủ bộ hóa thân này bộ dáng về sau, kim lòng không được nhếch miệng. Lâm Tiếu không có trả lời chắc chắn Vũ Dư đạo nhân. Bởi vì hắn phát hiện, nếu là hiện tại hắn tiên thức cầu thông luân hồi thế giới, vô cùng có khả năng bị trước mắt cái này đạo chủ thăm dò đến. Đây không phải cái diện mục thật sự. Đạo chủ nhìn chăm chú Lâm Tiếu thật lâu, mới sâu kín nói rằng, sao không lấy diện mục thật sự gặp người. Bất chỉ đại huynh không quen nhìn ta lúc đầu bộ dáng, cho nên ta cũng chỉ đánh biến thành dạng này. Lâm Tiếu nhìn lướt qua phía dưới nơm nớp lo sợ Úy Chỉ Thần Phong, nhún vai. Úy Chỉ Thần Phong sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn chảy ra. Úy Chỉ Thần Phong sao? Đạo chủ có chút khẽ giật mình, hắn nhìn thoáng qua Úy Chỉ Thần Phong, khóe miệng toát ra một vòng tiêu dung, rất không tệ một người trẻ tuổi. Nếu không phải là hắn đã bị dự định là Úy Chỉ gia tộc đời tiếp theo gia chủ, ta còn thật muốn đem hắn thu nhập đạo cung đâu. Đạo chủ thanh âm, nghe vào mười phần thương lão, nhưng nếu là tinh tế phân rõ, như vậy thì biết phát hiện, cái kia thanh âm, tựa hồ có ngàn vạn thanh tuyến cấu thành, mỗi một cái thanh tuyến, đều mười phần tuổi trẻ. Những này thanh tuyến đan vào một chỗ, liền trở thành một cái mười phần thanh âm già nua. Nhưng là đạo chủ, cũng không nghi ngờ là đất bằng lên một cái tiếng sấm. Úy Chỉ Thần Phong, cái này Úy Chỉ gia tộc lực lượng mới xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà đã bị Úy Chờ, gia tộc dự định là đời tiếp theo gia chủ. Không chỉ có như thế, nếu không phải là Úy Chỉ Thần Phong đã trở thành Úy Chỉ gia tộc đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, như vậy đạo chủ liền biết thu hắn nhập đạo cung. Đạo chủ tự mình thu nhập môn tường, đây là sao trở vinh quang. Nói một cách khác, Úy Chỉ Thần Phong thì tương đương với đạo chủ ký danh đệ tử. Bất quá, một khi Úy Chỉ Thần Phong gia nhập đạo cung, như vậy Úy Chỉ Thần Phong thì tương đương với từ bỏ Úy Chỉ gia tộc đời tiếp theo gia chủ kế thừa thuận vị. Thời khắc này Lâm Tiếu đã khôi phục diện mục thật sự. Áo trắng, tóc dài, bên hông là một đầu tử kim sắc đai lưng ngọc. Cả người hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ là giờ khắc này Lâm Tiếu trên người có một loại không hiểu quang mang, liền ngay cả Tư Đồ Viêm Viêm cũng không dám nhìn thẳng hắn. Tốt một nhân vật. Đạo chủ nhìn về phía Lâm Tiếu, nhìn không được hít một hơi lạnh khí. Ngươi muốn cùng Tư Đồ Viêm Viêm giao đấu, ta cho phép. Đạo chủ mở miệng nói rằng, thánh giả sắp thành vì đệ tử của ta. Đạo chủ những lời này trực tiếp đem tất cả mọi người chấn đầu não choáng váng. Đạo chủ đệ tử. Đạo chủ đệ tử chỉ có 3 người, mỗi một cái đều là hỗn nguyên tiên tôn. Cái này cũng mang ý nghĩa ở đây 2 người tất nhiên có một người bị đạo chủ thu làm môn hạ. Ngươi. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua đạo chủ, khóe miệng của hắn có chút thượng thiêu. Không có tư cách đăng sư tôn của ta. Ngươi không có tư cách đăng sư tôn của ta. Lâm Tiếu nói, chữ chữ như châu chảy vào đến hiện trường trong tai mỗi một người. Nhưng là những lời này, nhưng lại giống như tiếng sét đánh, đem tất cả mọi người chấn đầu não choáng váng, thậm chí có ít người đã hướng tới tẩu hòa nhập ma biên giới. Đây quả thực chính là quá điên cuồng. Liền xem như đường kim tiên đế, cũng khát vọng trở thành đạo chủ đệ tử. Nhưng là trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, vậy mà nói ra lời ấy. Đạo chủ cún, lại là không có tư cách, đang Lâm Tiếu đích sư tôn. Liền ngay cả luân hồi thế giới bên trong, tam thanh một trong Vũ Dư đạo nhân, đều chỉ có thể cùng Lâm Tiếu làm đạo hữu, không có tư cách làm sư tôn của hắn. Nhiều nhất, cũng chỉ là chỉ điểm một chút Lâm Tiếu mà thôi. Đương nhiên, những này cái gọi là chỉ điểm, cũng vẻn vẹn một chút kinh nghiệm bên trên chỉ điểm. Về phần cái kia cửu chuyển kim đan đan phương loại hình, liền xem như Vũ Dư đạo nhân không truyền cho Lâm Tiếu, như vậy Lâm Tiếu cũng có thể thông qua khởi nguyên chi thư, thôi diễn xuất có được cùng loại công hiệu đan dược. Chỉ là không có cửu chuyển kim đan danh khí lớn như vậy mà thôi. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân khóe miệng có chút thượng thiêu. Trước mắt cái này đạo chủ, hắn tự nhiên nhận biết, chẳng những nhận biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Bất quá quan hệ của hai người lại cũng không là tốt như vậy. Nếu là bị cái này đạo chủ biết Vũ Dư đạo nhân tình cảnh hiện tại, sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Đạo chủ hai mắt mở ra, tỉ mỉ nhìn Lâm Tiếu rất lâu, cuối cùng không nói gì. Bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đạo chủ tâm tình không phải rất tốt. Một tên tiểu bối, một con kiến hôi tiểu bối, cũng dám tại trước mắt bao người đối với hắn nói lời như vậy. Liền xem như đạo chủ lòng dạ rộng lớn, trong lòng cũng chung quy là lên như vậy một chút gợn sóng. Được hết lần này tới lần khác trước mắt thiếu niên này lời nói, lại là như thế đương nhiên. Tuyệt đối không phải như là Tư Đồ Viêm Viêm như thế ngạo khí trùng thiên, thậm chí Lâm Tiểu thân mình, bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì ngạo khí, cùng cho người ta cảm giác không thoải mái. Lời hắn nói, chỉ là hắn sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Đồng dạng, cũng là một loại đạo lý. Không sai, hiện tại Lâm Tiểu, trong lúc phất tay, tự hồ liền có một loại đạo lý tùy thân, tự hồ hắn nói, làm ra, đều là một loại thiên địa chi lý. Nhập đạo. Đạo chủ trong lòng máy động. Hẳn là, hắn lần tê, ư nhất nhìn thấy vấn đạo sơn, liền nhập đạo. Đạo chủ lại liếc mắt nhìn Tư Đồ Viêm Viêm. Tư Đồ Viêm Viêm tự hồ không có nghe được Lâm Tiểu nói, sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, con người cùng lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hết sức hiển nhiên, hắn hiện tại tinh thần, vẫn như cũ dừng lại tại trở thành đạo chủ đệ tử trong những lời này, đối với ngoại giới sự tình khác, thì là không quan tâm chút nào. Vậy thì tốt, nếu là Tư Đồ Viêm Viêm thắng, Tư Đồ Viêm Viêm chính là ta thân truyền đệ tử, nếu là người thắng, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Đạo chủ hơi suy tư một chút, hắn cũng không biết Lâm Tiếu từ đâu tới lớn như vậy lòng tự tin. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không biết mình là ai. Theo hắn giải, Lâm Tiếu đúng là từ Nam Hoang trong núi lớn đi ra, đi vào bên trong đều cũng bất quá ngắn ngủi thời gian một năm. Đối với cái này tiên giới, hẳn là hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Bất quá đối với đạo chủ tới nói, phải chăng thu Lâm Tiếu vì đệ tử, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Tư Đồ Viêm Viêm. Đạo chủ tự mình lại tới đây, chính là vì Tư Đồ Viêm Viêm. Căn cứ đạo chủ quan sát, Tư Đồ Viêm Viêm tiềm lực vô cùng có khả năng đạt tới cấp chí tôn, trở thành cấp chí tôn thuật luyện sư. Bởi vì Tư Đồ Viêm Viêm trên thân có một kiện thuật luyện tới bảo, bằng vào cái này thuật luyện tới bảo, Tư Đồ Viêm Viêm có được thành tựu hiện tại. Ta nhất định sẽ thắng ngươi. Tư Đồ Viêm Viêm tinh thần chấn động, vô cùng hung ác nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thì lại nhún vai, ai thua, ai chết. Tư Đồ Viêm Viêm trên mặt toát ra một vòng dữ tợn. Vậy thì tốt, tỉ thí ngay tại 3 ngày sau đó a. Đạo chủ nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, trong lòng có chút tiếc hận, hắn cũng hết sức coi trọng Lâm Tiếu. Chỉ là cùng Lâm Tiếu so sánh, Tư Đồ Viêm Viêm tự hồ càng thêm xuất sắc. Lâm Tiếu là trận vương phù vương một thể, nhưng là trận vương cùng phù vương chiến lực, mặc dù tại đan vương cùng khí vương phía trên. Nhưng là đúng tiên nhân tác dụng mà nói, đan, cực khí vương, không thể nghi ngờ là trọng yếu hơn. Hiện tại Tư Đồ Viêm Viêm mặc dù không có đạt tới vương cấp, nhưng là chênh lệch không xa. Tư Đồ Viêm Viêm phía sau vị kia đại năng, tin tưởng sẽ 10 phần nguyện ý, tại 3 ngày này ở giữa, để Tư Đồ Viêm Viêm trở thành vương cấp thuật luyện sư. Đương nhiên, liền xem như Tư Đồ Viêm Viêm thật thua, như vậy đạo cung cũng không sẽ mặc cho Lâm Tiếu đem Tư Đồ Viêm Viêm chém giết. Tư Đồ Viêm Viêm có thể nói là đạo cung dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài một trong. Mấy năm qua này, dùng ở trên người hắn tài nguyên, sợ là có thể xây lại lập một cái gần với 4 đại thế gia thế lực. Đôi này đạo cung tới nói, là hoàn toàn đáng giá. Một cái tương lai đan tôn, khí tôn, đối với toàn bộ tiên đình tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ tiên giới cách cục. Tương phản, trận vương phù vương, có thể dùng tại quân trận bên trong, có thể tăng lên quân trận lực công kích, nhưng là, đạo cung lại không hề thiếu trận vương, phù vương. Bọn hắn cần có, là tôn cấp thuật luyện sư. Nếu là Lâm Tiếu hiện tại là một cái trận tôn cùng phù tôn, như vậy đạo chủ sẽ không chút do dự đứng Lâm Tiếu bên này. Nhưng là Lâm Tiếu cũng không có thể hiện ra bọn hắn cần có tiềm lực. Tiên giới là một cái hết sức hiện thực địa phương. Tiên giới cao tầng, càng phi thường hiện thực. Tiên đỉnh quản hạt chi địa, càng muốn mừng cảnh thái bình, màu mỡ sung túc, phàm nhân thọ nguyên 500, tiên nhân trường sinh tiêu dao. Nhưng là đây hết thảy, đều là tiên đỉnh vô số anh kiệt tại biên cương dùng huyết nhục cùng linh hồn đúc thành. Tôn cấp thuật luyện sư, đối với biên cương chiến sự, không thể nghi ngờ có tác dụng cực lớn. Hiện tại toàn bộ tiên giới, tôn cấp thuật luyện sư lác đác không có mấy. Tiên đỉnh phía dưới càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại thật vất vả ra một cái Tư Đồ Viêm Viêm, cho dù là vì cái này tiên đỉnh ổn định, vấn đạo sơn cũng muốn đem hắn xem như tổ tông đồng dạng cùng bê. Cho dù là đưa tới đạo cung ở trong rất nhiều đệ tử bất mãn. Vũ sư, ngươi đơn giản chính là điên rồi. Lâm Tiếu chưa có trở về đạo cung, mà là đi theo Úy Chỉ Thần Phong về tới Úy Chỉ gia tộc. Úy Chỉ Thần Phong nhìn xem Lâm Tiếu run rẩy nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Điên rồi sao? Lâm Tiếu nghiêng đầu suy nghĩ một sẽ, có lẽ là vậy. Khiêu chiến Tư Đồ Viêm Viêm, cái này không tính là gì, dù sao Tư Đồ Viêm Viêm tại đạo cung bên trong, nhân duyên cũng không tốt. Nhưng là dám can đảm khiêu khích nói chủ, cái kia chính là tội đáng chết vạn lần, Ngay sau Lâm Tiếu, đừng nói là tại đạo cung, sợ là tại toàn bộ tiên đình bên trong, đều nửa bước khó đi. Mặc dù đạo chủ không có làm mặt nói cái gì, nhưng là hắn đúng Lâm Tiếu thái độ, đã nói rõ hết thảy. Tiểu tử kia, giống như trước đây, một bộ tính xấu, đạo chủ, hắn cũng thực có can đảm gọi như vậy. Đối với cái kia đạo chủ, Vũ Dư đạo nhân thế, nhưng là 10 phần khinh thường. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân đúng cái kia đạo chủ, dùng tới trong núi không lão hổ, hầu tử đang đại vương đánh giá. Không sai, tại Vũ Dư đạo nhân trong miệng, đạo chủ chính là một cái hầu tử. Ngươi thời đại kia nhân vật, vẫn là vãn bối của ngươi. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Đúng. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Ngươi thời đại kia, khoảng cách hiện tại đã bao lâu? Lâm Tiếu có chút lắc đầu, nói không chừng hiện tại vị kia, đã vượt qua thành tựu của ngươi. Vũ Dư đạo nhân khẽ giật mình, trầm mặc lại. Thời đại một mực tại biến hóa, cũng một mực tại tiến lên. Cổ đại không nhất định liền so sánh hiện tại mạnh, mà cổ đại vẫn luôn không có giải quyết vấn đề, nói không chừng đã sớm được giải quyết. Đây là thời đại phát triển quy luật. Hiện đại, vĩnh viễn mạnh hơn cổ đại. Cho dù là một chút thất truyền tiên thuật đạo thuật, như vậy chỉ có thể chứng minh, bọn chúng là bị thời đại đào thải, mà bây giờ, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện rất rất nhiều thay thế những cái kia tiên thuật đạo, thuật cùng với khác tồn tại đồ vật. Trí tuệ mới là sinh linh căn bản. Chỉ cần có trí tuệ tại, sinh linh liền không sẽ lùi bước. Cho dù là như hạ giới cửu huyền thế giới, thuật luyện chi đạo đụng phải thảm trọng đả kích, thuật luyện chi đạo cũng vẫn tại không ngừng khôi phục. Nếu không phải là có lúc ấy Tam Đại Thánh Địa âm thầm quấy nhiễu, sợ là toàn bộ cửu huyền thế giới thuật luyện chi đạo đã sớm khôi phục lại đỉnh phong. 3 ngày nay, Tư Đồ Viêm Viêm đã bế quan, Lâm Tiếu nhưng như cũ nên làm gì làm cái đó. Bất quá để Úy Trì Thần Phong cảm thấy không ổn chính là Lâm Tiếu thỉnh thoảng liền hướng phía Hoàng Phủ gia tộc vị trí nhìn lại. Hoàng Phủ gia tộc hiện tại nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là Hoàng Phủ Trầm Ngư. Hoàng Phủ Trầm Ngư người mang chí tôn hàng thế, trăm năm trước độc thân hạ giới, tìm kiếm chí tôn cái khắc nát phiến. Chí tôn liền xem như tại tiên giới đều là cực kỳ nổi danh. Muốn biết chí tôn chi thành, thế nhưng là tiên thiên chí bảo. Mà cái kia chí tôn đỉnh càng là vượt ra khỏi chí tôn chi thành tồn tại, tiến nhập một cái khác cảnh giới. Mà bây giờ Hoàng Phủ Trầm Ngư trở về. Hoàng Phủ Trầm Ngư trở về, lập tức liền nhận tiên giới Tuấn Ngạn truy phong. Cái này không đến thời gian 3 năm, Hoàng Phủ gia tộc cánh cửa cơ hồ đều bị đập nát, tới cửa cầu hôn người nhiều không kể xiết. Chỉ là Hoàng Phủ gia tộc lại một mực tại trầm mặc. Hiện tại Lâm Tiếu một mực nhìn qua Hoàng Phủ gia tộc phương hướng, lại thêm, trước đó Vũ Sư danh tự, lại trục dung Lâm Tiếu, cái này khiến Úy Trì Thần Phong rất là lo lắng. Tự nhiên không phải lo lắng cho Úy Trì gia tộc chọc phiền phức, mà là lo lắng Lâm Tiếu an nguy. Hạ giới sự tình, bởi vì một ít nguyên nhân, đã truyền đến tiên giới. Hoàng Phủ Trầm Ngư truyền thế chi thân cùng Lâm Tiếu quan hệ trong đó, cũng tại tiên giới rất nhiều đại nhân vật ở trong lưu truyền. Tiên giới một khi xuất hiện Lâm Tiếu, như vậy vô luận là thật là giả, đều muốn tra rõ. Mà lại, ăn cứ từ một nơi nào đó tin tức truyền đến, cái kia Lâm Tiếu, cũng theo Hoàng Phủ Trầm Ngư cộng đồng thượng giới. Cho nên trước đó, Úy Trì Thần Phong liền để Lâm Tiếu cấm chỉ sử dụng Lâm Tiếu cái tên này. Mà sau đó, Lâm Tiếu càng là biểu hiện ra Vân Mộng Man tộc Vũ Sư tộc huyết mạch, mới đưa một chút phong thanh đè xuống. Nếu không sớm đã có người tới điều tra Lâm Tiếu. Lâm Tiếu trước đó danh tự, nhưng không lừa gạt được tiên giới những ngày đại năng. Nếu là có tâm người muốn tra hắn, tự nhiên có thể điều tra nhất thanh nhị sở. Rất khoát chính là, Vũ Sư tộc tại Vân Mộng Đại Sơn nơi, đều đã tuyệt tích. Mà lại Vân Mộng Đại Sơn danh xưng tiên nhân cấm địa, Lâm Tiếu lai lịch, bọn hắn cũng chỉ là đã điều tra một cái thân ở Thần Hoang Thành Trục Dung thôn xóm. Bởi vì thượng quan ta tình sự tình, Lâm Tiếu một khi xuất hiện tại tiên giới, thế tất biết trở thành tiên giới công địch. Vô luận là tiên đình quản hạt bên trong, vẫn là tiên giới địa phương khác. Mà Lâm Tiếu không nguyện ý bại lộ hắn hiện tại thân phận, thậm chí không nguyện ý dùng mình bản danh, thì là bận tâm đến thượng quan ta tình an nguy. Hiện tại Hoàng Phủ gia tộc hẳn là cũng không biết thượng quan ta tình đã thôn phệ Hoàng Phủ Trầm Ngư linh hồn, lấy được Hoàng Phủ Trầm Ngư hết thảy. Nhưng nếu là Lâm Tiếu xuất hiện ở đây, sợ là biết gây nên Hoàng Phủ gia tộc hoài nghi. Hoàng Phủ gia tộc ở trong thế, nhưng là có Hỗn Nguyên tiên nhân tồn tại. Nếu là Hỗn Nguyên tiên nhân quyết tâm muốn tra rõ thượng quan tà tình, như vậy thì xem như có chí tôn hộ thân, thượng quan tà tình cũng tất nhiên không thể thoát khỏi Hỗn Nguyên tiên tôn dò xét. Cho nên không chỉ là vì mình, liền xem như vì thượng quan tà tình, Lâm Tiếu cũng tuyệt đối không thể bại lộ mình. Lâm Tiếu cũng đã phát hiện, thượng quan tà tình cùng Lâm Tiếu đồng thời đi vào tiên giới, tin tức này tuyệt đối là Di La Thiên thả ra. Cũng chỉ có Di La Thiên mới biết, nàng cái kia chuẩn tống trận là đem Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình đưa đến chỗ nào. Tự nhiên, hiện tại hạ giới sự tình, Lâm Tiếu cũng rõ như lòng bàn tay. Luân hồi thế giới, nguyên thủy thế giới, đều là cùng hạ giới tương liên. một chút đặc thù tin tức Lâm Tiếu còn có thể biết đến. Tỷ như Tiểu Hắc chính là bị Lâm Tiếu đưa đến tiên giới. Hiện tại Tiểu Hắc cũng tại vị trí gia tộc ở trong tu luyện, là vị trí thần phong khách khanh. Nhưng là Tiểu Hắc tồn tại, cũng không có bộc lộ ra đi. Nàng thế nhưng là một thiếu niên tiên thiên đại thần, một khi Tiểu Hắc tại tiên giới trưởng thành, như vậy thế tất biết trở thành năm đó Hắc Thủy Huyền Sa tồn tại. Đây là tất nhiên. Câu nói này cũng không phải là Lâm Tiếu nói, mà là Vũ Dư đạo nhân đang kiểm tra Tiểu Hắc thân thể cùng linh hồn về sau, sở hạ định kết luận. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân một lần coi là Tiểu Hắc chính là năm đó vị kia Hắc Thủy Huyền Sa. Bất quá Lâm Tiếu lại không thể trở về hạ giới. Bởi vì tiên giới là một cái thế giới đặc thù, Lâm Tiếu có thể thông qua nguyên thủy thế giới, đánh đổi một số thứ về sau, đem sinh linh từ hạ giới kéo đến thượng giới đến. Nhưng là Lâm Tiếu một khi mình trở lại hạ giới, như vậy hắn liền không còn cách nào trở lại tiên giới. Trừ phi là thông qua một chút thông đạo riêng biệt, tỉ như đã từng không vực cấm địa, hoặc là tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, phá vỡ hư không, tiến vào thượng giới. Còn nữa, chính là thượng giới đại năng mở ra cánh cửa tiên giới, tiến hành tiếp dẫn. Trừ cái đó ra, không có phương pháp khác. Mà Di La Thiên Tòa kia trận pháp, hết sức hiển nhiên cũng là một vị nào đó hỗn nguyên cấp cường giả luyện chế mà thành, có xé rách tiên giới hư không năng lực. Bất quá Lâm Tiếu cảm thấy, cái này đạo chủ cũng đã đổi hẳn thân phận có cảm giác. Cái kia đạo chủ đến tột cùng là ai? Lâm Tiếu thần hồn tại luân hồi thế giới ở trong ngưng tụ thành hình, mở miệng hỏi. Người yên tâm chính là. Vũ Dư đạo nhân ngoạo đầu nhìn xem Lâm Tiếu, nhàn nhạt nói rằng, người kia tên là Quảng Thành Tử, là ta nửa hát sư huynh đại đệ tử. Cái kia Vấn Đạo Sơn ân chính là pháp bảo của hắn biến hóa mà thành. Vũ Dư đạo nhân nghĩ kỳ quái, đã từng phiên ép 6 thị xã LVNE thiên ấn mặc dù là Bất Chu Sơn một bộ phận, nhưng không có mạnh như vậy à. Thời đại đang phát triển, tiên giới tại tiến bộ. Lâm Tiếu nhịn không được nói tiếp. Vũ Dư đạo nhân không nói, chỉ là ác hùng hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiếu một chút. Yên tâm, Quảng Thành Tử mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng còn tính là có nguyên tắc, như hắn thật muốn đánh trí tôn chú ý, được cái kia nhỏ nhân tình vừa về tiên giới, liền nên rơi xuống trong tay của hắn. Vũ Dư đạo nhân hầm hừ nói rằng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Hắn không nguyện ý đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác đi. Đối với cái kia đạo chủ, hắn được không có bất kỳ cái gì hào cảm, đạo chủ mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn là lạ. Về phần Quảng Thành Tử danh hào, Lâm Tiếu tự nhiên nghe qua. 200 triệu năm trước, Lâm Tiếu luân hồi tiên giới. Lúc kia, bên trên một thời đại cùng hiện tại ngăn cách còn không có lớn như vậy, thậm chí tam thanh nói tôn cấp nhân vật cũng vẫn như cũ là tiên giới tổ tông. Quảng Thành Tử là 12 kim tiên, đã từng nhân tộc đế sư, hiên viên vương tộc chỗ tôn sùng lão tổ tông, tự nhiên cũng là danh truyền tiên giới. Người đem tâm thả lại trong bụng đi là được. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Lâm Tiếu bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói rằng, Quảng Thành Tử cũng coi là một cái tôn sư trọng đạo người, năm đó hắn ba yết bích du cung, đem ta kích ra ngoài, nhưng này cũng chỉ là chính thống đạo nhau khác biệt, đều vì mình chủ thôi, thực chất bên trong, hắn còn tính là một cái tôn sư trọng đạo người. Người tin tưởng võ tổ trực giác sao? Trầm mặc thật lâu, Lâm Tiếu mới sâu kín nói rằng, cho dù là năm đó, ta không có trở thành võ tổ thời điểm, cũng đem vũ sư bộ lão tổ tông vũ sư cho rút gân lột ra, trấn áp tại quan tài ở trong. Trận chiến kia, ta trở thành vũ, ưu bộ cùng Vân Mộng Đại Sơn ở trong tất cả mọi người địch nhân. Trận chiến kia, vũ sư bộ gần như hủy diệt, không thể không rời khỏi thành thành. Trận chiến kia, nguyên bản thống trị toàn bộ man hoang Vân Mộng man tộc, cũng chỉ có thể khuất tại Vân Mộng Đại Sơn một góc nhỏ. Trận chiến kia, thiên phạt giáng lâm, nguyên rủa xuất thế, toàn bộ Vân Mộng man tộc đều hứng chịu tới thiên khiển. Nhưng là ta, lại là hào hào. Lâm Tiếu nói, tựa như hồng trung đại lữ, tại Vũ Dư đạo nhân bên tai quanh quẩn. Vũ Dư đạo nhân đều bị sợ ngây người. Cái khác còn không tính là gì, nhưng là thiên phạt giáng lâm, nguyên rủa xuất thế, để hậu thế toàn bộ Vân Mộng man tộc đều không thể tu tiên, thậm chí chân thần chi đạo cũng tại Vân Mộng man tộc biến mất. Đây là sao các loại khí tượng? Liền xem như năm đó kinh thiên động địa phong thần một trận chiến, hồng hoang hủy diệt thời điểm này thiên địa một trận chiến, cùng về sau yểm tộc đại chiến, thậm chí luân hồi vỡ vụn trận chiến kia, đều không có dẫn phát dạng này động tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Thiên đạo, đừng Lâm Tiếu một bên. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng, Vân Mộng man tộc là làm ra chuyện nghịch thiên, mới bị thiên đạo trừng phạt, vĩnh thế không được tu tiên. Phàm là người vi phạm, tất nhiên gặp đột tử. Thậm chí Vân Mộng man tộc một mực tu luyện chân thần chi đạo, cũng từng bước biến mất. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Vân Mộng man tộc nguyền rùa, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn cùng Lâm Tiếu là địch. Cùng Lâm Tiếu là địch, chính là cùng thiên đạo là địch. Liền xem như Lâm Tiếu người mang luân hồi, nhưng khi sơn luân hồi vỡ vụn, Thái Sơn phủ quân vẫn lạc, cũng chưa thấy đến thiên đạo ra mặt can thiệp. Cái này cũng chỉ có hai loại giả thiết. Loại thứ nhất, Lâm Tiếu thân phận cùng thiên đạo có quan hệ. Loại thứ hai, chính là Lâm Tiếu tại làm sự tình phong ấn Vũ Sư Bộ Lão Tổ Tông Vũ Sư Huyền Minh. Cái kia Vũ Sư Huyền Minh hẳn là một cái đủ để uy hiếp được thiên đạo tuyệt thế hung ma. Vũ Dư Đạo nhân càng muốn tin tưởng loại thứ hai. Nhưng loại thứ hai, như vậy Lâm Tiếu cảm thấy cái này Quảng Thành Từ có vấn đề, như vậy thì thật có vấn đề. Nguyên bản, ta coi là cái kia đạo chủ biết, bởi vì lợi dụng ta đem chí tôn từ ta tình trên thân cướp bóc đi, nhưng là ngươi, lại đưa tới ta mặt khác hoài nghi. Vũ Dư Đạo Nhân không nói. Bất quá, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lâm Tiếu tiếp tục nói rằng, tóm lại, cái kia đạo chủ cho ta cảm giác thật không tốt, hy vọng hắn không phải như là năm đó Vũ Sư Thủy Tổ như vậy bị một cái hung ma phụ thân. Có phải hay không bị thứ gì phụ thân, chỉ bằng mượn hắn cái này một cái hóa thân, còn nhìn không ra cái gì. Vũ Dư Đạo Nhân nói chuyện, nhìn thấy qua bản thể của hắn mới biết. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hiện tại, cái kia đạo chủ cho Lâm Tiếu cảm giác, còn không phải mãnh liệt như vậy, chỉ là đưa tới Lâm Tiếu sâu trong nội tâm một chút xíu bất an thôi. Lúc trước Lâm Tiếu nhìn thấu Vũ Sư thời điểm, thế nhưng là toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều nổ đi lên. Loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Lâm Tiếu trực tiếp vận dụng luân hồi chi môn, hung hăng hướng phía Vũ Sư trên đầu đập tới. Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm giao đấu, có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Ngoại trừ một năm trước đó, Lâm Tiếu tại Dược Hổ Quân trong đại doanh, thể hiện ra trận vương cùng phù vương thực lực, nhất cử đánh tan 50 vạn kim tiên bên ngoài. Lâm Tiếu tại Thần Hoàng Thành làm chuyện xảy ra, cũng bị người cho sốc đi ra. Mà Tư Đồ Viêm Viêm tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn tại bên trong đều chỗ làm ra sự tình, thật sự là quá nhiều, từng chính diện đánh tan không chỉ một vị vương cấp thuật luyện sư. Mặc dù hắn không có vương cấp cảnh giới, nhưng lại xa xa siêu việt phổ thông vương cấp thuật luyện sư. Càng thêm Tư Đồ Viêm Viêm đan khí đồng tu, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều là dễ như trở bàn tay. Mấy năm này, mặc dù Tư Đồ Viêm Viêm phách lối cuồng hạo, đắc tội không ít tuổi trẻ người, cũng là đồng dạng, hắn cũng nương tựa theo mình cao siêu luyện đan, luyện khí chi năng, làm quen không ít cường giả tuyệt thế. Ba ngày qua này, Tư Đồ Viêm Viêm đang bế quan đồng thời, đạo cung ở trong một chút nhân vật tuyệt thế, cũng đem lần này giao đấu quy tắc ký kết xuống tới. Giao đấu centimet hai trận. Trận đầu thì là so đấu thuật luyện. Hai người luyện chế của mình một kiện đắc ý nhất thuật luyện tác phẩm, giao cho hiện trường bình phán tiến hành đánh giá, ai thuật luyện tác phẩm giá trị lớn nhất, như vậy ai liền chiến thắng. Trận thứ hai, sinh tử quyết đấu. Hai người tiến hành sinh tử quyết đấu, thủ đoạn bất kể, thủ pháp bất kể, đem đối phương giết chết, hoặc là đối phương nhận thua mới thôi. Đối với trận đầu, ai cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao thuật luyện sư giao đấu, tuyệt đại đa số so, chính là thuật luyện tiêu chuẩn. Bởi vì hai người thuật luyện lĩnh vực khác biệt, một cái đan khí đồng tu, một cái khác thì là phù trận đồng tu, để bọn hắn xuất ra mình đắc ý nhất tác phẩm, đến biểu hiện ra giá trị, cũng là hợp lý nhất phương thức. Nhưng là trận thứ hai, thì là có người đưa ra khác biệt. Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm mâu thuẫn ở chỗ. Lâm Tiếu lần thứ nhất quan sát Vấn Đạo Sơn, nhận Vấn Đạo Sơn phía trên đạo vận xâm nhiễm, trực tiếp nhập đạo. Nhập đạo, đối với tiên nhân mà nói, có thể ngộ, nhưng không thể cầu, đánh gãy tiên nhân nhập đạo người, chính là sinh tử đại thù. Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm ở giữa cửu hận, không có bất kỳ cái gì phương thức có thể giải quyết. Chỉ có một phương bỏ mình, song phương bế tắc mới biết hóa giải. Tại tiên giới, ngoại trừ kẻ thù sống còn bên ngoài, cho dù là hai người mâu thuẫn lại sâu, cũng sẽ không đánh đứt cái khác tiên nhân nhập đạo. Điểm này, Tư Đồ Viêm Viêm nhân phẩm, một lần nữa bị chất vấn. Mà lại, Lâm Tiếu chỉ là một cái thiên tiên, Tư Đồ Viêm Viêm lại là chi tiên. Ba ngày qua này, nhận Vấn Đạo Sơn đại năng quán đỉnh, Tư Đồ Viêm Viêm cảnh giới, càng là trực tiếp đạt đến đan, vương chi cảnh. Như vậy cái này trận thứ hai, song phương không kỵ thủ đoạn so đấu, như vậy đối Lâm Tiếu thì càng thêm không công bằng. Nhưng là ai biết quan tâm đâu. Loại này quy tắc, Vấn Đạo Sơn đã rõ ràng lập trường của mình. Đạo cung là tuyệt đối duy trì Tư Đồ Viêm Viêm. Mặc dù có người vì Lâm Tiếu Minh bất bình, nhưng là những âm thanh này, nhưng lại quá mức nhỏ yếu. Mà đạo cung chính là tiên đình chỗ dựa, ai cũng không dám trắng trợn cùng đạo cung đối đầu. Cho dù là uy trì gia tộc, cũng chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống. Đương nhiên, đối với điểm này, Lâm Tiếu là không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao vô luận như thế nào, Tư Đồ Viêm Viêm đều phải chết. Có lẽ, mượn lần này cơ hội, Lâm Tiếu có thể gặp đến đạo chủ bản thể, để phán đoán cái này đạo chủ đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Tỷ thí, cũng tại 3 ngày sau đó chính thức bắt đầu. Đây là một lần toàn bộ tiên đình cũng vì đó chú mục giao đấu. Lúc bình thường, bên trong cũng làm bên trong tuổi trẻ tiên nhân, một chút luận bàn giao đấu, hoặc là sinh tử giao đấu, cũng không phải số ít. Mỗi một năm, các người kiệt xuất đệ tử thiên tài chết tại những ngày loạn thất bát tao giao đấu bên trong, liền có mấy ngàn người. Nhưng là hai vị vương cấp thuật luyện sư sinh tử quyết đấu, vẫn là lần đầu. Thậm chí địa phương khác không ít tuyệt thế đại năng, cũng đều chạy tới quan sát chàng tỷ đấu này. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là Thần Hoàng Thành Chủ, vị này tiên giới nhân vật truyền kỳ, vậy mà cũng tới đến bên trong đều. Thần Hoàng Thành Chủ, Đông Phương Vũ Hiên. Vị này nhìn như chỉ có chân tiên chi cảnh, nhưng trên thực tế lại có thể tại Vân Mộng Đại Sơn ở trong tùy ý vãng lai tiên nhân. Vị này ngay cả tiên đế nhìn thấy hắn đều muốn cho hắn đầy đủ tôn trọng nhân vật truyền kỳ, vậy mà cũng tới đến bên trong đều. Càng khiến người ta nhìn thấy bất an là vị này Thần Hoàng Thành Chủ, vậy mà đột phá trở thành thiên đạo tiên nhân. Đã từng hắn chỉ là một cái chân tiên, thời điểm tiên đế đô muốn lễ nhượng hắn 3 phần. Hiện tại hắn trở thành thiên đạo tiên nhân, mặc dù hắn hiện tại chỉ là thiên đạo cảnh đệ nhất cảnh, thái ất kim tiên chi cảnh, nhưng là bất kỳ một cái nào thiên đạo tiên nhân cũng không dám khinh thường vị này thái ất kim tiên. Bế quan 1 năm, chưa từng xuất hiện uy trì thiên hồ, cũng hiện thân đi ra. Mà Thần Hoàng Thành Chủ Đông Phương Vũ Hiên thì là cùng uy trì thiên hồ ngồi cùng nhau, bình khởi bình tọa. Thời khắc này uy trì thiên hồ so với 1 năm trước càng thêm thâm thúy, càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Uy trì gia tộc cùng Thần Hoàng Thành Chủ nếu là liên thủ, cái khác tam đại gia chủ cảm thấy 10 phần bất an. Nếu là Thần Hoàng Thành Chủ thật quyết tâm muốn duy trì uy trì gia tộc, liền xem như bọn hắn nhịn đến uy trì gia lão tổ tông vẫn lạc, như vậy gia tộc khác cũng tuyệt đối không dám động uy trì gia tộc. Thần Hoàng Thành Chủ quá mức thần bí, tiên đế đô không để trong mắt. Thậm chí Thần Hoàng Thành Chủ nói chuyện như vậy, tiên đế cũng là hết sức vui vẻ bảo hộ uy trì gia tộc. Một chút đánh uy trì gia tộc chủ ý thế lực, bao quát cái kia tư đồ gia tộc, một mực tại ngấp nghé uy trì gia tộc địa vị, muốn thay thế uy trì gia tộc trở thành tiên giới tứ đại tiên đạo thế gia một trong, bọn hắn đều cảm thấy trong lòng hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Hẳn là bởi vì cái kia Vũ Sư Cười, nghe nói Vũ Sư Cười cùng Thần Hoàng Thành Chủ quan hệ không phải bình thường. Bất quá, nếu là lần này Tư Đồ Viêm Viêm có thể giết chết Vũ Sư Cười, như vậy Thần Hoàng Thành Chủ cùng uy trì gia tộc liền lại cũng không có cái gì quan hệ. Có Hồng Càng trong lòng không ngừng đánh lấy bản tính, mà Vũ Sư Cười nhân quả thì là bị Tư Đồ Viêm Viêm cùng Tư Đồ gia tộc tiếp nhận, không liên quan gì đến chúng ta. Có Hồng Càng trong lòng âm thầm đắc ý. 1 năm trước đó, viên kia Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến thành công tính toán đến uy trì gia tộc. Mặc dù uy trì gia tộc tại trước tiên liền đem cái kia Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến đưa đến thiên hạ biết đi, đặt ở chỗ đó gửi đấu, nhưng là đối với uy trì gia tộc ảnh hưởng lại là xuất hiện. Không có người cho rằng thân là Bạch Hổ truyền thừa gia tộc uy trì gia tộc biết bỏ được đem Bạch Hổ Hung Tinh đích tàn phiến giao ra. Cho nên 1 năm trước đó, một trận nhằm vào uy trì thiên hồ ám sát triển khai. 1 năm trước, uy trì thiên hồ bị thương nặng, không thể không bế quan chữa thương, biệt hôm nay mới chính thức từ bế quan bên trong đi ra. Uy trì thiên hồ bị thương nặng, thậm chí ngay cả ngàn năm không ra tiên đế đều đã bị kinh động, tự mình ban thưởng 1 viên chữa thương cực phẩm chữa thương tiên đan đến cho uy trì thiên hồ chữa thương. Bất quá ai cũng biết, uy trì thiên hồ bị thương thật sự là quá nặng. Tiên đế ban thưởng viên kia đan dược chỉ có thể bảo trụ tính mạng của hắn, muốn đem thương thế triệt để chữa khỏi vẫn là xa xa không đủ. Cho dù là hiện tại uy trì thiên hồ thể hiện ra cái kia sâu xa như biển khí tức, nhưng vẫn như cũ không cách nào giấu giếm được một ít người con mắt. Trên mặt của hắn vẫn tồn tại như cũ lấy một vòng không dễ cảm thấy tái nhợt. Hiện tại duy nhất để cho người ta trong lòng bất an chính là Đông Phương Vũ Hiên. Chúc mừng uy trì gia chủ. Đông Phương Vũ Hiên tỉ mỉ đánh giá một phen uy trì thiên hồ về sau, khóe miệng rào rạt suốt một vòng ý cười, không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Uy trì thiên hồ khẽ giật mình. Chúc mừng uy trì gia tộc phóng ra một bước kia, tiến giai thành hỗn nguyên. Đông Phương Vũ Hiên thanh âm tại uy trì thiên hồ trong đầu truyền ra. Uy trì thiên hồ có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Vũ Hiên. Ngàn năm trước, ta gặp được uy trì gia chủ thời điểm, ngươi mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách hỗn nguyên cảnh còn kém xa lắm. Dựa theo ta tính ra, ngươi ít nhất cần 36.000 năm mới có thể phóng ra một bước kia. Đông Phương Vũ Hiên thanh âm không vội không chậm, hiện tại bước ra một bước kia, liền từ Vũ Sư Cô, nơi đó lấy được chỗ tốt à. Nếu là ta đoán không sai, nhà người lão tổ tông trên người trộn lẫn độc cũng đã giải trừ. Uy trì thiên hồ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn kinh ngạc nhẹ gật đầu. 1 năm trước, uy trì thiên hồ khi lấy được 2 viên cửu chuyển kim đan về sau, trực tiếp tìm được nhà mình lão tổ tông, định ra cái này một cái kế sách. Hiện tại uy trì gia tộc tuyệt đối không thể không có uy trì thiên hồ. Uy trì gia tộc lão tổ tông xảy ra chuyện về sau, uy trì thiên hồ một ngày đều không có biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Uy trì gia tộc nhất định phải có hắn đến chủ trì, nếu không uy trì gia tộc lòng người coi như tàn. Hiện tại uy trì thiên hồ nếu là đột nhiên mất tích, như vậy bất luận kẻ nào đều biết toàn lực điều tra. Cho nên, Uy Trì Thiên Hổ liền tự biên tự diễn một trận ám sát. Đương nhiên, cái kia một trận nhằm vào Uy Trì Thiên Hổ ám sát là thật sự rõ ràng đến từ tiên giới thế lực khác ám sát. Uy Trì Thiên Hổ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu không phải là tiên đế ban thưởng một viên bảo mệnh tiên đan, như vậy Uy Trì Thiên Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một trận khổ nhục kế. Uy Trì Thiên Hổ đương nhiên biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, chuyên tâm luyện hóa lên viên kia cửu trường kim đan đến. Mà Uy Trì Thiên Hổ chữa thương địa phương cũng là cực kỳ bí ẩn, nếu không chỉ sợ nhằm vào hắn ám sát, đem liên tiếp không ngừng. Đây cũng là tất cả mọi người có thể tiếp nhận sự tình. Uy Trì gia tộc lão tổ tông thương thế khôi phục về sau, cũng toàn lực làm hộ pháp cho hắn, để Uy Trì Thiên Hổ vượt qua hỗn nguyên đại kiếp, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà bây giờ, Uy Trì Thiên Hổ lần nữa tiến vào tiên giới ánh mắt, nó một thì là bởi vì Lâm Tiếu quan hệ, nó hai là tu vi của hắn đã triệt để ổn định lại. Một môn song hỗn nguyên, Uy Trì gia tộc tuyệt đối là tiên đạo bốn đại thế gia đứng đầu. Bất quá bây giờ, vô luận là Uy Trì Thiên Hổ, vẫn là Uy Trì gia lão tổ tông, đều không có Trương Dương nờ, u đang đợi lấy địch nhân tìm tới cửa. Một ngày này cũng sẽ không quá xa. Vấn Đạo Sơn, đạo cung trước đó. Một phiến vô cùng rộng rãi trên đất trống. Đất trống phía đông, đứng thẳng một khối to lớn bia đá. Cao 616-16 trượng 6 thước 6 tức 6 phần. Trên đó khắc lục lấy một cái to lớn nói chữ. Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm giao đấu, ngay tại cái này to lớn đất trống ở trong tiến hành. Nơi này cũng không tính là đạo cung, bởi vì hiện tại Lâm Tiếu còn không có chính thức gia nhập đạo cung. Không gia nhập đạo cung, liền xem như các đại thế gia gia chủ đều không có tư cách tiến vào đạo cung. Cho nên hai người giao đấu chỉ có thể ở đạo cung trước đó. Cái kia to lớn chữ đạo dưới tấm bia đá ngồi ba người. Ba tồn hỗn nguyên đại la kim tiên. Ở giữa vị kia, râu tóc dài thượt đen tuyền, người mặc đạo bào màu đen, nhìn qua trước gió đạo cốt, khí vũ bất phàm. Người này tên là Nói Lâm, chính là đạo cung phó đạo chủ, một vị cường đại hỗn nguyên chi tiên. Tại đạo cung ở trong địa vị gần với đạo chủ. Mà tại hắn tay trái chi vị bên trên ngồi một vị lão già tóc trắng, tóc bạc trường sam, trên mặt thời thời khắc khắc mang theo một vòng ấm áp tiêu dung. Đây là đạo cung đại đạo tôn, có thể nói là đạo cung người thứ ba. Tại Nói Lâm bên tay phải thì là một thiếu niên, đầu đội tử kim quan, người mặc tử kim trường bào, khí độ ung dung, càng thêm một thân lộng lẫy chi khí, đơn giản chính là cái này phương thiên địa trung tâm. Người này chính là hiện tại tiên đình thái tử. Một năm trước tiên đế hiện thân về sau liên tiếp theo bế quan, cho nên lần này tới chỗ này chính là tiên đình thái tử. Ba vị này chính là lần này Lâm Tiếu, Tư Đồ Viêm Viêm giao đấu bình phán. Trừ cái đó ra, tứ đại gia tộc cùng tiên giới cái khác các thế lực lớn tiên nhân cự đầu cùng nhào nhào tới chỗ này quan sát. Dù sao chàng tỷ đấu này chính là đạo chủ quyết định, người nào thắng ai đem từ đạo chủ nơi đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Một cái có thể trở thành đạo chủ thân truyền đệ tử, một người khác thì là có thể để cho đạo chủ vì hắn làm một việc. Đạo chủ tam đại đệ tử cũng đến. Ba người này đều giấu ở một đoàn ánh sáng mông lung ở trong. Bất quá một chút cường đại tiên nhân vẫn như cũ có thể cảm nhận được ba người này nhìn về phía Lâm Tiếu thời điểm loại kia mười phần không khách khí ánh mắt. Nhưng là Lâm Tiếu không có nhìn về phía cái kia ba đám quang hà. Hắn tất cả chú ý đến tập trung đến Hoàng Phủ Thế Gia nơi ở. Thượng quan Tà Tình. Thượng quan Tà Tình cũng tới. Thượng quan Tà Tình vừa đến, trong nháy mắt liền trở thành tất cả thanh niên tiêu điểm. Thượng quan Tà Tình vẫn như cũ là bộ dáng kia, tuyệt thế khuynh thành. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của nàng đạm mạc, không có bất kỳ cái gì ngày xưa Thượng quan Tà Tình khí tức, thậm chí ánh mắt của nàng đào qua Lâm Tiếu, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng là Lâm Tiếu lại có thể cảm nhận được Thượng quan Tà Tình sự hoan hỉ trong lòng, bất an, cùng lo lắng. Hai người đã kết thành đạo nữ, có thiên đạo gia trì, hai người bọn họ tâm ý là nghĩ thông suốt. Tư Đồ Viêm Viêm nhìn về phía Thượng quan Tà Tình, trong mắt của hắn tràn đầy ái mộ, đồng thời cũng cất ở đây một cỗ thật sâu lòng ham chiếm hữu. Nữ nhân như vậy nhất định phải là mình. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ có hắn Tư Đồ Viêm Viêm mới có tư cách có được nữ nhân như vậy, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng với mình. Tốt, quy tắc tin tưởng tất cả mọi người biết. Nói Lâm đứng dậy, hắn mở miệng nói rằng, hai người các ngươi dốc hết toàn lực luyện chế một kiện đắc ý nhất thuật luyện tác phẩm. Thứ nào thuật luyện tác phẩm giá trị cực lớn liền vì bên thắng. Đương nhiên cái kia hai kiện thuật luyện tác phẩm vật liệu từ đạo cung xuất, so đấu về sau hai kiện tác phẩm cũng đem bị đưa đến biên quan. Hai người các ngươi có gì dị nghị không? Nói Lâm hỏi. Không có, Tư Đồ Viêm Viêm đáp. Lâm Tiếu không nói gì, CH là nhẹ gật đầu. Tốt, Trận đầu bên thắng chính là chàng tỷ đấu này bên thắng, mà trận thứ hai chính là hai người các ngươi ân oán cá nhân. Bỗng nhiên, nói Lâm Ngự Khí trở nên âm khí âm u. Trận đầu giao đấu kẻ bại, như trận thứ hai lại bại, như vậy hẳn phải chết. Nếu là trận đầu giao đấu bên thắng, tại trận thứ hai bại, như vậy có thể đi chết, cũng có thể bất tử. Nói Lâm Ngự Khí từ từ hòa hoãn lại. Nói Lâm Ý Tứ, nếu là thắng trận đầu, như vậy trận thứ hai vô luận thắng thua, đều có thể bất tử. Nhưng nếu là thua trận đầu, như vậy trận thứ hai, cũng có khả năng bị đánh giết. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Ông! Nói Lâm vừa dứt lời, từ đồ viêm viêm trên thân, liền nổi lên một vệt kim quang. Ngay sau đó, một cái ông minh chi thanh, liền từ trên người hắn truyền ra ngoài. Ông ầm! Một tòa cự đại đan lô, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mảnh đất trống này phía trên. Cái lò luyện đan này, toàn thân kim hồng sắc, trong đó thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, cái chung này hỏa diễm, đơn giản có thể cùng Lâm Tiếu bản nguyên chi hỏa tương đề tịnh luận. Bạt quái lô! Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân trong lúc đó hét dầm lên. Bạt quái lô tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì? Vì cái gì? Vũ Dư đạo nhân thật sự có chút sợ hãi. Bạt quái lô chính là Thái Thanh đạo nhân bản mệnh chí bảo, thậm chí so sánh Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp càng thêm chân quý. Chính là tính mệnh giao tu chi vật, liền như là Vũ Dư đạo nhân. Mặc dù cái kia bốn chuôi giết chóc hung kiếm chính là Vũ Dư đạo nhân mạnh nhất sát khí, nhưng là Vũ Dư đạo nhân chân chính chứng đạo chi vật lại là thanh bình kiếm. Còn tốt, chỉ có bát quái lô, không có thái ất phù trần. Vũ Dư đạo nhân hung hăng thở hổn hển mấy cái. Thái ất phù trần chưa từng xuất hiện, như vậy Thái Thanh đạo nhân còn có một tia hy vọng còn sống. Nếu là thái ất phù trần cũng xuất hiện, như vậy Thái Thanh đạo nhân hẳn phải chết. Bát quái lô là Thái Thanh đạo nhân tính mệnh giao tù chí bảo, mà thái ất phù trần đồng dạng cũng là Thái Thanh đạo nhân căn cứ chính xác nói chí bảo. Bát quái lô bị luyện hóa, như vậy Thái Thanh đạo nhân có thể là nhận thương tích cực nặng, dẫn đến bát quái lô bên trong lạc ấn vỡ vụn. Nếu là thái ất phù trần bị luyện hóa, như vậy chỉ có thể chứng minh Thái Thanh đạo nhân đã chết. Liền như là hiện tại thanh bình kiếm, cho dù là thanh thần kiếm này không có tại Vũ Dư đạo nhân trong tay, nhưng cũng không có người có thể luyện hóa, bởi vì Vũ Dư đạo nhân không có chết. Vũ Dư đạo nhân bất tử, như vậy chứng đạo chí bảo phía trên lạc ấn liền không biết vỡ vụn. Bát quái lô sao? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên hai đạo lưu quang. Bát quái lô xuất hiện quả thực cho hắn áp lực cực lớn. Dù sao cái này tiên thiên chí bảo nổi tiếng bên ngoài, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều là chí tôn cấp bảo vật. So sánh dưới, Lâm Tiếu khởi nguyên chi thư liền kém quá nhiều. Bát quái lô là tiên thiên chí bảo, mà khởi nguyên chi thư chỉ là một kiện tiên thiên thần khí, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không tính. Lâm Tiếu duy nhất ưu thế chính là khởi nguyên chi thư bên trên ghi lại các loại kiến thức. Bát quái lô! Tất cả mọi người nhịn không được đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía tòa kia to lớn đan lô. Liền liền nói Lâm, đại đạo tôn cùng thái tử cũng nhịn không được đứng lên. Chẳng ai ngờ rằng bát quái lô vậy mà tại Tư Đồ Viêm Viêm trên thân. Cái này cũng khó trách, Tư Đồ Viêm Viêm vậy mà đan khí song tuyệt, hiện tại đã là đan khí song vương. Tư Đồ Viêm Viêm tay nhẹ nhàng vuốt ve bát quái lô. Nguyên bản hắn là không có ý định đem món chí bảo này lấy ra, dù sao thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nhưng nếu là lần này Tư Đồ Viêm Viêm thắng, hắn liền trở thành đạo chủ đệ tử. Đến lúc đó, ngoại trừ dị tộc nhân bên ngoài, trong tiên giới ai dám có ý đồ với hắn, đều muốn tiếp nhận đạo chủ lừa giận. Phế vật chính là phế vật. Lâm Tiếu nhìn xem Tư Đồ về, En Viêm bát quái lô, khóe miệng toát ra một vòng khinh thường đến. Đương tựa theo tiên thiên chí bảo bát quái lô, hiện tại mới khó khăn lắm trở thành vương cấp. À, 3 ngày trước đó, ngươi còn không có đạt tới vương cấp, tựa hồ là bị cái khác vương cấp thuật luyện sư quán đỉnh. Quả nhiên là cái phế vật. Lâm Tiếu ngữ khí mười phần khinh thường. Đó cũng không phải hắn ra vẻ bộ dáng, mà là thật đối cái này Tư Đồ Viêm Viêm cảm thấy khinh thường. Nếu là bát quái lô rơi xuống trong tay của hắn, Lâm Tiếu sợ là đã sớm đột phá vương cấp, đạt tới một cái khác cảnh giới. Đương nhiên, cảnh giới kia tại hiện tại tiên giới lại gọi tôn cấp, chỉ tôn cấp thuật luyện sư, chỉ là Lâm Tiếu không biết mà thôi. Tư Đồ Viêm Viêm sầm mặt lại. Hừ, đạt được bát quái lô chính là cơ duyên của ta bố trí, cho dù ta đã từng thiên phú thường thường, nhưng là trời xanh chạm ở bên ta, đem bát quái lô ban cho ta, thế là ta liền có siêu việt ngươi thiên phú. Tiên thiên ban cho, hậu thiên ban cho, cùng là thượng thiên ban ân, thượng thiên tại tiên thiên ban thưởng ngươi tuyệt đỉnh thiên phú, hậu thiên ban thưởng ta bát quái lô, vốn không khác nhau. Tư Đồ Viêm Viêm tâm thần thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, lạnh cười nói rằng, miệng lưỡi dẻo quẹo, mặt dày vậy, Lâm Tiếu cũng lời lý biết hắn. Lâm Tiếu mình mặc dù cũng đã nhận được thượng thiên ban ân, có được luân hồi các loại một đám bảo vật, nhưng là hắn có thành tựu hiện tại hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình liều xuống. Nếu không, luân hồi phụ thân vẹn vẹn nương tựa theo xích luyện trường sinh, cũng chính là vũ lạc huyết lòng hóa thân một cửa ải kia, hắn đều không qua được. Từ xưa đến nay, luân hồi truyền nhân nhiều không kể xiết, nhưng là những này luân hồi truyền nhân đại đa số đều gặp kiếp số. Chỉ có Lâm Tiếu một đường vượt mọi chông gai, kinh lịch vô số lần sinh tử tôi luyện mới có thành tựu hiện tại. Tại Lâm Tiếu xem ra, cái này Tư Đồ Viêm Vi mở thiên phú cũng không kém, đạt được bát quái lô phía sau càng là như hổ thêm cánh. Nhưng là cái này Tư Đồ Viêm Viêm thiên phú nhưng vô dụng tại phương diện tu luyện, cả ngày nghĩ đến như thế nào sử dụng âm mưu quỷ kế phía trên. Tốt, không cần nói nhiều, có thể bắt đầu. Đại đạo tôn hung hăng thở ra một hơi, ngồi xuống lại. Ta muốn luyện chế cửu thiên phản hồn đan. Không các loại Lâm Tiếu nói, Tư Đồ Viêm Viêm trước tiên mở miệng. Hôn nguyên phía dưới, bất kỳ người nào vẫn lạc thời gian không cao hơn 7 ngày, chỉ cần không có hồn phi phách tán, nuốt này đan dược về sau, liền có thể khởi tử hồi sinh. Hoa! Tư Đồ Viêm Viêm vừa mới nói xong, toàn bộ vấn đạo sơn trước đó đều hành động. Cửu thiên phản hồn đan. Trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh đan dược, vậy mà, thật tồn tại. Hôn nguyên phía dưới, thiên đạo tiên nhân chỉ cần không có hồn phi phách tán, dù là chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nuốt đan này về sau, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đây quả thực chính là nghịch thiên. Đối với hiện tại tiên giới tới nói, dạng này đan dược mới là chân quý nhất. Thiên đạo tiên nhân chính là tiên tộc cùng dị tộc ở giữa đại chiến tối cao đoan chiến lực, không đến thời khắc nguy cơ, hôn nguyên đại la kim tiên là cực ít xuất thủ. Một viên cửu thiên phản hồn đan liền có thể cứu vớt một đầu thiên đạo tiên nhân tính mệnh, đây là sao các loại nghịch thiên. Về phần vật liệu, ta cũng không cần đạo cùng bỏ ra, đan vương thủ đoạn, dược khí gây dựng lại, ngưng khí thành đan, ta có thể dùng ta hiện hữu vật liệu gây dựng lại suốt cửu thiên phản hồn đan dược tính. Tư Đồ Viêm Viêm chắp tay sau lưng, ngạo nghệ nói rằng. Oanh! Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ bát quái lô phía trên truyền xuất một đạo ngũ sắc hỏa diễm, ngũ muội thuần dương hòa. Loại này hỏa diễm chính là Thái Thanh đạo nhân thu thập giữa thiên địa hết thảy hoài trùng, bao quát tam muội lừa, thiên hòa, địa hòa, phẩm hòa luyện chế hết mà thành. Loại này hòa diễm mặc dù không phải tiên thiên hỏa diễm, nhưng lại so với tiên thiên hỏa diễm càng cường đại hơn, uy lực thẳng bức bản nguyên chi hòa. Ngũ muội thuần dương hòa vừa ra, toàn bộ bát quái lô đều bốc cháy lên. Tư Đồ Viêm Viêm đem từng khối thiên địa kỳ chân đưa vào bát quái lô bên trong, bắt đầu luyện hóa. Tư Đồ Viêm Viêm đầu tiên xuất ra bát quái lô, đồng thời luyện chế cửu thiên phản hồn đan, chính là muốn cho Lâm Tiếu đả kích chí mạng. Đổi lại cái khác vương cấp thuật luyện sư, chỉ sợ không cần so sánh, liền đã nhận thua. Bát quái lô, cửu thiên phản hồn đan đủ để đánh tan bất kỳ một cái nào vương cấp thuật luyện sư lòng tin. Lâm Tiếu cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem Tư Đồ Viêm Viêm luyện chế. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã đi qua ba tháng. Mấy ngày, mấy tháng, đối với tiên nhân mà nói, căn bản cũng không xem như thời gian. Ba tháng, Tư Đồ Viêm Viêm cửu thiên phản hồn đan rốt cục thành hình. Ông! Một đạo ánh sáng óng ánh hà từ trong lò luyện đan bộc phát, sau đó một viên sáng chói đan dược bay thẳng lên giữa không trung, ở giữa không trung quay tròn trực chuyển. Một tầng nặng nề màu đen kiếp vân, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hình. Đan kiếp. Phàm là nghịch thiên tiên đan xuất thế, tất nhiên biết có đan kiếp xen lẫn. Ầm ầm. Trong lúc đó, một đạo to lớn lôi đình hạ xuống, thẳng tắp hướng phía cái kia cửu thiên phản hồn đan phía trên bổ tới. Hừ. Ngay lúc này, chữ đạo dưới tấm bia đá, Nói Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đứng dậy, vung tay lên, một vệt kim quang từ trong miệng của hắn bắn ra. Cái kia giữa không trung ngưng tụ kiếp vân cùng cái kia đạo lôi đình bị trực tiếp đánh nát. Sau đó, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan ngon miệng chi khí truyền khắp hư không. Tất cả mọi người say mê nghe cái kia cổ phần khiến cho người tâm thần thanh thản đan ngon miệng chi khí. Tư Đồ Viêm Viêm trong tay nhiều hơn một khối tiên nguyên, sau đó hắn đem tiên nguyên nghiền nát hóa thành một cái phong ấn, đem viên kia tù thi nờ phản hồn đan phong ấn giao cho Đại Đạo Tôn. Đại Đạo Tôn chính là đạo cung thứ nhất thuật luyện sư, một vị trí tôn cấp thuật luyện sư. Mặc dù hắn không phải đan tôn, nhưng làm lần này giao đấu bình phán là không có gì thích hợp bằng. Tốt tốt tốt. Đại Đạo Tôn một hơi liên tục nói ra ba chữ tốt. Cửu thiên phản hồn đan đã siêu việt cửu phẩm tiên đan, chính là vương cấp tiên đan bên trong đỉnh cấp đan dược. Nguyên một cái chỉ tiên vừa mới bước vào vương cấp đan vương, có thể luyện chế ra 10 thành cửu thiên phản hồn đan, đã là hành vi nghịch thiên. Đây là Đại Đạo Tôn cho Tư Đồ Viêm Viêm đánh giá. Khó trách đạo chủ muốn thu ngươi vì đệ tử, đơn giản, đơn giản. Phó đạo chủ cũng liên tục nói hai cái đơn giản, lại không biết làm như thế nào đánh giá người này. Cửu Thiên Phản Hồn Đan chính là đạo thư ở trong ghi lại một loại đan dược tiên giới cũng đã từng xuất hiện, nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà chính mắt thấy một viên nghịch thiên đan dược xuất thế. Gần gà. Đột nhiên một cái khinh thường thanh âm truyền tới. Cái gì? Ánh mắt mọi người lại đều tập trung vào Lâm Tiểu thân mình. Gân gà hai chữ chính là xuất từ Lâm Tiểu miệng. Ta nói loại này Cửu Thiên Phản Hồn Đan hoàn toàn chính là gân gà, không dùng được. Lâm Tiểu lắc đầu, mở miệng nói rằng thiên đạo cấp sinh tử chiến đấu, cái nào không phải ra hết toàn lực, một khi phân ra thắng bại, như vậy một phương nhất định hồn phi phách tán. Hẳn là các vị ở tại đây còn biết cho rằng đối phương biết lưu ngươi một tia tàn hồn đào thoát không thành. Cái này Cửu Thiên Phản Hồn Đan xuất hiện cũng chỉ là cho một chút vô năng thế gia đệ tử xem như một cái hộ thân bảo mệnh đồ chơi thôi. Lâm Tiếu nói trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tự hồ đúng là chuyện như thế. Chú ý của mọi người đều lưu tại Cửu Thiên Phản Hồn Đan có thể giải cứu thiên đạo tiên nhân một cái mạng, nhưng là tất cả mọi người không để ý đến thiên đạo cấp sinh tử đại chi nờ, chỉ cần một phương lạc bại bị giết, nơi nào còn có chỗ chống lưu tàn hồn. Tiên nhân vẫn lạc chính là bị người đánh nát nguyên thần bất diệt, như vậy cũng thì tương đương với bất tử. Nhưng là nguyên thần vừa diệt, được chính là hồn phi phách tán. Nếu là thiên đạo cấp trở xuống đại chiến, còn có thể lưu lại một tia tàn hồn. Đương nhiên, hiện tại tiên giới đã không có luân hồi, tàn hồn nếu là không có cái gì bảo hộ, cũng sẽ tại sau một khoảng thời gian, triệt để tiêu tán. Nhưng là thiên đạo cấp chiến đấu, vừa có thể đánh tan nguyên thần, như vậy cũng có thể diệt đi tàn hồn. Cái này Cửu Thiên Phản Hồn Đan, đối với thiên đạo tiên nhân, lại là không có chỗ nào dùng. Cái này Cửu Thiên Phản Hồn Đan liền xem như đưa đến biên quan, đoán chừng cũng là đưa cho những cái kia đi qua mạ vàng thế gia đệ tử phòng thân thôi. Lâm Tiểu lắc đầu, hít nói, còn tốt không có sử dụng đạo cung tài nguyên, không phải. Sắc mặt của mọi người đều thập phần cổ quái. Kỳ thật, ta cảm thấy viên này đan dược được cho có hùng gia cái kia hữu hùng ô khi tương đối tốt, dù sao hắn là hiện tại dị tộc nhân bên trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, viên này đan dược đưa cho hắn cũng coi là dùng hết tác dụng của nó. Lâm Tiếu tiếp tục nói rằng, Quỷ Chỉ Thiên Hồ trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Lâm Tiếu lời nói này thật sự là quá ác độc, trực tiếp đem hữu hùng gia tộc cũng kéo xuống nước. Nếu là hữu hùng gia tộc thật được viên này đan dược, chỉ sợ cũng thật biết ngày đêm không yên. Liền như là lúc trước Quỷ Chỉ gia tộc đạt được cái kia bạch hổ hung tinh toái phiến đồng dạng, vô luận viên này đan dược là có hay không đến hữu hùng gia tộc trong tay, như vậy nó cũng chính là tại hữu hùng gia tộc trong tay. Cái này thua thiệt ngầm, hữu hùng gia tộc xem như nhất định phải ăn hết. Mà lại, viên này đan dược, chỉ cần đến hữu hùng ô khi trong tay, như vậy rất nhiều người liền có thể từ đó soi sáng ra một tia dấu vết để lại, tìm tới hữu hùng ô khi bản thể. Hiện tại tới phiên ta, bận rộn 3 tháng, luyện chế ra như thế một cái phế đan đến. Lâm Tiếu một bên lầm bầm, một bên từ giữa thiên địa, triệu hoán đến đây một đoàn hỏa diễm. Là một loại thiên đạo hỏa diễm, xem như tương đối cao cấp. Nhưng là loại này thiên đạo hỏa diễm, tại hạ giới đều thuộc về hàng thông thường, đến tiên giới, càng là một loại 10 phần cấp thấp hỏa diễm. Ta cũng tới luyện chế một viên đan dược a, Thế Hồn Đan. Thế Hồn Đan ba chữ này vừa ra, toàn bộ đạo cung đều chấn một cái. Hết sức hiển nhiên, đạo cung ở trong đạo chủ lại một lần nữa bị kinh động. Thế Hồn Đan lại tên Thế Tử Đan. Tên như ý nghĩa, thay người đi chết một lần. Vô luận đối phương là tu vi gì, cảnh giới gì, chủng tộc gì, chỉ cần nuốt viên này đan dược, trong vòng 7 ngày, liền tương đương với nhiều một cái mạng. Cho dù là Hỗn Nguyên Tiên Tôn, chém giết một con run rế, như vậy chỉ cần cái kia sâu kiến tại trong vòng 7 ngày, nuốt Thế Hồn Đan, liền có được hai đầu tính mệnh. Nếu là nói nghịch thiên, cái này Thế Hồn Đan mới thật sự là nghịch thiên tiên đan. Đương nhiên, loại này đan dược cũng có được khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là dược hiệu chỉ có 7 ngày. Sau khi dùng, trong vòng 7 ngày bất tử, như vậy viên này đan dược liền lãng phí một cách vô ích. Đồng dạng, viên này đan dược cũng chỉ có thể chết thay, không cách nào làm cho người khởi tử hồi sinh, cũng tương tự không cách nào chữa trị sắp chết trọng thương. Người trọng thương nuốt vào viên này đan dược, đồng dạng vô dụng. Nhưng là, những này đều dâu ria. Năm đó dị tộc xâm lấn tiên đình, một vị hỗn nguyên cấp đại năng, nuốt Thế Hồn Đan về sau, trực tiếp tự bạo, đem dị tộc 3 vị hỗn nguyên nổ thành trọng thương. Mà vị kia tự bạo hỗn nguyên đại năng, lại có tại chỗ phục sinh, nhẹ nhõm chém giết 3 vị dị tộc hỗn nguyên. Từ đây, Thế Hồn Đan chỉ danh, danh truyền thiên hạ. Mà có người cũng cho rằng, đây mới là Thế Hồn Đan chân, chính cách dùng. Tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Giờ phút này, liền ngay cả đạo chủ đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy, mà có thể luyện chế nghịch thiên như vậy đan dược. Thế hồn đan vừa ra, đừng nói là thiên đạo tiên nhân, liền xem như hỗn nguyên tiên tôn, đều tương đương với nhiều một cái mạng. Đương nhiên, thế hồn đan vật như vậy, cả đời chỉ có thể nuốt một viên, viên thứ hai, liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu là thế hồn đan thật xuất thế, không khác tiên giới nhiều hơn một tôn không sợ chết hỗn nguyên tiên tôn, tương đương với nhiều thêm một món duy nhất một lần tiên thiên chí bảo. Đủ để chấn nhiếp dị tộc, để bọn hắn không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nói hưu nói vượn. Đột nhiên, Tư Đồ Viêm Viêm giống to, thế hồn đan, ngươi khẩu khí thật lớn. Tư Đồ Viêm Viêm cười lạnh nhìn xem Lâm Tiếu, tâm hắn cảnh cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại. Ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, trận vương, phù vương một thể, nhưng là, ngươi chỉ là một cái trận vương phù vương, lại muốn luyện chế đan vương đều luyện chế không ra được nghịch thiên đan dược, ngươi cái này ra châu, là thổi lớn à. Tư Đồ Viêm Viêm, như là một thùng nước đá, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người trong lòng nhiệt hòa dội tắt. Đúng nha, cái này Vũ Sư Cười mặc dù là vương cấp thuật luyện sư, nhưng lại là trận vương cùng phù vương, đan vương thậm chí đan tôn đều luyện chế không ra được đan dược, hắn chỉ là một cái phiêu du ích vkp phù vương trận vương, làm sao có thể thành công đâu. Liền ngay cả vấn đạo sơn chỗ sâu vị kia đạo chủ cũng đều bình tĩnh lại. Quả nhiên, cái này đạo chủ có vấn đề. Lâm Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Đạo chủ thế nhưng là bên trên một thời đại nhân vật. Cho dù là ở cái trước thời đại, đạo chủ Quảng Thành Tử cũng là một vị kinh thiên động địa đại năng, là cao quý hiên viên đế sư. Hiên viên đại đế thế nhưng là một vị cường đại tiên thiên chí thánh, cùng hỗn nguyên tiên tôn đồng cấp nhân vật, mà lại vẫn là đờ anh cảnh giới này đến nhân vật. Quảng Thành Tử có thể làm sư tôn của hắn, cái kia lại là cường đại dường nào? Tâm cảnh của hắn lại nên sao mà kiên nhận? Tuyệt đối sẽ không vì một viên thế hồn đan mà loạn tâm cảnh. Thậm chí vừa mới Lâm Tiếu nói ra thế hồn đan thời điểm, nói Lâm đại đạo tôn thái tử cùng tứ đại tiên đạo thế gia gia chủ cũng vẻn vẹn bị chấn động, tuyệt đối không có giống đạo chủ như vậy trực tiếp dẫn phát một trận đất rung núi chuyển. Đạo chủ có vấn đề, chỉ ít tâm cảnh của hắn đã vỡ vụn. Bất quá Lâm Tiếu lại là bất động thanh sắc. Ai nói cho ngươi ta là trận vương cùng phù vương? Lâm Tiếu cười nhạt một tiếng. Ngồi ở đây một bên, cái kia dung nhan như là tuyên cổ không biến hóa sông băng hoàng phủ Trầm Ngư, khóe miệng nhịn không được có chút thượng thiêu một cái. Lâm Tiếu, tự nhiên không phải trận vương cùng phù vương. Lâm Tiếu thuật luyện là toàn năng. Ngoại trừ Lâm Tiếu mình, không có người so với nàng càng hiểu hơn Lâm Tiếu. Tại thần hoang thành thời điểm, tất cả mọi người cho là ta là một cái trận vương. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Đồng Phương Vũ Hiên. Đồng Phương Vũ Hiên trong lòng có chút máy động. Hắn nhớ tới lúc trước, Lâm Tiếu vì mình cỗ này thân ngoại hóa thân độ kiếp tràng cảnh, tiện tay vung lên, thiên kiếp đến, lại sau đó vung lên, thiên kiếp tan đi. Đây cũng không phải là tiên gia thủ đoạn. Quỷ biết cái bộ dáng này đại biến tiểu man chết, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Đồng Phương Vũ Hiên vừa mới nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, cũng giật nảy mình. Nếu không phải là Lâm Tiếu ánh mắt, sợ là hắn thật nhịn không được. Trước mắt cái này phong thái nhanh nhẹn mỹ thiếu niên, chính là một năm trước cái đầu kia mang nhỏ mũ mềm, người mặc hoàng không lưu thu ra thú áo choàng, trên mặt không bảy tám tối, ôm thịt nướng không để ý hình tượng lớn gặm đặc biệt gặm tiểu man chết. Cái này căn bản chính là hai người. Lâm Tiếu chắp tay sau lưng, thân hình của hắn cao, tóc dài tới eo, khóe miệng tràn đờ, nghĩ một vòng cười nhạt ý, ta đi vào bên trong đều về sau, tại dược hồ quân đại doanh trận kia so đấu trước đó, vẫn như cũ có người cho là ta là một cái trận vương. Nhưng là lần kia về sau, tất cả mọi người cho là ta là phù trận song tu vương cấp thuật luyện sư. Lâm Tiếu nói, Tư Đồ Viêm Viêm cảm giác mười phần không ổn. Nhìn Lâm Tiếu tuổi tác lớn bao nhiêu? Từ hắn xương tuổi bên trên nhìn, hắn tuyệt đối không cao hơn 100 tuổi. Không cao hơn 100 tuổi, phù trận song vương, cùng là mười phần nghịch thiên. Hẳn là, hắn vẫn là một cái đan vương. Đồng dạng, Lâm Tiếu nói, cũng để trên mặt mọi người, đều hiện lên suốt một vòng sao động. Tam vương đồng thể thuật luyện sư. Điều này tựa hồ có chút điên cuồng. Tiên giới trong lịch sử, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ đều không có. Trừ phi là một chút nhỏ yếu thuật luyện sư, mới sẽ kiêm tu nhiều loại thuật luyện chi đạo. Nhưng là một khi cường đại, như thế sẽ chỉ làm thuật luyện sư phân tâm. Dù sao thuật luyện sư mặc dù trí tuệ thông thiên, nhưng là tinh lực cũng là có hạn. Một chút song tu vương cấp thuật luyện sư, đã là nghịch thiên chi tài. Nhưng là ba tu, lại là chưa hề xuất hiện qua. Tất cả mọi người nín thở, các loại đợi Lâm Tiếu nói tiếp. Ngoại trừ Úy Trì Thiên Hổ cùng Úy Trì Thần Phong. Úy Trì Thiên Hổ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Tiếu luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Cùng cửu chuyển kim đan so sánh, thế hồn đan cũng không tính là gì. Cửu chuyển kim đan thế nhưng là có thể làm cho hồn phi phách tán người, khởi tử hoàn sinh, cũng có thể chữa trị sắp chết trọng thương, cũng có thể để một cái thiên đạo tiên nhân tiên giai trở thành hỗn nguyên tiên tôn, Nguyên bản Vũ Trì Thiên Hồ sẽ cho rằng Lâm Tiếu sẽ xuất ra cửu trường kim đan đến làm giao đấu thẻ đánh bạc. Dù sao cửu trường kim đan vừa ra, Lâm Tiếu được chính là hoàn toàn xứng đáng bên thắng. Tin tưởng qua sau ngày hôm nay, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho là ta là một cái đàn choa, phù đồng tu vương cấp thuật luyện sư a. Chẳng lẽ còn không chỉ? Hẳn là hắn còn sẽ luyện khí. Rất nhiều điều tra qua Lâm Tiếu người cũng dự vị đến đây. Từ thần hoang thành đến bên trong đều, Lâm Tiếu tự hồ một mực tại hoàn thành lấy khiến người khác khó có thể tin sự tình. Từ trận vương đến phủ vương, mà bây giờ hắn lại phải thể hiện ra đan vương lực lượng. Chẳng lẽ thiếu niên này giới hạn trên không chỉ có vẻn vẹn như thế sao? Liền ngay cả Tư Đồ Viêm Viêm sắc mặt cũng đều trắng bệch. Nếu là thật sự bị Lâm Tiếu luyện chế ra thế hồn đan, như vậy Tư Đồ Viêm Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng cười nhạt ý. Về không nói nhiều nữa, ta muốn bắt đầu. Hô hô hô. Lâm Tiếu trước mặt trôi nổi đoàn kia nhìn như hết sức bình thường thiên đạo hòa diễm, trong lúc đó nổ tung, trong hư không hừng hực bốc cháy lên. Sau đó, Lâm Tiếu dùng con mắt lướt qua xung quanh, hắn nhìn thấy ở một bên trong vườn hoa sinh trưởng một chút hoa hoa thảo thảo. Thế là, Lâm Tiếu thu một chiêu. Bước chừng trên trăm gốc hoa cỏ, rồi rít rơi xuống Lâm Tiếu trước mặt. Hắn muốn làm gì, đây chẳng qua là phổ thông tiên thảo mà thôi, cũng không phải là dược liệu à. Rất nhiều bộ não người bên trong đều xuất hiện một chút nghi vấn. Đan vương có thể gây dựng lại dược tính, từ một chút dược liệu bên trong rút ra dược tính tiến hành gây dựng lại, tiếp theo đạt được mình cần dược tính. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là nhất định phải từ dược liệu ở trong đạt được dược tính. Dược liệu sở dĩ là dược liệu, vô luận là tiên dược, linh dược, vẫn là phổ thông thế gian thảo dược, trong đó ắt không thể thiếu, chính là dược tính. Thế nhưng là những cái kia tiên thảo, mặc dù là tiên thảo, nhưng trong đó là không có dược tính. Hắn dùng không có dược tính tiên thảo, có thể luyện chế ra tiên đan đến, hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên đan. Cái này tiên thảo nếu là đặt ở hạ giới, tự nhiên là ẩn chứa tiên linh chi, thì thành vật, liền xem như không có dược tính, chỉ bằng mượn cái kia tiên linh chi khí, liền có thể để hạ giới ngụy thần thu hoạch không ít. Nhưng là tại tiên giới, đây chỉ là ven đường cỏ dại mà thôi. À, trồng trọt tại Vấn Đạo Sơn phía dưới tiên thảo, vẫn là rất có thưởng thức tính. Hô hô hô. Tại hừng hực hòa diễm phía dưới, những cái kia hoa hoa thảo thảo đã biến thành chất lỏng màu xanh sẫm, tại giữa không trung không ngừng nhúc nhích, luyện hóa. Cuối cùng, hóa thành một đoàn lục sắc khí thể. Hắn, vậy mà không cần đan lô, chỉ bằng mượn phổ thông thiên đạo hòa diễm luyện đan. Cái này sao có thể? Hắn quả thật là một vị đan vương. Có lẽ, hắn còn là một vị khí vương. Cái gì thế hồn đan, bất quá là một chút cường đại sinh mệnh lực, có thể tại sinh linh trước khi chết, trong nháy mắt chữa trị sinh linh cái kia sắp hủy diệt sinh cơ, đồng thời làm nó đạt tới đỉnh phong mà thôi. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân nhếch miệng, cái gì thế hồn đan, nếu là nói thế thân phủ khôi, còn tạm được. Lúc trước cái kia tam giới thông thiên cây, một phiến lá cây, liền có loại năng lực này, cái gọi là thế hồn đan bên trong sinh cơ, sau khi dùng 7 ngày, liền sẽ tự động tiêu tán. Sinh cơ chỉ là sinh cơ, không có chữa thương hiệu dụng, có thể trong nháy mắt cứu trở về người đã chết, lại không cách nào chữa trị nặng nề thương tích. Vũ Dư đạo nhân sờ lấy mình chân bóng không cần cái cằm, tự lẩm bẩm. Tiên thảo bên trong, tự nhiên không có dược tính, nhưng là ở trong đó, lại có bằng bạc sinh cơ. Đương nhiên, đối với Lâm Tiếu mà nói, hắn hiện tại có thể đem bất kỳ cái gì sự vật bên trong, căn nguyên nhất hạt đánh nát, sau đó lại để hạt gây dựng lại, đền cấu thành thứ mà hắn cần. Cho dù là ven đường tàng đá, hắn đều có thể đem kết cấu đánh nát, sau đó lại tiến hành gây dựng lại, hóa thành tiên khí. Tại luyện chế mạch thiên nguyên thời điểm, Lâm Tiếu liền có một loại xúc động như vậy. 3 ngày trước đó, hắn tại Vấn Đạo Sơn, trước đó nhập đạo, đã thấy cảnh giới này cửa sổ. Chỉ cần tiến thêm một bước, Lâm Tiếu liền có thể tiến vào cảnh giới này. Chỉ tiếc, bị Tư Đồ Viêm Viêm đánh gãy. Vạn sự vạn vật, bao quát sinh linh, đều là từ căn nguyên nhất hạt tạo thành, cho dù là đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, cùng một đống cất chó, đều là từ hạt cấu thành. Khác biệt duy nhất chính là hạt tạo thành kết cấu khác biệt. Kết cấu cao cấp sắp xếp cùng cấp thấp sắp xếp, liền có tiên thiên chí bảo cùng cất chó khác nhau. Cất chó là một loại đơn giản sắp xếp, mà tiên thiên chí bảo sắp xếp thì là phức tạp đến không cách nào tưởng tượng. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu còn không có đạt tới đem hạt đánh nát trọng tổ cảnh giới. Loại cảnh giới đó, Vũ Dư đạo nhân đều không đạt được. Lâm Tiếu có thể cảm thấy được cảnh giới kia tồn tại, nhưng là mình cự ly này dạng cảnh giới, còn có 108.000 dặm. Nhưng là Lâm Tiếu có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng tảng đá luyện chế tiên khí. Dạng này cảnh giới, hẳn là chính là cái gọi là chí tôn cấp thuật luyện sư cảnh giới. Kỳ thật cảnh giới kia, có người đạt tới qua. Vũ Dư đạo nhân mở miệng, chính là nguyên thủy thế giới bên trong kiều, đang được tạo hóa, bóc thổ tạo ra con người. Để giữa thiên địa ra đời nhóm đầu tiên nhân tộc, rất nhiều người đều cho rằng Kiều là dùng cửu thiên tức những sáng tạo nhân tộc. Kỳ thật không phải, nàng là đem cửu thiên tức những hạt đánh nát, sau đó lại làm nó gây dựng lại, hợp thành sinh linh kết cấu, để nhân tộc sinh ra. Nhân tộc hình thái lại cùng đại thần bàn cổ giống nhau, cùng là tiên thiên đạo thể, cho nên hiện tại người là giữa thiên địa nhân vật chính. Bất luận cái gì hậu thiên sinh linh muốn được đạo, nhất định phải hóa thành tiên thiên đạo thể hình thái. Nói một cách khác, nhân tộc cũng không phải là nhân vật chính, tiên thiên đạo thể mới là nhân vật chính. Vũ Dư đạo nhân tại luân hồi thế giới bên trong, nhìn thấy Lâm Tiếu vậy mà đem tiên thảo đánh về đến hạt hình thái, liền bắt đầu líu lo ca. Ông ngừng kể ra lên thời đại kia bí văn đến. Kỳ thật vậy cũng chỉ là thiên đạo mượn nhờ kiểu tay, để tiên thiên đạo thể xuất thế mà thôi. Kiểu cái tiểu nhà đầu kia cũng mời vậy được chỗ tốt, lĩnh ngộ tạo hóa, luận thực lực đâu, nàng cuối cùng còn muốn kém một chút như vậy. Bất quá, đối với những người kia chiến đấu, nàng vậy mà không có chết, đây quả thực chính là hiếm lạ. Vũ Dư đạo nhân nhịn không được lắc đầu. Vũ Dư đạo nhân bọn hắn thời đại kia vỡ vụn, bắt nguồn từ chúng tiên vây công luân hồi, dẫn đến địa phủ vỡ vụn, luân hồi sụp đổ, đưa đến tam giới sụp đổ. Nhưng là thời đại kia, Vũ Dư đạo nhân những cái kia đỉnh tiêm thiên địa đại năng, thậm chí Hiên Viên đại đế, Huyết Hải tổ sư cũng còn sống, cũng không vẫn lạc. Ở thời đại này, tam thanh đại danh vẫn như cũ là đạo tổ cấp, chỉ là bọn hắn không có như trên một thời đại như thế liên tiếp hiện thân. Nhưng là về sau, lại là một trận to lớn thiên địa đại chiến, mới khiến cho bọn hắn vẫn lạc. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu lại là không có trả lời Vũ Dư đạo nhân lời nói. Hắn không phải là không muốn trả lời, cũng không phải là không muốn hỏi, hắn hiện tại chỉ là một cái thiên tiên, một khi tiên thức xuất hiện ba động, thế tất sẽ bị xung quanh đại năng cảm thấy được. Cho nên cũng chỉ có thể một bên nghe Vũ Dư đạo nhân nói chuyện, một bên tiện tay luyện đan. Ước chừng qua 2 canh giờ, Lâm Tiếu trong tay hỏa diễm đột nhiên nhảy một cái, một viên màu xanh biếc đan dược, xung quanh lượn lờ lấy từng đóa nho nhỏ dáng mây, trực tiếp bay lên trời cao. Quay tròn trực chuyển. Giữa thiên địa, từng đạo kiếp vân sinh ra. Không muốn. Ngay tại bên sân đại năng muốn phất tay xô tan đan kiếp thời điểm, bị Lâm Tiếu đánh gãy. Nghịch thiên đan dược xuất thế, cần thiên địa đến tẩy lễ, nếu không nhân quả không ngừng, nuốt nó người, cũng sớm muộn cần gặp nạn. Lâm Tiếu nhàn nhạt nói rằng, Lâm Tiếu luyện chế cửu chuyển kim đan thời điểm, là dùng luân hồi chi lực trự, tiếp đem thiên kiếp luân hồi, cái này cùng cưỡng ép khu trừ thiên kiếp, là hai việc khác nhau. Nói một cách khác, Lâm Tiếu là dùng luân hồi chi lực vì cửu chuyển kim đan càn kiếp, tương đương với vượt qua đan kiếp. Mà tiên đan lại là Lâm Tiếu luyện chế, cho nên tự nhiên không sẽ có vấn đề gì. Nhưng nếu là những người khác đến chưa tiên đan càn kiếp, đặc biệt là như là loại kia phất tay điều động thiên địa lực lượng đến xua tan thiên kiếp, liền tương đương với tiên đan không có độ kiếp. Sau đó, kiếp nạn vẫn như cũ sẽ xuất hiện, rơi xuống nuốt đan dược trên thân thể người. Nghịch thiên đan dược, sở dĩ được xưng là nghịch thiên đan dược, thì là bị thiên địa bất dung. Vượt qua thiên kiếp, liền tương đương với đạt được thiên địa tán thành. Cái kia sắp xuất thủ phó đạo chủ sinh sinh đã ngừng lại. Lúc này, có không ít người đều đã nghĩ đến trước đó, từ đồ Viêm Viêm luyện chế ra viên kia cửu thiên phản hồn đan. Không có vượt qua đan kiếp. Nói bậy nói bạ. Nhìn thấy viên kia đan dược xuất thế, từ đồ Viêm Viêm trong lồng ngực lòng đố kỵ trùng thiên, hận không thể lập tức đem Lâm Tiếu chém giết. Một hồi còn có trận thứ hai, hắn có thể chết, có thể bận tử, nhưng là ta tiên thiên bắt quái lô chấn động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đạo chủ cũng không kịp cứu hắn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai sẽ vì một người chết cùng ta khó xử, hắn hiện tại là so với ta mạnh hơn, nhưng là tiềm lực của hắn cũng vẹn vẹn bước ở đây, mà ta là muốn trở thành chí tôn cấp nhân vật. Tư đồ Viêm Viêm trong lòng không ngừng gào thét. Hắn hận không thể lập tức liền đem Lâm Tiếu xé nát, ăn sống nuốt tươi. Ầm ầm. Nặng nề hắc vân giữa không trung phía trên ngưng tụ. Từng đạo ô màu đỏ lôi đình đang không ngừng gào thét. Đan kiếp này nhanh so ra mà vượt chân tiên độ thiên đạo đại kiếp, thế hồn đan, không hổ là nghịch thiên tiên đan, so với cửu thiên phản hồn đan, cường đại vô số lần. Nói Lâm nhịn không nờ, óc hít sâu một hơi. Vừa mới cái kia cửu thiên phản hồn đan đan kiếp, tuyệt đối không có mạnh như vậy, chỉ tướng đang tại tu tiên giả độ tiên kiếp cường độ mà thôi. Đại đạo tôn cũng mở miệng nói rằng, hai vị này vừa thốt lên xong, không cần hai người bọn họ nói, tất cả mọi người biết, cái kia thế hồn đan là chân chính thế hồn đan. Vô luận là phẩm chất, phẩm cấp, vẫn là giá trị, đều muốn xa xa vượt qua cửu thiên phản hồn đan. Liền xem như lần này đan kiếp bất quá, người thắng cũng đồng dạng là Lâm Tiếu. Tư đồ Viêm Viêm luyện đan, dùng 3 tháng, Lâm Tiếu lại chỉ dùng 2 canh giờ. Đổi lại lúc khác, Lâm Tiếu hoàn toàn có thể trước đó bố trí một tòa trận pháp, thay tiên đan độ kiếp. Lại thêm Lâm Tiếu kiến thức, đối với thiên địa lý giải, Từ Đồ Viêm Viêm hoại trừ có một tòa bát quái lô bên ngoài, không có bất kỳ chỗ nào có thể cùng Lâm Tiếu đánh đồng. Lâm Tiếu cứ như vậy đứng chắp tay, lặng lặng quan sát lấy thiên kiếp giáng lâm. Hắn điên rồi sao? Vì cái gì không giúp tiên đan độ kiếp? Hắn không phải trận vương sao? Trận vương có thể một hơi thành trận, lập tức bố trí xuống một tòa phòng ngự trận pháp đến. Cái này. Rất nhiều người nhìn xem thời khắc này Lâm Tiếu, trên mặt đều toát ra một vòng không hiểu. Bao quát Quý Chỉ Thiên Hồ. Quý Chỉ Thiên Hồ biết, Lâm Tiếu luyện chế cửu truyền kim đan thời điểm là dùng một loại phương pháp đặc thù độ kiếp. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là cái gì cũng không làm, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Ầm ầm. Rốt cục, thứ một đạo thiểm điện từ giữa không trung đánh xuống, hướng phía viên kia thế hồn đan mà đi. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu bích lục từ đoàn kia còn chưa ngừng diệt thiên đạo hòa diễm ở trong vọt ra, thẳng tắp hướng phía cái kia kinh khủng phích lịch nhanh đón tiếp lấy. Lại một viên thế hồn đan. Tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Bành. Giữa không trung truyền ra một tiếng thanh thúy vang động. Sau đó, chính là một đóa ánh lửa bập bùng nổ tung, viên kia màu xanh biếc thế hồn đan cùng một đạo lôi kiếp đồng quy vu tận. Ầm ầm. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống. Thế nhưng là lại là một viên thế hồn đan từ hỏa diễm ở trong bay ra, hung hăng đánh về phía cái kia đạo lôi kiếp. Bành. Viên thứ hai thế hồn đan cũng bị lôi kiếp đánh nát. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, lòng đan của bọn họ nhỏ máu. Đây chính là thế hồn đan à, một viên thế hồn đan liền tương đương với một cái mạng. Tiên đình hỗn nguyên cự đầu nuốt một viên thế hồn đan về sau, hoàn toàn có thể liều lĩnh thẳng hướng dị tộc lão tổ. Thái tử cơ hồ đau lòng oa oa trực khiếu. Tiếp đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trọn vẹn chín đạo lôi kiếp đánh xuống. Mà tại cái trong quá trình, hỏa diễm bên trong cũng đồng dạng bay ra chín khỏa thế hồn đan, đỡ được chín đạo lôi kiếp. Hết thảy 10 khỏa thế hồn đan. Trong đó chín khỏa đỡ được cửu trọng lôi kiếp. Đan kiếp cửu trọng thoáng qua một cái, tan thành mây khói, toàn bộ bầu trời đều khôi phục sáng sủa. Ông. Trong lúc đó, giữa không trung, viên kia thế hồn đan đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Trước đó, cái kia chín khỏa bị lôi kiếp đánh nát thế hồn đan hóa thành màu xanh biếc sương mù, đột nhiên tuôn hướng viên kia tiên đan. Bước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, vậy nhưng thế hồn đan mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Viên kia đan dược phía trên, ông ánh sáng long lanh, tựa như cực phẩm nhất nước biếc tinh. Mà tại viên này đan dược bốn phía, lượn lờ lấy chín đóa mây màu xanh biếc hà, vòng đi vòng lại, quay vòng không hớt. Thuật luyện chi đạo chân ý, chính là lấy thiên địa chi có thừa, mà bổ sinh linh chi không đủ. Lâm Tiếu mở miệng, nhẹ nhàng nói rằng, luyện đan chi đạo, chính là thập toàn thập mỹ chi đạo, một lò luyện ra 10 khỏa tiên đan, mới là luyện đan chi đạo cảnh giới tối cao. Bất quá, nghịch thiên tiên đan, vì thiên địa bất dung, thập toàn chi đạo, càng là không nên tồn tại ở nghịch thiên tiên đan phía trên, cho nên, lấy chín khỏa tiên đan ngăn cản thiên kiếp, mới là chính đạo. Lâm Tiếu nói, chữ chữ như châu, chậm rãi chảy ra đi. Ở đây vây xem một chút thuật luyện sư, chỉ cảm thấy nguyên bản trong lòng một chút làm phức tạp, một vài vấn đề trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Càng có người trực tiếp đột phá trở thành vương cấp. Thuật luyện chi đạo, lấy thiên địa chi có thừa, bổ sinh linh chi không đủ. Câu nói này tựa như cùng thần chuông mộ cổ, trong nháy mắt tỉnh lại không biết nhiều ít thuật luyện sư cái kia ngủ say tâm cảnh. Cảm ơn đạo hữu truyền đạo tri ân. Đột nhiên, một vị thuật luyện sư chậm rãi tiến lên, đối Lâm Tiếu khom người thi lễ, hành sư đạo chi lễ. Mà vị kia thuật luyện sư thế nhưng là đạo cùng bên trong, một vị tư cách cực lão vương cấp thuật luyện sư, một vị khí vương. Đạo hữu nói qua lời. Lâm Tiếu hoàn lễ. Cảm ơn đạo hữu truyền đạo tri ân. Tăng cường, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư thuật luyện sư, rồi giết tiến lên đối Lâm Tiếu hành sư đạo lý lẽ. Lâm Tiếu mặc dù không có trở thành thầy của bọn hắn, nhưng trên thực tế, lại là vì bọn họ chỉ rõ tiến lên con đường. Liền ngay cả cái kia đại đạo tôn, một vị tôn cấp thuật luyện sư, cũng nhịn không được đứng dậy, đối Lâm Tiếu khom người. Đương nhiên, đại đạo tôn cảnh giới vẫn là Lâm Tiếu không cách nào đề điểm, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ giải khai đại đạo tôn trong lòng nghi hoặc. Đối với đại đạo tôn mà nói, Lâm Tiếu có thể nói là hắn một chữ chi sư. Cái này, Quý Chỉ Thiên Hổ chỉ cảm thấy trái tim của mình tại run rẩy. Đại đạo tôn sao các loại thân phận, liền xem như Quý Chỉ gia tộc lão tổ tông, tại đại đạo tôn trước mặt, cũng là vãn bối. Nhưng là đại đạo tôn, lại là tại Lâm Tiếu trước mặt, hành sư đạo chi lễ. Một chữ chi sư, được lợi trung thân, vân trung tử cảm ơn tiểu hữu. Đại đạo tôn mở miệng nói rằng, đại đạo tôn không cần phải khách khí. Lâm Tiếu cũng không có khiêm tốn. Lâm Tiếu trong tay viên này tiên đan, nhẹ nhàng nhất xe hát, hiển, một lần nữa bay đến giữa không trung, sau đó rơi xuống thái tử trong tay. Viên này tiên đan xử lý như thế nào, liền giao cho thái tử đến định đoạt. Thái tử đại biểu cho tiên đình, mà biên quan chiến dịch thì là từ tiên đình chủ đạo. Liền xem như đạo cung ở trong đệ tử muốn tham gia biên quan chiến tranh, cũng muốn đi đầu gia nhập tiên đình biên chế mới được. Hiện tại Lâm Tiếu đem tiên đan giao cho thái tử là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là quy tắc. Tốt tốt tốt. Thái tử liên tục nói ba chữ tốt, hắn đem tiên đan cầm trong tay. Cái này tiên đan phía trên chín đám mây hà. Bỗng nhiên, thái tử chú ý tới cái kia chín đóa nho nhỏ mây khói, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây không phải là đan mây. Lâm Tiếu nói, là đan hồn, mỗi một đóa đan hồn đều có được cùng tiên đan bản thể các loại cùng năng lực. Mặc dù thập toàn chi đạo bị thiên kiếp phá vỡ, nhưng là cái kia thập toàn chi đạo đã dung nhập vào đan dược bản thân bên trong đi. Cái gì? Lần này, liền ngay cả đại đạo tôn, liên đạo Lâm hai người đều nhảy dựng lên. Một viên đan dược có thể sử dụng 10 lần. Đan hồn đan. Đan dược phẩm chất, hướng thấp các loại tới nói là 3 thành đan, 5 thành đan, 8 thành đan, cùng 10 thành đan. Hướng cao tới nói chính là vô lậu đan, đan vượng đan, đan vân đan. Mà đan hồn đan chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Lại không nghĩ rằng hôm nay bọn hắn vậy mà gặp được chân chính đan hồn đan. Tiên giới bên trong, chỉ có trong điển tịch mới có ghi lại đan hồn đan. Đại đạo tôn thân thể đều run rẩy, hắn run rẩy từ thái tử trong tay nhận lấy viên này đan dược, cẩn thận phân biệt tiên đan phía trên chín đám mây hà. Quỷ phủ thần công, quả thực là quỷ phủ thần công. Đại đạo tôn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đan hồn đan, tiểu tử ngươi là làm sao làm được? Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân cũng tại oa oa kêu to. Đan hồn đan, năm đó cũng chỉ có đại sư huynh thành công qua, luyện chế thành công xuất đan. Hồn đan, tiểu tử ngươi một không được đến đại sư huynh truyền thừa, vẹn vẹn nương tựa theo một kiện tiên thiên thần khí, là làm sao làm được? Vũ Dư đạo nhân hận không thể từ luân hồi thế giới bên trong nhảy ra ngoài, dắt lấy Lâm Tiếu cổ áo đi khảo vấn hắn. Bởi vì ta là từ trước tới nay, cái thứ nhất đi đến thuật luyện chi đạo võ tổ. Lâm Tiếu không nói gì, thần hồn của hắn cũng không có câu thông luân hồi thế giới. Hắn chỉ là ở trong lòng, yên lặng nói rằng, khởi nguyên chi thư cũng chỉ là một cái tiên thiên thần khí mà thôi. Hắn có thể cho Lâm Tiếu mang đến hải lượng tri thức, mang theo Lâm Tiếu ngao du thiên địa, thể ngộ thiên địa đại đạo, nhưng là tại thuật luyện thời điểm, đối Lâm Tiếu trợ giúp lại là cực kỳ có hạn. Kèm xa tiện tắp cái kia tiên thiên bát quái lô. Nhưng là Lâm Tiếu lại sinh sinh nương tựa theo bản lãnh của mình, luyện chế được đan hồn đan. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu xoay người lại, hướng phía Tư Đồ Viêm Viêm ngoắc ngón tay. Đoạn đạo mối thù, không chết không thôi, hiện tại, đến lượt ngươi cùng ta. Lâm Tiếu nhìn xem Tư Đồ Viêm Viêm, từng chữ nói ra nói rằng, tốt. Tư Đồ Viêm Viêm lớn tiếng quát, đã ngươi mình lấy chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tư Đồ Viêm Viêm sắc mặt âm lãnh, một cỗ màu đen khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra đến. Cỗ này màu đen khí tức liền như là quá trình luyện đan bên trong sinh ra tạp chất đồng dạng, tràn đầy khét lẹt khí tức. Thế hồn đan thì sao? Đan hồn đan thì phải làm thế nào đây? Ta có được bát quái lô là sớm muộn sẽ trở thành đan tôn nhân vật. Ông. Bát quái lô lần nữa hiện thân, hừng hực lô hỏa không ngừng thiêu đốt, cái kia kinh khủng sóng nhiệt tựa như cùng trên bầu trời mặt trời. Tất cả mọi người không nói, liền xem như đạo lâm, đại đạo tôn đều ngậm miệng lại. Tam đại gia tộc người càng là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tiếu vừa mới thể hiện ra cái kia kinh khủng thuật luyện bản lĩnh, nếu là lúc này hắn yên lặng, có lẽ đại đạo tôn, phó đạo chủ đều ép xin tha cho hắn miễn qua trận đấu kế tiếp, hoặc là đem lần chiến đấu này trì hoãn, chỉ các loại Lâm Tiếu trưởng thành về sau lại tiến hành giao đấu. Nhưng là Lâm Tiếu vậy mà tại chỗ xách ra, cái này căn bản chính là muốn chết. Lâm Tiếu thuật luyện cảnh giới mặc dù cao, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một cái thiên tiên. Thiên tiên đối chí tiên, hữu tử vô sinh. Chỉ tiên một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết thiên tiên 100 cái. Bất quá, cái này trận thứ hai giao đấu đã là Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm ở giữa ân oán cá nhân. Chính như cùng Lâm Tiếu nói tới, đoạn đạo mối thù, không chết không thôi. Nếu là Lâm Tiếu hôm nay không báo thù này, như vậy tâm niệm của hắn ở giữa liền sẽ sinh ra một tia chấp niệm, đối với hắn ngày sau tu hành ảnh hưởng cực lớn. Bất luận kẻ nào đều không có bất kỳ cái gì lý do đang ngăn trở trận chiến đấu này phát sinh. Liền xem như đạo chủ cũng chỉ có thể yên lặng quan sát, không có cách nào can thiệp. Bất quá, vô luận là đạo lâm vẫn là đại đạo tôn đều không hy vọng Lâm Tiếu hoặc là Tư Đồ Viêm Viêm tổn thất bất kỳ người nào. Hai người này đều là tiên giới nhân tài trụ cột, nếu là bọn họ hai người có thể hình thành bổ sung, như vậy đối với toàn bộ tiên đình, thậm chí toàn bộ tiên tộc mà nói, đều là thiên đại hảo sự. Chỉ tiếp, đoạn đạo mối thù không đội trời chung, cho nên tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tiên giới bên trong cao cấp nhất hai cái thiên tài ở giữa sinh tử đại chiến. không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bỗng nhiên, Tư Đồ Viêm Viêm trong miệng nói ra như thế 8 chữ. Vân Mộng Man tộc từ xưa đến nay liền không chịu quy thuận ta Tiên Đình, thậm chí ngay cả tiên tộc cũng không tính. Tư Đồ Viêm Viêm đứng ở bát quái lô bên cạnh, cười lạnh nói, ngươi một cái Vân Mộng Man tộc lại đột nhiên ở giữa rời đi đời đời sinh tồn đại sơn, chạy đến bên trong đầu đến, mà lại vũ sư cái họ này. Tư Đồ Viêm Viêm không nói. Một số thời ca, ác, lời nói không cần phải nói xong, lưu cho người khác đi nghĩ, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Tư Đồ Viêm Viêm, để rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Lâm Tiếu thì là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao ngày hôm nay, vô luận như thế nào, đều phải chết. Lâm Tiếu bình tĩnh nói rằng, ai chết, còn chưa nhất định. Tư Đồ Viêm Viêm cười ha ha. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn bát quái lô hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, đằng không mà lên, sau đó hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đụng tới. Bát quái lô, thế nhưng là tiên thiên chí bảo. Tiên thiên cấp pháp bảo bên trong, cấp cao nhất cái chủng loại kia. Ngoại trừ luyện đan bên ngoài, bát quái lô cũng có được kinh khủng lực công kích. Ông! Trong lúc đó, một đạo màu vàng sáng khí tức từ Lâm Tiếu thân mình phóng xuất ra. Một tòa màu vàng sáng bảo tháp hư ảnh chậm rãi từ Lâm Tiếu sau lưng nổi lên. Oanh! Bát quái lô hóa thành hỏa cầu, tại đánh tới cái kia hư ảnh về sau, bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Lâm Tiếu thân thể thì là lù lù bất động. Bát quái lô rất không nên sao? Lâm Tiếu cười lạnh nói, hắn từng bước đi hướng Tư Đồ Viêm Viêm. Lâm Tiếu trên đỉnh đầu, cái kia màu vàng sáng bảo tháp ảnh tử càng ngày càng rõ ràng. Đó là cái gì? Rất nhiều người nhìn về phía tòa kia bảo tháp ảnh tử cũng nhịn không được quá sợ hãi. Tiền thiên chí bảo bát quái lô đều không thể công phá phòng ngự, đây là sao các loại nghịch thiên bảo vật? Là đại sư bá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khai thiên tích địa về sau thứ nhất công đức chí bảo, ngoại trừ bàn cổ phiên, trụ tiên từ kiếm, thanh bình kiếm, nguyên đồ, a tị các loại số ít chí bảo mới có thể công phá nó phòng ngự. Đại đạo tôn dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói rằng. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía vấn đạo sơn thâm sử, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Làm sao có thể? Tư Đồ Viêm Viêm hét dầm lên, trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu chói tai. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy khó có thể tin, cũng tràn đầy hoảng sợ. Hắn phát hiện vừa mới cái kia va chạm phía dưới, hắn cùng bắt quái lô liên hệ, vậy mà phai nhạt rất nhiều. Yêu ma, ngươi là yêu ma, ngươi không phải nhân tộc, cũng không phải tiên tộc. Tư Đồ Viêm Viêm có chút điên cuồng kêu to. Đồng thời hắn thu một chiêu, bắt quái lô từ giữa không trung bay trở về, tiếp tục vọt tới Lâm Tiếu. Oanh, oanh, oanh. Cái kia to lớn va chạm thanh âm, thậm chí đưa tới toàn bộ thiên địa nguyên khí bạo động. Một cỗ to lớn bạo phong quét sạch tại chỗ. Bất quá cũng vẻn vẹn phiến chiến trường này bên trong, chiến trường bên ngoài, đã sớm một đám đại năng liên thủ, đem cái kia ba động khủng bố ngăn cách ra. Một lần lại một lần va chạm, cái kia bát quái lô không ngừng bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Viêm Viêm toàn thân cao thấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều rịn ra huyết dịch. Cả người hắn nhìn qua, liền tựa như một cái huyết nhân. Tư Đồ gia tộc phía bên kia, rất nhiều người muốn xông tới, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không dám. Loại này quyết đấu một khi có người can thiệp, chính là đối đạo cùng khiêu khích. Như vậy duy nhất kỳ vọng, chính là Tư Đồ Viêm Viêm có thể chiến thắng Lâm Tiếu. Thế nhưng là Lâm Tiếu không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nương tựa theo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự, bát quái lô cũng căn bản liền không cách nào làm bị thương Lâm Tiếu mảy may. Tự nhiên, đây cũng là bởi vì Tư Đồ Viêm Viêm thực lực quá yếu. Như hắn là thiên đạo tiên nhân, đều không cần sử dụng bát quái lô, trực tiếp liền có thể phá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự, đem Lâm Tiếu ép thành cặn bã. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tư Đồ Viêm Viêm từng bước rút lui, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Lâm Tiếu hai tay đánh ra một cái kết ấn. Ông! Trong nháy mắt, cái kia sắp bị đánh bay ra ngoài bát quái lô, bay ngược trở về, rơi vào Lâm Tiếu trong tay. Thái thành ấn. Đại đạo tôn con mắt có chút sáng lên, hẳn là hắn đạt được đại sư bá truyền thừa. Ta vẫn cho là đại sư bá truyền thừa tại Tư Đồ Viêm Viêm tiểu tử kia trên thân. Là cổ thiên đình thái thanh ấn, ngươi là cổ thiên đình phải tới gian tế. Đột nhiên, Hữu Hùng Cang đứng lên, trong miệng của hắn phát ra một tiếng quát lên điên cuồng. Cổ thiên đình, đại biểu cho mục nát cùng cô đơn, ý đồ khôi phục bên trên một thời đại thiên địa trật tự. Ngươi, cổ thiên đình tới gian tế, đi vào ta bên trong đều, đến tột cùng ra sao mưu mô. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này, Hữu Hùng Cang đứng dậy. Bù xuẩn. Lâm Tiếu mặc kệ sẽ ra hỏa này, hắn chỉ là nhìn xem Tư Đồ Viêm Viêm. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Lâm Tiếu từng bước đi đến Tư Đồ Viêm Viêm trước mặt. Đáng chết chính là ngươi. Đột nhiên, Tư Đồ Viêm Viêm hét lớn một tiếng, hắn ngưng tụ lại toàn thân cao thấp tất cả tiên nguyên, tập trung đến một điểm, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Quả nhiên là cái phế vật. Lâm Tiếu vung tay lên, liền đem hắn công kích kia hóa giải. Sau đó, Lâm Tiếu một cước đá ra, trực tiếp đá vào Tư Đồ Viêm Viêm trên đan điền. Phốc. Tư Đồ Viêm Viêm đan điền trực tiếp bị Lâm Tiếu phế bỏ. Cái kia tiên đạo kim đan cũng trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Chết. Lâm Tiếu một lần nữa tiến lên, một cước đạp ở Tư Đồ Viêm Viêm trên thân. Dừng tay. Lúc này, Đạo Lâm đột nhiên quát to một tiếng, một cỗ to lớn uy áp hung hăng ép hướng Lâm Tiếu. Dừng tay, tay của ta đương nhiên là ở. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng âm lạnh đến. Trên người hắn, trong lúc đó truyền ra một cỗ kỳ diệu đạo vận. Sau đó, hắn một cước này, thế như trẻ tre, trực tiếp giẫm tại Tư Đồ Viêm Viêm trên đầu. Bành! Tư Đồ Viêm Viêm đầu, tựa như một cái dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, kim quang lóe lên, trực tiếp đem Tư Đồ Viêm vai, thân hồn diệt xác. Viêm Nhi! Tư Đồ gia chủ cái kia như cha mẹ chết thanh âm vang tận mây xanh. Phó đạo chủ đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì tới? Lâm Tiếu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đạo Lâm. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Đạo Lâm đứng dậy, trong giọng nói của hắn tràn đầy âm trầm. Tay của ta một mực không nhúc nhích nha. Lâm Tiếu mười phần vô tội cua cua hai tay của mình, xác thực không nhúc nhích. Ngươi muốn chết? Đạo Lâm từ trên chỗ ngồi đi xuống, từng bước đi hướng Lâm Tiếu. Đạo Lâm. Ngay lúc này, Đại Đạo Tôn đột nhiên đứng dậy, thân hình của hắn hóa thành một đạo bóng trắng, rơi xuống Đạo Lâm trước mặt. Tránh ra. Đạo Lâm đạm mạc nói rằng. Đại Đạo Tôn hít sâu một hơi, trên người hắn phóng xuất ra từng đạo kim quang. Ta biết Tư Đồ Viêm Viêm là đệ tử của ngươi, nhưng là cái chết của hắn là tự tìm. Giờ phút này, Tứ Đại gia chủ đã đứng dậy, đứng chung một chỗ. Đạo cùng hai đại chí tôn nhân vật vậy mà chính diện lên xung đột, đôi này toàn bộ tiên đình mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vô luận là Phó Đạo Chủ vẫn là Đại Đạo Tôn, toàn bộ đều là đạo cung cao cấp nhất nhân vật. Bọn hắn một khi lên xung đột, có ngăn cách, sợ là đạo cung đem lập tức lâm vào nội đấu, cũng không còn cách nào bận tâm địa phương khác. Hừ. Đạo Lâm lạnh lùng nói rằng, có phải là hay không tự tìm, ngươi nói không tính. Chính như Hữu Hùng Gia chủ lời nói, hắn một cái Vân Mộng Man tộc, người mang cổ thiên đình tuyệt kỹ, đi vào bên trong lều, đến tột cùng ra sao mưu mô. Đạo Lâm hung hăng quét về phía Lâm Tiếu, ánh mắt kia như là thực chất. Lâm Tiếu tin tưởng, nếu là giờ phút này, thân thể của hắn bên ngoài không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thủ hộ, sợ là hắn đem lập tức bị tia mắt kia ép thành cặn bã. Nhưng dù là như thế, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bản thể cũng phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Tiểu tử, ngươi thật không cần ta tới, ít quản món chí bảo này. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân giống như cười mà không phải cười nói rằng, nếu là ta xuất thủ, không chế món chí bảo này, lập tức liền có thể đem kia cái gì Phó Đạo Chủ trấn áp. Lâm Tiếu không nói gì, hắn chỉ là lắc đầu. Vũ Dư đạo nhân nhún vai, nhưng khóe miệng lại là có chút cong một cái đường cong. Cái kia bát quái lô cũng là cổ thiên đình chí bảo. Đại Đạo Tôn lạnh lùng đáp, cái kia Tư Đồ Viêm Viêm người mang cổ thiên đình chí bảo gia nhập đạo cung lại là mục đích gì? Về phần người, Đạo Lâm, người không phải cũng là ngoài vòng giáo hóa người, hắn làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Nghe được Đại Đạo Tôn đem Lâm Tiếu cùng mình so sánh nhau, Đạo Lâm con người đều nhẹ nhàng rụt lại. Hiển nhiên, Đạo Lâm đối Đại Đạo Tôn hết sức bất mãn. Đại Đạo Tôn biểu lộ thì là càng thêm đạm mạc. Tốt, đều không cần âm ý. Đột nhiên, ngay lúc này, đạo chủ thanh âm vang lên. Tư Đồ Viêm Viêm đã chết, việc này coi như thôi. Là. Đại Đạo Tôn cùng Đạo Lâm hai người nghe được đạo chủ thanh âm về sau, cùng nhau đáp. Tứ đại gia chủ đều ngồi xuống lại. Đạo chủ ra mặt, như vậy Đại Đạo Tôn cùng Phó Đạo Chủ liền sẽ không lại nổi lên xung đột. Về phần bọn hắn sau lưng sẽ như thế nào, như vậy thì không ở những người khác bên trong phạm vi cân nhắc. Vũ Sư Tiếu, người nhưng có yêu cầu gì? Đạo chủ thanh âm, để tinh thần của mọi người đều chấn động. Tại chàng tỷ đấu này trước đó, đạo chủ thế nhưng là nói rõ, nếu là Lâm Tiếu thắng, như vậy đạo chủ liền sẽ thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Hiện tại, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta muốn gặp ngươi một lần. Lâm Tiếu đứng ở tại chỗ, nghĩ, mở miệng nói rằng, nhìn một lần ngươi bản tôn. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Gặp đạo chủ. Đây là tiên đình chỗ có người tuổi trẻ mộng tưởng. Rất nhiều người, đối tiên đế không có lớn như, e khát vọng, nhưng là đối đạo chủ, cái này cường giả tuyệt thế, nhưng lại có không hiểu sùng bái. Đạo chủ là tiên đình trụ cột, cũng là tất cả mọi người chỗ công nhận anh hùng. Tại tiên đình sáng lập mới bắt đầu, đạo chủ cùng đời thứ nhất tiên đế liên thủ, đánh lùi vô số lần đến từ dị tộc, đến từ cổ thiên đình xâm nhập, bảo vệ tiên giới vô số sinh linh. Đời thứ nhất tiên đế sau khi ngã xuống, tất cả mọi người cho rằng đạo chủ sẽ tiếp nhận tiên đế chi vị. Nhưng là tất cả mọi người sai. Đạo chủ lập nên vấn đạo sơn, mở đạo cung, thủ hộ tiên giới một phương. Nhưng xưa nay chưa từng nhúng chạm tiên đế vị trí này. Đạo chủ đã thâm cư không ra ngoài vô số năm, cho tới bây giờ đều không có người thấy đạo chủ bản thể. Đạo chủ hành tẩu tiên giới, dùng chính là một bộ hóa thân. Mà bây giờ, cái này thiếu niên man tộc, vậy mà đưa ra muốn gặp đạo chủ một mặt. Yêu cầu này, trong nháy mắt liền đem trước đó, Từ Đồ Viêm Viêm, Hữu Hùng Cang, cùng đạo lâm, sinh ra ảnh hưởng đánh tan. Đạo chủ chính là tiên đình đệ nhất nhân, tu vi thông thiên, pháp lực vô biên. Lâm Tiếu dám gặp đạo chủ, như vậy thì chứng minh hắn tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả mọi người không nói gì, đều đang đợi lấy đạo chủ trả lời chắc chắn. Qua thật lâu, đạo chủ hóa thân, chậm rãi tiêu tán. Một đạo màu hồng kiều, từ vấn đạo sơn thâm sử dọc theo người ra ngoài, rơi xuống Lâm Tiếu dưới chân. Lâm Tiếu bật cười lớn, hắn bước lên màu hồng kiều. Đây là một tòa nho nhỏ bên cạnh thác nước. Mấy gian nho nhỏ nhà tranh tọa lạc tại thác nước cái khác trên đất trống. Nhà tranh trước là mấy khối tiểu tiểu vườn rau. Một cái nhìn qua thoáng có chút còng xuống lão già, đang ngồi ở một cái ghế nằm, một tay cầm ấm trà, một tay đong đưa quạt hương bồ. Người đã đến. Lão già kia hơi ngẩng đầu, đôi Lâm Tiếu phất phất tay, chậm chậm ung dung nói rằng. Lâm Tiếu chỉ là đứng tại chỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm lão già này. Ngồi. Lão già vung tay lên, một trường ghế mây rơi vào Lâm Tiếu trước. Lâm Tiếu không nhúc nhích. Lão già ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta muốn gặp bản thể của ngươi, mà không phải cái này huyễn tượng. Lâm Tiếu bình tĩnh nói rằng. Ngươi có thể xem thấu. Lão già nhíu mày. Nhìn không thấu. Lâm Tiếu lắc đầu, ta biết, phiến thiên địa này không phải thật sự, chỉ là huyễn tượng. Lâm Tiếu cảnh giới, võ tổ chi cảnh. Thiên địa nhất thể. Đối với thiên địa cảm giác, thậm chí so với hỗn nguyên còn cường đại hơn. Tiến nhập một cái huyễn tượng bên trong, tự nhiên không gạt được Lâm Tiếu cảm giác. Đạo chủ có chút lắc đầu, nhìn thấy bản thể của ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thậm chí ngươi sẽ vì vậy mà chết. Không gặp gỡ, làm sao biết? Lâm Tiếu bình tĩnh nói rằng. Tốt à. Đạo chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, tay của hắn vung lên. Phiến thiên địa này, trong lúc đó phát sinh biến hóa. Vừa mới cái kia thanh nhã lạnh nhạt hoàn cảnh, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cỗ nóng rực khí tức, gây mũi mùi lưu huỳnh, liều mạng tiến vào Lâm Tiếu lỗ mũi ở trong. Cái này một cái rách nát thế giới, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mục nát, cô đơn khí tức. Một tòa cự đại băng sơn đứng vững tại Lâm Tiếu trước mắt. Băng sơn nơi trọng yếu, băng phong lấy một thanh niên. Tóc đỏ, áo đỏ, trên thân bị từng đạo hỏa diễm lượn lờ lấy. Mà mảnh thế giới này ở trong hỏa diễm, hết thảy đều là nguồn gốc từ tại thanh niên kia trên thân. Người bây giờ nhìn thấy ta, hài lòng. Thanh niên tóc đen mở to mắt, lạnh lùng nói rằng. Đạo chủ. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, ngươi không phải Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, bị ngươi luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong núi băng băng phong cái kia hỏa diễm nam tử. Hắn mặt mũi tràn đầy hoàng sợ nhìn về phía tóc đỏ thanh niên. Quảng Thành Tử. Bên trên một thời đại tuyệt đỉnh đại năng, tam thanh một trong, Ngọc Thanh đạo nhân thủ tịch đại đệ tử, Hiên Vi, nửa đại đế đích sư tôn. Nhưng lại bị sông băng ở trong người thanh niên này, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Lâm Tiếu trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân, đều trầm mặc. Hắn cũng không nhìn ra, cái kia Quảng Thành Tử lại bị người luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Cái kia tóc đỏ thanh niên trên thân, cái kia tràn ngập hỏa diễm con người, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Cái kia sát ý ngập trời, không che giấu chút nào. Đạo chủ là ngươi, không phải Quảng Thành Tử. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tựa hồ minh bạch cái gì. Hiện tại, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều nhất định muốn giết ngươi. Giết ngươi, nơi này bí mật, mới không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đạo chủ Quảng Thành Tử hóa thân, không biết lúc nào, đi vào Lâm Tiếu sau lưng, sát cơ nghiêm nghị nói rằng. Đạo chủ Quảng Thành Tử hóa thân, hiển nhiên cũng có được Hỗn Nguyên Tiên Tôn thực lực. Nhưng không có đủ để chống lại dị tộc tuyệt đỉnh đại năng lực lượng. Nếu là dị tộc biết được đạo chủ xảy ra sự tình, chỉ sợ tiên đỉnh lập tức liền muốn diệt vong. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài, hóa giải trên người ngươi tà hòa. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lại lần nữa nói chuyện. Quảng Thành Tử cái kia sắp vỗ xuống bàn tay, xinh xinh ngừng. Hắn cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Tiếu, cái kia kinh khủng uy áp vẫn như cũ hung hăng áp bách tại Lâm Tiếu thân mình, để hắn không thể thở nổi. Ngươi! Quảng Thành Tử hóa thân lạnh lùng nói rằng, dựa vào cái gì, bằng ngươi là vương cấp thuật luyện sư, bằng ta là võ tổ. Ông! Trong lúc đó, Lâm Tiếu thân mình xuất hiện một vòng như có như không đạo vận. Sau đó, cái này phương nguyên bản tổn hại nghiêm trọng thế giới, vậy mà quỷ dị bắt đầu khép lại. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể chi cảnh, bắt đầu từng bước hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Võ tổ! Quảng Thành Tử liên tục rút lui. Đây là thiên địa sơ khai, về sau sinh linh bên trong chỗ đản sinh ra lãnh tụ. Võ tổ, hậu thiên sinh linh người dẫn đường. Ngươi! Quảng Thành Tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu, cái kia tóc đỏ thanh niên cũng hoàn toàn ngây dại. Võ tổ, tại tiên giới cũng có từng sinh ra, một khi trưởng thành, cái kia chính là một phương hỗn nguyên tiên tôn. Nhưng là, đây chẳng qua là không hoàn chỉnh võ tổ. Cũng không phải là khai thiên tích địa mới bắt đầu, đản sinh ra những cái kia chân chính người dẫn đường. Hạ giới kém cỏi, cũng đã từng Lâm Tiếu, chính là một cái không hoàn chỉnh võ tổ. Lâm Tiếu sau khi thành tiên, trực tiếp đem võ tổ chi cảnh cùng tự thân hòa làm một thể, cảnh giới cùng tự thân dung hợp, chính là hoàn chỉnh võ tổ. Nhưng là khai thiên tích địa về sau, sinh linh từng bước phồn vinh, dạng này võ tổ liền thời gian dần trôi qua tiêu vong, từ xưa đến nay, liền từ đến đều không có từng sinh ra. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu một cái võ tổ, cứ như vậy sống sờ sờ đứng đạo chủ trước mặt. Quảng Thành Tử vội vàng thu tay lại, hắn hít sâu một hơi, buông thòng hai tay, đứng ở một bên khác. Quảng Thành Tử, vì sao sẽ bị ngươi luyện hóa? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Đây là bọn hắn trước khi chết thiền cầu. Băng Phong ở trong áo đỏ thanh niên, trầm mặc thật lâu, mới nói rằng. Vì thủ hộ tiên giới, bọn hắn đã chiến tử, bọn hắn thân thể, cũng vẫn như cũ muốn, vì tiên giới, vì chúng sinh, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bọn hắn. Lâm Tiếu giật mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị tiên, hệ thảy đều đã chết, bọn hắn thân thể, cũng đều bị ta luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Đạo chủ bình tĩnh nói rằng, trong đó, ngoại trừ Quảng Thành Tử hóa thân bên ngoài, còn lại hóa thân, toàn bộ ngã xuống. Ngươi vừa biết Quảng Thành Tử, như vậy so sánh cũng biết một ít chuyện, năm đó trận chiến kia, so sánh trong truyền thuyết, so sánh trong tưởng tượng của ngươi, còn khốc liệt hơn. Tam Thanh thâm thụ trọng thương, phương Tây hai thánh giết vào sâu trong tinh không tung tích không rõ, phục hy nữ oa bị, ánh hồn phi phách tán, tam giới thông thiên cây hóa thành ước vạn bụi, rơi xuống phàm trần, Minh Hà tổ sư 400 triệu 8 ngàn vạn huyết thần tử bị luyện hóa không còn, Thủy Tổ Nhị Long mặc dù còn sống, nhưng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, giữa thiên địa, đứng đầu nhất đại năng, hết thảy hủy diệt. Cổ Thiên Đình cũng triệt để vẫn lạc, Ngọc Hoàng Vương Mẫu, tính cả Tứ Phương Thiên Đế, cũng hết thảy hồn phi phách tán. Lâm Tiếu cũng không biết cái kia một trận đại chiến cụ thể là cái gì. Trước đó, Kiều Cùng Hy, cùng tam giới thông thiên cây ở giữa đối thoại, Lâm Tiếu cũng trong lúc mơ hồ nghe được một chút mảnh khóe. Tự hồ, lúc trước Yểm tộc cùng tiên tộc đại chiến, tiên tộc chiếm thượng phong, một ít tiên thiên đại thần lựa chọn tha thứ Yểm tộc, kết quả Yểm tộc phản bội, cho tiên tộc chí mệnh nhất kích, dẫn đến vô số đại năng vẫn lạc. Tiên giới suýt nữa luôn hãm. Mà tiên tộc cùng Yểm tộc đại chiến, thì là bắt nguồn từ một lần kia Yểm tộc phản bội. Bất quá, Lâm Tiếu đã trong lúc mơ hồ đoán được, Yểm tộc phía sau, còn có không biết địch nhân. Cái này tiên giới nước, tự hồ so sánh Lâm Tiếu nghĩ, càng sâu. Bất quá ta tiên giới chúng sinh, cũng không phải dễ trêu, địch nhân tổn thất, so với chúng ta càng nghiêm trọng hơn, tuyệt đỉnh đại năng đều đã hết thảy tử quang. Nếu không phải là cái kia vong ân phụ nghĩa Yểm tộc, vũ tộc các loại dị tộc, sợ là bọn hắn đã bị triệt để trừ tận gốc. Áo đỏ thanh niên chậm rãi nói rằng, bọn họ là ai? Rốt cục, Lâm Tiếu hỏi lên. Không biết. Áo đỏ thanh niên tại cái kia băng phong bên trong, thanh âm hơi có chút khàn giọng, trong giọng nói của hắn cũng tồn tại một tia nghi vấn. Hắn cũng không biết địch nhân đến tột cùng là ai. Thậm chí bọn hắn từ đâu tới đây, đều hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ta nên làm như thế nào? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thần hồn liên hệ đến luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân. Áo đỏ thanh niên khẽ giật mình. Hắn có thể cảm thấy được Lâm Tiếu thần hồn ba động, lại không cách nào cảm giác được Lâm Tiếu đến tột cùng là tại cùng ai nói chuyện. Lâm Tiếu thể hiện ra mình võ tổ lực lượng, áo đỏ thanh niên cũng sẽ cho Lâm Tiếu đầy đủ tôn trọng, đem hắn xem như người cùng thế hệ đến đối đãi, tự nhiên không sẽ truy vấn ngọn nguồn. Dùng bát quái lô, đem cái kia tâm hòa thu. Vũ Dư đạo nhân xuyên thấu qua Lâm Tiếu con mắt, nhìn về phía cái kia áo đỏ thanh niên, chân mày hơi FFIGAXH nhíu lại, đường đường, lại bị một đoàn tâm hòa khốn lâu như vậy, đơn giản chính là mất mặt. Tam thanh là một thể. Mặc dù về sau phân ra, nhưng là đối với lẫn nhau bản sự, đều là lòng dạ biết rõ. Bát quái lô cách dùng, Vũ Dư đạo nhân tự nhiên cũng sẽ. Lúc trước, Tam Thanh chưa phân người thời điểm, bát quái lô chính là Tam Thanh dùng trong trí bảo. Phân ra về sau, bát quái lô mới bị Thái Thanh đạo nhân mang đi. Lâm Tiếu có thể thu lấy bát quái lô, cũng là Vũ Dư đạo nhân truyền cho hắn Thái Thanh ấn bên trong một ít pháp môn. Nếu không, nếu là dựa vào Lâm Tiếu mình, hắn chỉ ít còn phải cùng Tư Đồ Viêm Viêm đấu một đoạn thời gian, mới có thể từng bước khống chế kỹ xảo. Ngăn lại, Lâm Tiếu đem bát quái lô lấy ra ngoài. Người biệt hắn. Lâm Tiếu đem bát quái lô đem ra, thuận miệng hỏi. Thần Nông Thị, cùng Cơ Hiên Viên, cùng luân hồi thế giới bên trong Hy nổi danh, nhân tộc Tam Hoàng ngồi trong. Vũ Dư đạo nhân đáp. Hy vốn là tiên thiên đại thần, cùng Kiều chính là huynh muội. Kiều sáng tạo nhân tộc, vì nhân tộc thánh mẫu, Hy vì chỉ dẫn nhân tộc, mà binh giải chuyển thế, từ bỏ tiên thiên đại thần thân thể, trở thành nhân tộc nhân hoàng Phục Hy. Về sau, Phục Hy chứng được nhân hoàng đại đạo, quay về tiên thiên, khôi phục lại như trước cảnh giới. Mà Thần Nông Thị, đồng dạng là Tam Hoàng một trong, đồng dạng chứng được nhân hoàng đại đạo, cùng Phục Hy thực lực tu vi, tương xứng, là mạnh nhất tiên thiên chí thánh. Lâm Tiếu không nghĩ tới, đạo cung đạo chủ, lại là Hần Nông Thị. Tâm Hòa. Lâm Tiếu suy tư một chút, sau đó hắn tế lên bát quái lô miệng đối khối kia to lớn huyền băng. Sau đó, một cỗ khổng lồ hút vào chi lực, từ bát quái lô ở trong truyền ra. Ngay sau đó, một đóa nho nhỏ ngọn lửa, từ đạo chủ trên thân bay ra không có vào bát quái lô bên trong. Bát quái lô cái này tiên thiên chí bảo, vốn là có thu hết thiên hạ hỏa diễm chi năng. Đại sư huynh ngũ muội thuần dương hòa, chính là thu hết thiên hạ hỏa diễm, luyện chế mà thành, so với người cái kia bàn nguyên chi hòa, cũng không hề yếu. Cái kia tâm hòa, cũng là ngũ muội thuần dương hòa thôn phệ hòa diễm bên trong một loại, bất quá hắn cái này đoàn hòa diễm, tựa hồ phát sinh biến dị nào đó. Đang Lâm Tiếu đem bát quái lô đưa đến luân hồi thế giới thời điểm, Vũ Dư đạo nhân cẩn thận phân biệt một cái kia tâm hòa, nhíu mày. Nếu là không biến dị, đoán chừng cũng khốn không được vị này đại năng. Lâm Tiếu hồi đáp. Tâm hòa bị thu lấy một sát na, tiểu thế giới này trong nháy mắt liền tối xuống. Một cỗ thấu xương lạnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ tới, Lâm Tiếu thân thể tại một phần vạn cái hô hấp ở giữa liền bị đông lại. Suy nghĩ của hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, thậm chí thân thượng tiên nguyên đều bị cái này kinh khủng hàn khí đông cứng. Bất quá ngay sau đó, trên người hắn lại nổi lên một đóa rõ màu vàng hòa diễm, bản viện chi hòa. Trong nháy mắt, cái kia kinh khủng hàn khí liền bị đuổi ra ngoài. Lâm Tiếu khôi phục như cũ thời điểm, trước mặt hắn đã đứng đấy một người, chính là vừa mới bị băng phong người kia. Đạo chủ, Thần Nông Thị, ngươi làm thịt ta xem trọng chủ nhân đi bác. Đạo chủ mười phần không khách khí đối Lâm Tiếu nói, ta còn đem ngươi từ cái kia thứ đồ hư nơi cứu ra đâu. Lâm Tiếu nhún vai, ai, chỉ là đáng tiếc Tư Đồ Viêm Viêm. Đạo chủ trung quy là thở dài một hơi, tâm cơ quá nặng, người như vậy giữ lại cũng là một cái tai họa, thành tài trước đó thành người không đức hàng nờ, người trưởng thành cũng sẽ hoạn loạn một phương. Nâng lên Tư Đồ Viêm Viêm, Lâm Tiếu sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Không hề chỉ là bởi vì Tư Đồ Viêm Viêm đánh gãy hắn nhập đạo, đây cũng chỉ là khía cạnh phản ứng ra nhân phẩm của đối phương. Ai? Đạo chủ thở dài một hơi, trên mặt của hắn toát ra một vòng cô đơn. Ngươi muốn tìm chuẩn nhân y bát có đúng không? Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng tiêu dung. Ngươi là nói ngươi sao? Đạo chủ từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lâm Tiếu. Ngươi nói đúng, ta không có tư cách đăng sư tôn của ngươi. Không, không phải ta. Lâm Tiếu lắc đầu, mà là một người khác. Hắn chính là hậu thiên trở lại tiên thiên thiên tài, người mang tiên thiên thần khí Hỏa Linh Châu. Hắn mặc dù không thông thuật luyện chi đạo, nhưng là rất có tiềm lực, chân chính tiềm lực, không phải Từ Đồ Viêm Viêm cái kia các loại được trí bảo về sau gà mờ tiềm lực. Đạo chủ con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thần Nông Thị tại thời đại thượng cổ là cao quý nhân tộc thánh hoàng, hắn thuật luyện chi đạo, luyện đan chi đạo, tại thời đại kia liền đã đạt đến tôn cấp. Trên trời dưới đất, luyện đan chi đạo cũng chỉ có Thái Thanh đạo nhân đi tại Thần Nông Thị trước mặt. Mà cho tới bây giờ, thân là đạo chủ Thần Nông Thị, khát vọng là tìm tới một cái chuẩn nhân, đem mình cái này thân bản sự chuẩn đi. Đạo chủ bản thể nhận tâm hòa quấy nhiễu, không thể không tự phong tại huyền băng ở trong, hắn một thân thông thiên trật địa luyện đan chi năng cũng vô pháp phát huy. Đạo chủ Quảng Thành tử hóa thân mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào kế thừa hắn thuật luyện chi đạo. Cho nên, đạo chủ liền muốn tìm cái chuẩn nhân y bát, đem mình một thân bản lĩnh truyền thụ ra ngoài, để tiên giới xuất hiện lần nữa một cái tôn cấp luyện đan sư. Người kia là ai? Đạo chủ mở miệng hỏi. Hắn là hòa thần Trục Dung Thị Hậu Duệ, Trục Dung Hàm. Lâm Tiếu nói. Trục Dung Thị Hậu Duệ. Đạo chủ nhãn tình sáng lên. Lúc trước Trục Đề, anh thị, thế nhưng là nhân tộc Đại Tế Ti. Đại Tế Ti cũng thì tương đương với nhân tộc hộ pháp. Lúc kia, giữa thiên địa hết thảy chủng tộc vẫn là phân chia mười phần rõ ràng. Nhân tộc chính là nhân tộc, yêu tộc chính là yêu tộc, linh tộc, vu tộc, thần tộc phân biệt rõ ràng. Không giống hiện tại, bức bách tại ngoại giới áp lực, tất cả chủng tộc đều dung hợp một chỗ, trở thành tiên tộc. Hết sức hiển nhiên, đạo chủ đối Trục Dung Thị vẫn rất có hào cảm. Trục Dung Thị chính là trời sinh hòa linh chi thể, khống chế vạn hòa, vô luận là luyện khí, vẫn là luyện đan, đều là Trục Dung Thị chỗ sở trường. Tốt đã có người đề cử, như vậy ta liền xem hắn, phải chăng có thể thành vì đệ tử của ta. Đạo chủ có tam đại đệ tử, nhưng lại không người có thể kế thừa đạo chủ thuật luyện chi đạo. Vậy ta đi một lần Thần Hoàng Thành, đem hắn tìm đến. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, không, ta tự mình đi một chuyến. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, bất quá trước đó, vẫn là có một chuyện muốn làm. Đột nhiên, Lâm Tiếu nói, sự tình gì? Đạo chủ khẽ giật mình. Chính là, bỗng nhiên, Lâm Tiếu sắc mặt trở nên âm khí âm u, tay hắn vung lên, cái kia bát quái lô đột nhiên liền xông ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đập vào đạo chủ Quảng Thành Tử Hóa Thân trên thân, đem hắn nuốt vào bát quái lô ở trong. Oanh! Sau đó, bát quái lô phía trên, hỏa diễm hừng hực, trực tiếp đem Quảng Thành Tử Hóa Thân nhóm lửa. Một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, từ bát quái lô bên trong truyền ra. Đạo chủ sắc mặt, trầm tĩnh như nước. Hắn giờ phút này, cũng không nói gì nữa. Hắn thân ngoại hóa thân, vậy mà sinh biến cố, điểm này, ngay cả chính hắn đều không có cảm thấy được. Bất quá đạo chủ tâm cảnh, đã thời gian dần trôi qua khôi phục. Hắn liền lặng lặng đứng Lâm Tiếu bên cạnh, nhìn xem bát quái lô bên trong, cái kia xuất kiêu thê lương thảm thiết Quảng Thành Tử Hóa Thân. Lâm Tiếu cũng không nói chuyện. Trong tay của hắn, đang quyết biến, quá, không ngừng khống chế lô hòa, luyện hóa Quảng Thành Tử Hóa Thân. Giờ phút này, khống chế bát quái lô, cũng không phải là Lâm Tiếu, mà là Vũ Dư Đạo Nhân. Bằng vào hiện tại Lâm Tiếu, cho dù là dựa vào bát quái lô, cũng vô pháp trấn áp Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Chỉ có Vũ Dư Đạo Nhân dạng này đại năng xuất thủ, mới có thể trấn áp Quảng Thành Tử. Người đến tột cùng là ai? Nhìn xem bát quái lô bên trong, cái kia long người hình ảnh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đạo chủ cuối cùng mở miệng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, cái thân ảnh kia trong miệng xuất từng tiếng xâm nhiên cười quái dị. Thần Nông Thị, các người không thắng được, vĩnh viễn cũng không thắng được, các người vĩnh viễn cũng không biết địch nhân của các người đến tột cùng là. Còn chưa các loại hắn lại nói xong, bát quái lô bên trong hỏa diễm bỗng nhiên vọt tới, trực tiếp đem hắn sinh cơ mẫn diệt. Một cỗ quỷ dị bích màu xanh từ trong lò luyện đan nổi lên. Ầm ầm, tiểu thế giới này ầm vang ở giữa vỡ vụn, vô tận thiên địa chi lực hướng phía cái lò luyện đan này hiện lên mà tới. Bích lạc tiên đan, bích lạc tiên đan. Đạo chủ bờ môi có chút run run một cái. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà luyện chế được bích lạc tiên đan. Tại cổ đại, tiên giới vẫn là tam giới, tiên giới, phàm giới, địa phủ. Mà cái này tam giới lại có một cái tên khác. Tiên giới, tên là bích lạc. Phàm giới, tên là hồng trần. Địa phủ, tên là hoàng tuyền. Bích lạc tiên đan, lấy bích lạc làm tên, nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Tại bích lạc tiên đan trước mặt, liền xem như thái thanh cửu chuyển kim đan, đều muốn yếu đi một bậc. Bất quá, muốn luyện chế bích lạc tiên đan, điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Ngoại trừ phải có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên Đại Đạo bên ngoài, còn cần một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi linh hồn, mới có thể luyện chế thành công. Bích lạc tiên đan không cách nào chữa thương, không cách nào tăng cao tu vi, cũng tương tự không cách nào khởi từ hồi sinh. Nhưng là viên này tiên đan một khi xuất thế, như vậy thế tất sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Liền xem như Vũ Dư Đạo Nhân cái kia cấp bậc nhân vật, cũng không tránh khỏi sẽ không xuất thủ. Bích lạc tiên đan có thể để người ta ngộ đạo, tiến vào một loại không hiểu trạng thái, cùng thiên địa chung hô hấp, cùng đại đạo cùng dạo, cùng vạn vật cộng minh. Đây là một loại bất luận cái gì sinh linh đều khát vọng đạt tới cảnh giới. Lần trước, Lâm Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy Vấn Đạo Sơn, chỗ đạt tới loại cảnh giới đó, đã là như thế. Có chút tiên nhân, cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Hiện tại có bích lạc tiên đan, Lâm Tiếu liền có thể một lần nữa tiến vào loại cảnh giới đó. Lâm Tiếu hai tay, tựa như hồ điệp, trên hạ tung bay. Một đạo linh ấn, không ngừng từ Lâm Tiếu trong tay đánh ra, dung nhập vào bát quái lô ở trong. Hô hô hô. Đột nhiên, giữa thiên địa, lại là từng đạo hỏa diễm ngưng tụ đến. Bản nguyên chi hỏa. Thái Thanh Đạo Nhân ngũ muội thuần dương hỏa nạp lấy hết giữa thiên địa, tất cả hỏa diễm. Thậm chí bao gồm 400 triệu 8 ngàn vạn bên trong thiên đạo hỏa diễm, nghịch quy tắc chi diễm trời chút hết thảy hỏa diễm. Nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết bản nguyên chi hỏa. Thủy thần cộng công độ kiếp thời điểm, sẽ xuất hiện bản nguyên chi hỏa. Nhưng là cộng công độ kiếp, lại há có thể để cái khác tiên thiên đại thần ở một bên quan sát, đặc biệt là tam thanh cấp nhân vật, đối với thần tộc mà nói, càng là to lớn uy hiếp. Thái Thanh đạo nhân muốn lấy tới bản nguyên chi hòa, khả năng cơ hồ là không. Nhưng lại không nghĩ tới, bản nguyên chi hòa cùng ngũ muội thuần dương hòa, vậy mà tại nơi này gặp nhau. Bản nguyên chi hòa dung nhập vào ngũ muội thuần dương hòa bên trong tích tắc, một đạo bích màu xanh cột sáng, trực trùng vân tiêu. Đây là bích lạc thiên đan khi xuất hiện trên đời đợi dấu hiệu. Toàn bộ bên trong đều, không, toàn bộ tiên giới, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào, người này. Đây là bích lạc tiên đan xuất thế. Tiên giới tư phương, bốn cái tuyệt thế đại năng, đồng thời ngẩng đầu lên. Bắc Hoang U Minh nhiều, Nam Hoang Vân Mộng đầm lầy, Đông Phương Vô Tận Hải Dương cuối cùng, Vô Biên Huyết Hải, Phương Tây Linh Đài Phương Thốn Sơn, bốn vị kinh thiên đại năng, đồng thời đứng dậy, phân lập ở hư không tư phương. Vô Tận Vĩ Ngạn thân hành, trong nháy mắt đem chọn cái thiên địa đều dơ cao lên. Nguyên bản, những cái kia bắt đầu ngo ngoe muốn động yêu ma quỷ quái, dị tộc đại năng, bị cái này bốn tôn phóng lên tận trời vĩ ngạn thân ảnh, trong nháy mắt chấn nhiếp. Truyền thuyết, Vấn Đạo Sơn bên trong cái kia lão bất tử bị kiếp số, gần như tử vong, nguyên lai đầy hết thảy đều là mê vụ đạn, hắn tại luyện chế bích lạc tiên đan. Một cái trên lưng mọc lên 12 đôi cánh chim màu vàng, trên đầu nhìn chằm chằm một vòng thất thải quang hoàn thiếu nữ, nhìn xem Đông Phương, tự mình lẩm bẩm. Đáng chết, những cái kia yểm tộc, không phải đã thẩm thấu đến tiên đình ở trong sao, không phải lời thề son sắt mà nói, lão gia hỏa kia bị tâm hòa đánh lén, bị huyền băng phong tồn, vì cái gì còn có thể luyện chế bích lạc tiên đan. Nhưng là giờ phút này, thiếu nữ này lại là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên này bích lạc tiên đan xuất thế, vì tiên tộc sáng tạo ra một cái tuyệt đỉnh đại năng. Bích lạc tiên đan không thể trực tiếp tăng lên sinh linh tu vi, nhưng lại có thể để cho tiên nhân nhập đạo. Cảnh giới mới là tiên đạo căn bản. Có thể đạt tới cùng thiên đạo một thể chi cảnh tiên nhân, thậm chí so sánh Hỗn Nguyên Tiên Tôn càng phải đáng sợ. Truyền thuyết, tại 10 phần cổ lão thời đại, một cái 10 phần nhỏ yếu địa tiên, liền có thể lấy sức một mình, điều động thiên địa cự lực, trực tiếp gạt bỏ thực lực gấp trăm lần, nghìn lần tại địch nhân của mình. Cuối cùng, chính là cái kia địa tiên cảnh giới thực sự quá cao, cao đến có thể tùy tiện ở giữa điều động thiên địa, chỉ huy vạn vật chi năng. Bích lạc tiên đan, in có thể để tiên nhân làm đến điểm này. Yểm tộc, Vũ tộc, cùng với khác, cùng tiên tộc là địch chủng tộc đại năng, bây giờ lại là bất lực. Tiên tộc ngũ phương đại năng, hiện tại toàn bộ hiện thân đi ra. Ngoại trừ Vấn Đạo Sơn bên trong đạo chủ bên ngoài, còn lại bốn người thực lực, cũng không tại đạo chủ phía dưới. Toàn bộ bên trong đều bầu trời, đều bị chiếu thành một phiến bích màu xanh. Tất cả mọi người tắm rửa tại luồng hào quang màu xanh này phía dưới, trên mặt toát ra say mê thần sắc. Lúc này, rất nhiều tiên nhân đều hiện, tâm cảnh của mình, vậy mà cũng được tăng lên. Đây là bích lạc tiên đan xuất thế, dẫn động thiên đạo giáng lâm, ân trạch chúng sinh. Khoảng cách Lâm Tiếu gần nhất đạo chủ, trong khi sông, cơ hồ bị toàn bộ thiên đạo bao vây. Hắn những năm này, thụ vết thương, chỗ rơi xuống cảnh giới, tại thời khắc này, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia nguyên bản còn có chút tiểu tụy thần sắc, cũng biến thành sung mãn mượt mà. Đạo chủ tổn thương, thuộc về nói tổn thương, đại đạo bị hao tổn, có thể trị liệu nói tổn thương, cũng chỉ có thiên đạo giáng lâm. Bất quá Lâm Tiếu lực chú ý, nhưng không có tại viên kia phóng thích ra bích ánh sáng màu xanh bích lạc tiên đan trên thân, mà là nhìn về phía cái kia hai đạo hòa diễm. Giờ phút này, bát quái lưu ở trong bản nguyên chi hỏa cùng ngũ muội thuần dương hỏa hóa thành hai đầu hỏa long tương hỗ ở giữa đan vào một chỗ, một đóa thật nhỏ mây hình nấm tại hai đầu hỏa long sen lẫn chi địa không ngừng nổ tung, lại xuất hiện, lại nổ tung, dừng lại. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy Lâm Tiếu lại muốn đem hai loại hỏa diễm dung hợp, lập tức giật nảy mình. Không có đạt tới đại sư huynh cảnh giới, ngươi tuyệt đối không thể ý đồ đem hai loại hỏa diễm dung hợp. Vũ Dư đạo nhân vội vàng nói rằng, không được sao? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, hắn cũng hiện hai loại hỏa diễm trực tiếp, có một cỗ to lớn lực cản. Muốn đem hai loại hỏa diễm dung hợp, nhất định phải đột phá loại này lực cản. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu tu vi cùng cảnh giới, nếu là cưỡng ép đột phá loại này trở lực lời nói, vô cùng có khả năng tạo thành hai loại hỏa diễm mất khống chế, tiếp theo sinh ra bạo tạc. Hai loại giữa thiên địa cấp cao nhất hỏa diễm, một khi nổ tung, đủ để đem chọn trong đó đều nổ bay. Lâm Tiếu lắc đầu, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá giờ phút này, bích lạc tiên đan đã xuất thế. Viên này tiên đan, toàn thân bích màu xanh, trên đó tản ra một cỗ trùng trùng điệp điệp như là kinh thiên khí tức. Một đạo nho nhỏ đạo vận, lượn lờ tại viên này tiên đan phía trên. Viên này tiên đan phía trên, đã không có đan vựng, cũng không có đan mây, càng không có đan hồn tồn tại. Có, chỉ là một đạo bích thanh sắc quang mang, nhìn qua, tựa như một vòng màu xanh nhỏ thái dương đồng dạng. Ân, ngươi xem trọng đệ tử, đánh gậy ta nhập đạo, hiện tại ta liền đem người hóa thân luyện chế thành Bích Lạc Tiên Đan, hai chúng ta xem như hòa nhau. Lâm Tiếu mở miệng cười nói. Đồng thời, hắn đem Bích Lạc Tiên Đan thu nhập đến một khối tiên nguyên ở trong. Lâm Tiếu trở thành Úy Chỉ Thần Phong khách khanh về sau, tiên nguyên vật như vậy, Úy Chỉ Thần Phong trực tiếp cho hắn tràn đầy một chữ vật giới chỉ. Tiên nguyên tại tiên giới địa phương khác, có thể ngộ, nhưng không thể cầu, cho dù là thiên đạo tiên nhân, đều khó gặp. Nhưng là tại bên trong đều những này đỉnh cấp tiên đạo thế gia, tiên nguyên lại là muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Lâm Tiếu cũng tự nhiên không thiếu tiên nguyên. Nguyên bản, Lâm Tiếu tại Vân Mộng Sơn bên trong tìm tới những cái kia cực phẩm linh tinh đã coi như là đồ tốt, thế nhưng là cùng tiên nguyên so sánh, chính là rác rưởi. Lâm Tiếu dùng tiên nguyên đem Bích Lạc Tiên Đan phong tồn, cái kia chói mắt bích ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt biến mất. Đạo chủ có chút lưu luyến không rời nhìn về phía viên kia tiên đan. Đạo chủ cũng không phải đối Bích Lạc Tiên Đan có mơ ước tâm tư, mà là loại này tròn, truyền thuyết tiên đan, bất kỳ một cái nào đan tôn, đều sẽ nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tốt, hiện tại nên hoàn thành hiệp nghị của chúng ta. Lâm Tiếu nhếch miệng cười một tiếng. Hiệp nghị. Đạo chủ có chút khẽ giật mình. Ta nếu là thắng tư đồ Viêm Viêm, ngươi đã nói, phải đáp ứng ta một việc. Ta không phải đáp ứng ngươi, để ngươi tới gặp ta sao? Đạo chủ nháy một cái con mắt. Ta tới gặp ngươi, là hiện ngươi trên phân thân không ổn, muốn nhìn một chút ngươi là gì giờ KHL3B không là xảy ra vấn đề gì. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, nếu là cái này đạo chủ thật xảy ra vấn đề gì, như vậy luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân liền sẽ xuất thủ. Mặc dù bây giờ Vũ Dư đạo nhân còn không cách nào đi ra luân hồi thế giới, nhưng là điều khiển lấy mấy món chí bảo, quan sát hỗn nguyên, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đều là thái thanh đạo nhân bảo vật, cùng Vũ Dư đạo nhân cũng có được một chút quan hệ. Lấy Vũ Dư đạo nhân hiện tại khôi phục năm thành thực lực, hoàn toàn có thể kích động ra cái này mấy món tiên thiên chí bảo lực lượng tới. Đương nhiên, giới hạn tại đánh lén. Ngoại trừ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên ngoài, thái cực đồ đã vỡ vụn, liền ngay cả bát quái lô cũng ra một chút tình huống. Vũ Dư đạo nhân chỉ có dưới tình huống đánh lén, đối phương hoàn toàn không có phòng bị, mới có thể trấn áp hỗn nguyên. Dù sao hiện tại Vũ Dư đạo nhân chỉ khôi phục năm thành thực lực, cái kia mấy món chí bảo cũng là hỏng. Cái nào hỗn nguyên tiên trên thân thể người không có mấy món tiên thiên cấp bảo vật phòng thân, cho nên đó cũng không phải yêu cầu của ta. Lâm Tiếu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đạo chủ cười khổ. Hắn thiếu Lâm Tiếu nhân tình quá lớn, nhưng là nhân tình này hắn nhưng lại không thể không muốn. Vô luận là đem tâm hòa của hắn lấy đi, đem hắn từ huyền băng ở trong giải cứu ra, vẫn là luyện chế Bích Lạc Tiên Đan, đem hắn trên người nói tổn thương chữa khỏi, đều là đạo chủ không cách nào cự tuyệt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đạo chủ mở miệng hỏi. Ta muốn người từ hôn. Lâm Tiếu khoe miệng giơ lên một vòng ý cười, đem Hoàng Phủ Trầm Ngư từ hôn cho ta. Hoàng Phủ Trầm Ngư chính là Thượng Quan Tà Tình. Mặc dù Lâm Tiếu một khi tiếp xúc đến Thượng Quan Tà Tình, liền có thể vận dụng luân hồi chi môn cùng hắn cùng một chỗ trở lại hạ giới, nhưng là ai biết tiên giới người sẽ không sẽ đuổi tới hạ giới. Không nói là hỗn nguyên tiên tôn, liền xem như một chút cường đại thiên đạo tiên nhân đều có thể xé rách hư không trốn vào hạ giới. Chỉ là hạ giới chính là một cái tàn phá địa phương, không có cái gì đáng giá bọn hắn chú ý. Về phần hạ giới, những cái kia chí bảo cũng vẫn luôn tại tiên giới mưu đồ ở trong. Cái kia chí tôn chính là tiên giới mưu đồ thành công ví dụ một trong. Nếu là Lâm Tiếu mang theo Thượng Quan Tà Tình trở lại hạ giới, như vậy vô cùng có khả năng sẽ gây nên hỗn nguyên tiên tôn phẫn nộ. Nếu là đạo chủ từ hôn, như vậy tiên giới bên trong ai cũng không dám nói gì. Đạo chủ lại trầm mặc lại. Làm sao, chẳng lẽ có biến cố gì? Lâm Tiếu nhíu mày. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Bỗng nhiên, đạo chủ nhìn về phía Lâm Tiếu, nghiêm túc hỏi đạo. Ta không tin, ngươi vẻn vẹn vũ sư tộc người. Lâm Tiếu giữa linh hồn, có được vũ sư tộc khí tức, đây là rõ như ban ngày. Ta. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, nói rằng, ta tên Lâm Tiếu, đến từ hạ giới. Đạo chủ có chút khẽ giật mình. Cái kia Hoàng Phủ Trầm Ngư, bản danh Thượng Quan Tà Tình, ta hai người chính là thiên đạo công nhận song tu đạo lữ. Thiên đạo, hạ giới có thiên đạo, ta hiểu được. Bỗng nhiên, đạo chủ kịp phản ứng. Mấy năm trước, tiên giới mấy vị hỗn nguyên đại năng liên thủ mở ra một đầu tiên giới cùng hạ giới thông đạo, dùng để tiếp dẫn hạ giới lựa chọn chúng một chút thiên tài. Lúc kia, tiên giới thiên đạo cũng thuận lý thành trương tiến vào hạ giới. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình ở giữa, hẳn là, chính là vào lúc đó kết thành đạo nữ, đạt được thiên địa tán thành. Cái kia Hoàng Phủ Trầm Ngư hiện tại, đến tột cùng là Hoàng Phủ Trầm Ngư, vẫn là Thượng Quan Tà Tình. Đạo chủ lại lần nữa hỏi, là Thượng Quan Tà Tình. Lâm Tiếu nói, ta có thể cảm giác được nàng. Đạo chủ trầm mặc. Không được. Hết sức phiền phức. Đạo chủ trầm mặc thật lâu, mới sâu kín nói rằng, chỉ tôn căn hệ trọng đại, liền xem như ta cũng không thể không cẩn thận xử lý. Không chỉ là ta, bốn vị khác cũng đều đối chí tôn nhìn chăm chăm, thậm chí không được bao lâu, hoàng phủ gia tộc hẳn là sẽ cho người cái kia tiểu tình nhân tới một lần công khai chọn tế. Hoàng phủ gia tộc một cái nuốt không nổi chí tôn. Đến lúc đó, tiên giới tứ phương cự đầu cùng một chút ẩn tàng thế lực, thậm chí cái kia rõ trong đất cùng tiên đình là địch, âm thầm lại cùng tiên đình thành thế đối chọi, cộng đồng thủ vệ tiên giới cổ thiên đình đều sẽ xuất thủ. Đạo chủ dẫn đầu đem cổ thiên đình sự tình cùng Lâm Tiếu làm rõ. Hắn còn thật sợ Lâm Tiếu gặp được cổ thiên đình người thời điểm trực tiếp thống hạ sát thủ. Lâm Tiếu mặc dù chỉ là một cái thiên tiên, nhưng là làm một cái võ tổ, làm một cái đến gần vô hạn chí tôn cấp thuật luyện sư, đạo chủ đã sớm không đem hắn xem như phổ thông thiên tiên. Lâm Tiếu thủ đoạn quỷ dị khó lường, thiên biến vạn hóa, ai biết hắn lại sẽ làm ra cái gì tới. Chỉ bằng mượn vừa mới hắn sử dụng bát quái lô, thu cái kia sinh biến dị quảng thành tử hóa thân. Quảng thành tử hóa thân, mặc dù không phải đỉnh cấp hỗn nguyên cấp cường giả, nhưng trung quy là một cái hỗn nguyên. Ngài biết tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Rõ trong đất là tranh đoạt cái kia hoàng phủ trầm ngư, âm thầm thì là muốn lấy được hoàng phủ trầm ngư trên người chí tôn. Ai đạt được chí tôn, ai liền có khả năng trở thành giữa thiên địa chí tôn, chân chính chí tôn. Đạo chủ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói rằng. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, không ai cướp đi thua, chí tôn, ta tình đã được đến chí tôn tán thành, nàng đã được giữa thiên địa hoàng đạo, nàng đã là hạ giới trung chủ. Đạo chủ bỗng nhiên đánh khẽ run rẩy. Ngươi nói cái gì? Hạ giới sự tình, đạo chủ dạng này người cũng không có đi quá nhiều chú ý. Mặc dù tiên giới quyết định tại tiên giới lựa chọn sử dụng thiên tài thời điểm, bọn hắn đều đã hiểu rõ hạ giới một chút tình huống. Nhưng là đối với một chút chuyện cụ thể, bọn hắn lại là mặc kệ sẽ. Cái nào người bình thường sẽ đi cẩn thận phân rõ, còn kiến bên trong chân chính vương giả là ai. Nhưng là hiện tại, đạo chủ nghe được thượng quan ta tình vậy mà đạt được chí tôn tán thành, thu được thiên địa hoàng đạo. Chuyện này đơn giản chính là quá kinh khủng. Khó trách tiên đế bế quan không ra, để thái tử quản lý tiên đình. Tiên đế căn bản cũng không có đạt được hoàng đạo. Nói một cách khác, thượng quan tà tình đi vào tiên giới về sau, tiên giới tiên đế, cùng với các địa phương xưng vương xưng đế tồn tại, hết thảy đều thành ngụy hoàng. Chính là như người nghĩ. Lâm Tiếu cũng có chút tiếc rằng, thượng quan tà tình vẫn luôn hết sức cố gắng, đang truy đuổi Lâm Tiếu bộ pháp, nàng không chịu an tâm đang Lâm Tiếu bên người một cái tiểu nữ nhân, giấc mộng của nàng là có một ngày có thể cùng Lâm Tiếu sánh vai, đứng Lâm Tiếu bên người, thời thời khắc khắc làm bạn hắn. Nhưng là không cẩn thận, thượng quan tà tình liền đi tại Lâm Tiếu phía trước. Chuyện này, ngươi là ai đều không cần nhắc lên, ta tới xử lý. Qua một thời gian ngắn, đoán chừng hoàng phủ gia tộc liền sẽ vì hoàng phủ trầm ngư thu xếp chọn rể sự tình. Đến lúc đó, ngươi chính là đạo cung phương diện thí sinh. Trước đó, ngươi nhất định phải gia nhập đạo cung. Đạo chủ bởi phần chăm chú nói rằng. Lâm Tiếu nhún vai, một mặt không quan trọng. Uy trì gia tộc có hai người, thiên phú rất tốt, cái kia uy trì thần vũ, chính là bản cổ đại thần mới có hoàn mỹ thể chất, họ út trì thần tiên, cũng là tuyệt thế thiên tài, cho nên. Lâm Tiếu một mặt cười xấu xa nhìn xem đạo chủ. Bản cổ đại thần hoàn mỹ thể chất. Đạo chủ hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách ta đã dùng hết tất cả phương pháp, cũng vô pháp để hắn tu tiên, thậm chí tu thần, đều không được. Đó là bởi vì người cụ kia hóa thân có vấn đề. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói rằng, uy chỉ thần vũ đã được đến nhị lang chân quân truyền thừa, tu luyện chính là sao sao huyền công, bất quá vẫn là cần một chút đỉnh tiêm đại năng tự mình chỉ điểm mới được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đạo chủ gật đầu. Bích Lạc Tiên Đan mặc dù đã bị Lâm Tiếu thu hồi, nhưng là Bích Lạc Tiên Đan dẫn động thiên đạo giáng lâm, lại là tại bên trong cũng làm bên trong, lượn lờ dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, cái kia ẩn chứa vô thượng ảo diệu thiên đạo động luật mới chậm rãi tiêu tán. Bích Lạc Tiên Đan chính là thuận thiên chi đan, để sinh linh gần sát thiên đạo, thể ngộ thế gian bản nguyên không thượng tiên đan. Tự nhiên không có thiên kiếp giáng lâm. Nghịch thiên, đành phải là nghịch thiên hành sự, đánh vỡ vạn vật quy luật. Tỉ như cưỡng ép tăng cao tu vi cảnh giới, cưỡng ép nghịch chết hồi sinh, đây mới là nghịch thiên. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng, Bích Lạc Tiên Đan chính là đạo chủ luyện chế mà thành. Dù sao đạo chủ đã có không biết bao nhiêu năm, không có hiện ra chân thân, hiện tại Bích Lạc Tiên Đan xuất thế, cũng là chuyện đương nhiên quy kết đến đạo chủ trên thân. Đối với cái này, bên trong đều bên trong tiên nhân, đối với đạo chủ lại là một phiến mang ơn. Một cỗ ngũ hành nguyện lực, từ 4 phương 8 hướng tuôn ra tụ mà đến, tụ tập đến đạo chủ trên thân. Đạo chủ biết, lần này nhân tình, hắn thật không có cách nào trả sạch. Nguyện lực, đối với đạo chủ cái này cấp bậc cường giả tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Năm đó Tam Thanh lập giáo, phương Tây hai thánh lại truyền xuống chính thống đạo Nho, vì cái gì chính là thu thập những ngày nguyện lực. Đến đạo chủ cảnh giới này, nguyện, ực tác dụng, nhưng là muốn xa xa qua thiên địa chi khí, tiên linh chi khí. Ngươi nói là sự thật. Họ Uất Chỉ thần tiên một phát bắt được Lâm Tiếu, cái kia như tuyên cổ hàn băng trên mặt, giờ phút này bị nồng đậm kích động chỗ tràn ngập. Đúng là thật. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, đem mình từ họ Uất Chỉ thần tiên trong hai tay tránh thoát. Hiện tại Lâm Tiếu đã khôi phục cái kia tiểu man chết bộ dáng. Đầu đội nhỏ mũ mềm, người mặc hoàng không lưu thu ra thú áo choàng, đầu rối tung, khuôn mặt bẩn thỉu. Mà lại, đạo chủ còn muốn tự mình thu hai người các ngươi vì ký danh đệ tử. Lâm Tiếu cười nói rằng, Uất Chỉ thần vũ thần sắc đều kích động, sắc mặt của hắn đường hồng, hô hấp dồn dập. Đại sảnh bên trong, Uất Chỉ gia tộc những người khác càng là sắc mặt đỏ lên, cho dù là cùng Uất Chỉ thần phong cái này phe phái người khác nhau, Uất Chỉ thần phong phụ thân cùng duy trì Uất Chỉ thần phong trưởng lão đều kích động muốn nhảy dựng lên. Hiện tại Uất Chỉ thần phong cùng họ Uất Chỉ lớn lôi hai người đã bị phong ấn tu vi, nhốt cấm đoán, phải chờ tới ngàn năm về sau mới có thể từ cấm đoán ở trong đi ra. Bất quá hai người này đã râu ria, ai sẽ vì hai cái phản bội gia tộc người cùng gia chủ đối đầu đâu. Họ Uất Chỉ thần tiên cùng Uất Chỉ thần vũ trở thành đạo chủ ký danh đệ tử, như vậy Uất Chỉ gia tộc cũng liền trực tiếp nhận đạo cung bảo vệ. Một mực bao phủ tại Uất Chỉ gia tộc trên đỉnh đầu cái kia phiến mây đen xem như tan đi. Đương nhiên cũng không thể nói là nguy cơ chân chính giải trừ. Tiên giới nước rất sâu, tiên đạo bốn đại thế gia không có một cái nào là dễ trêu. Cái kia hữu hùng càng ngay cả Uất Chỉ gia lão tổ tông cũng có thể coi là kế, khó tránh khỏi hắn không sẽ làm ra một cái phương pháp vòng qua đạo viện trực tiếp công kích Uất Chỉ gia tộc. Không có thực lực tuyệt đối bảo vệ Uất Chỉ gia tộc vẫn như cũ là lột xác trứng gà. Đương nhiên trong thời gian ngắn cái này đã đầy đủ Uất Chỉ gia tộc thở một cái, nhưng là Uất Chỉ TH Yên Hồ lại nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Tiếu thì là hướng phía Uất Chỉ Thiên Hồ giơ ngón tay cái lên. Cái này trong lòng hai người đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, sợ là chỉ có hai người bọn họ mới biết. Đi đi đi, đi uống rượu. Uất Chỉ thần phong lôi kéo Lâm Tiếu, cười ha ha. Uất Chỉ thần vũ, họ Uất Chỉ thần tiên hai người gia nhập đạo viện, trở thành đạo chủ ký danh đệ tử. Như vậy Uất Chỉ thần phong tại Uất Chỉ gia tộc cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp được địa vị của hắn. Liền xem như Uất Chỉ gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đều không được. Uất Chỉ thần phong mình cũng không biết, hắn đã sớm được lập làm người thừa kế duy nhất. Tại toàn cả gia tộc bên trong, cũng không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được địa vị hắn. Trừ phi, hắn nửa đường vẫn lạc. Mà trước đó đạo chủ cái kia lời nói, Uất Chỉ thần phong đã trở thành Uất Chỉ gia tộc đời tiếp theo gia chủ, càng làm cho Uất Chỉ thần phong ăn thuốc an thần. Thành Tú Phường. Lần này, Uất Chỉ thần phong không có bao xuống toàn bộ tràng tử, chỉ là mang theo một chút hồ bằng cầu hữu, cùng Uất Chỉ thần vũ, họ Uất Chỉ thần tiên, bao hết một cái lớn nhã gian. Không Hoàng một mặt cười tùm tìm, cũng ngồi tại trên ghế, bồi tiếp Uất Chỉ thần phong các loại người nói lấy lời nói. Lâm Tiếu hiện tại có thể nói là danh tiếng vô lượng. Chính diện đánh bại tuyệt thế thiên tài Tư Đồ Viêm Viêm, trực tiếp ngồi vững bên trong đầu trẻ tuổi một đời thứ nhất thuật luyện sư địa vị. Thực lực, có lẽ Lâm Tiếu không phải đệ nhất thiên tài. Nhưng là thuật luyện chi đạo bên trên, không có bất kỳ người nào có thể cùng Lâm Tiếu đánh đồng. Một cái bản này người, ngoại trừ Uất Chỉ gia tộc ba huynh đệ bên ngoài, đều là ngày thường bên trong cùng Uất Chỉ thần phong giao hảo gia tộc đệ tử. Dù là Uất Chỉ gia tộc gặp đại nạn, những người này cũng không có vì vậy xa lánh Uất Chỉ thần phong, vẫn như cũ cùng hắn giao hảo. Thậm chí tại Uất Chỉ, Hần Phong thời điểm khó khăn nhất, còn cho hắn không ít trợ giúp. Chỉ là Uất Chỉ thần phong sợ liên lụy đến bọn hắn, cho nên tận lực né tránh, không cùng bọn hắn muốn gặp. Hiện tại, Uất Chỉ thần phong đạt, tự nhiên muốn tìm về cái này một đám huynh đệ. Ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, họ Uất Chỉ thần tiên cùng Uất Chỉ thần vũ, cũng là tiêu điểm của mọi người. Ngày thường bên trong, gia nhập đạo cung, liền đã trở thành vô số tiên giới tuấn hạn mộng nghĩ, mà trở thành đạo chủ đệ tử, càng là tất cả mọi người không dám nghĩ sự tình. Cho dù là ký danh đệ tử, nhưng là hết lần này tới lần khác, Uất Chỉ thần vũ cùng họ Uất Chỉ thần tiên hai người này thật trở thành đạo chủ ký danh đệ tử. Đinh đinh thùng thùng. Ngay lúc này, một trận êm tai tiếng đàn đột nhiên tại vùng hư không này ở trong quanh quẩn. Một người mặc thanh y, mặt nạ lụa mỏng thiếu nữ từ ngoài cửa đi đến. Trong ngực của nàng ôm một chương đàn ngọc. Giờ phút này, nàng cũng không đánh đàn, nhưng là cái kia êm tai tiếng đàn lại là từ thiếu nữ này trên thân quanh quẩn. Kim lòng không được, cái này người cả phòng toàn bộ đều ngây dại. Đột nhiên, Không Hoàng mở miệng cười nói, nàng này chính là ta Thanh Tú Phường bỏ ra giá cả to lớn, từ phương Nam vô tận đại dương thâm sử, tìm tới âm nữ. Âm nữ tinh thông âm luật, có thể diễn tấu xuất thế ở giữa tuyệt vời nhất chương nhạc, mà nàng này, nghe nói là âm nữ nhất tộc công chúa. Không Hoàng cười giới thiệu đến. Trần Châu gặp qua chư vị công tử. Âm nữ ôm trong ngực đàn ngọc, nhàn nhạt thì cái lẽ. Lâm Tiếu đưa tay phóng tới trước mặt Minh Tịch trên bàn, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ ba cái. Nếu là âm nữ nhất tộc công chúa, tin tưởng cũng sẽ đàn tấu vô cực thiên âm, tới khẩy một bản, cho mấy ca trợ trợ hứng. Lâm Tiếu hiện tại vẫn là cái kia tiểu man chết bộ dáng, mặc dù tất cả mọi người biết hắn diện mục thật sự không phải như vậy. Nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ duy trì cái trạng thái này. Âm nữ Trần Châu có chút khẽ gì, tề mình. Về công tử, vô cực thiên âm chính là bản tộc không truyền tuyệt học, Trần Châu còn tuổi nhỏ, cho nên còn chưa tập được. Trần Châu thanh âm nhẹ nhàng êm tai, liền như là từng quả trân châu rơi xuống tại ngọc bàn phía trên, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, vậy người đến nói một chút, vô cực thiên âm đến tột cùng chuyện gì xảy ra à? Lâm Tiếu 10% chú nói rằng, ta đối loại này vô cực thiên âm, thế nhưng là hướng về đã lâu. Mọi người đều biết, ta là của AOKZV một cái thuật luyện sư, một cái cường đại vương cấp thuật luyện sư. Đối với âm nữ nhất tộc, vô cực thiên âm cái này các loại thiên địa đại đạo vận luật, thế nhưng là không có chút sức chống cực nào. Trần Châu trong mắt cũng xuất hiện một vòng hướng tới, vô cực thiên âm, ta từng nghe ta mẫu hậu đàn tấu qua, vô cực thiên âm vừa ra. Được, đừng nói nữa. Lâm Tiếu khoát tay áo, âm nữ nhất tộc lúc nào từng có cái gì vô cực thiên âm, đó bất quá là ta thuận miệng biên tạo nên danh tự thôi. Ở đây chính các loại đời âm nữ Trần Châu nói chuyện tất cả mọi người, đều sửng sốt một chút. Lập, không có vô cực thiên âm. Như vậy hai người kia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Trần Châu cũng ngây dại. Ông Lâm Tiếu vừa ra tay, một tòa cự đại đan lô trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia Trần Châu ngăn chặn, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem thu nhập đan lô. Tất cả mọi người nhìn thấy bát quái lô đều là một trận nhãn nóng. Nguyên bản cái lò luyện đan này là thuộc về Tư Đồ Viêm Viêm, nhưng là Lâm Tiếu chiến thắng Tư Đồ Viêm Viêm về sau, cái lò luyện đan này thuận lý thành chương liền biến thành Lâm Tiếu. Không Hoàng đại huynh, người cái này Thanh Tú Phường sợ là đã bị dị tộc thẩm thấu. Vậy chân chính âm nữ Trân Châu, đoán chừng đã sớm rơi xuống vật này trong bụng đi. Lâm Tiếu chỉ bát quái lô. Tại bát quái lô bên trong, cái kia âm nữ Trân Châu đã khôi phục nguyên hình. Lại là, một đầu thất thải lộng lẫy biển cả rắn. Giờ phút này, bát quái lô bên trong, đầu này thất thải lộng lẫy biển cả rắn, đang không ngừng tới lui, không ngừng va đập vào bát quái lô. Trong miệng phát ra từng tiếng quái dị tê minh thanh âm, muốn từ bát quái lô ở trong lao ra. Cái này, Không Hoàng sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch. Hắn đương nhiên biết đầu này thất thải lộng lẫy biển cả rắn là cái gì. Loại này rắn biển chính là tiên giới ở trong đỉnh cấp độc vật một trong dưới thiên đạo tiên nhân. Một khi bị thứ này cắn một cái, hôn nguyên đại la kim tiên đều khó mà cứu chữa, tại chỗ liền sẽ hồn phi phách tán. Liền xem như mạnh nhất thiên đạo tiên nhân cũng nhịn không quá 7 ngày. Tại sao có thể như vậy? Trần Châu mới vừa tới thời điểm, ta còn tự thân dùng tiên thiên thần khí khuy thiên kính dò xét nàng bản thể, rõ ràng là hàng thật giá thật âm nữ. Không Hoàng bờ môi có chút run rẩy. Cho nên nói, là người cái này Thanh Tú Phường bị dị tộc thẩm thấu, còn rắn biển này, đại khái là hồi lâu trước đó, liền tiềm phục tại cái này Thanh Tú Phường. Thanh Tú Phường thế, nhưng là bên trong đều lớn nhất phong nguyệt chi địa, cho dù là tiên giới rất nhiều đại nhân vật, như là bốn đại thế gia gia chủ, cũng đều tới qua nơi này. Thanh Tú Phường bên trong xuất hiện loại vật này, như vậy tùy thời tùy chỗ, sẽ tại đối phương không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, ám sát tiên giới tiềm lực nhân vật. Tỉ như lần này, nếu không phải là Lâm Tiếu xem thấu đầu này điền cả rắn ách diện mục thật sự, như vậy cuối cùng người bị hại chính là Úy Chỉ Thần Phong. Dạng này một cái tuyệt sắc âm nữ, bất kỳ một cái nào nam tử đều không thể cự tuyệt. Hô. Sau một khắc, Không Hoàng tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ Thanh Tú Phường đều bị một đạo to lớn kết giới bao phủ. Người tới, bắt tài trí bảo tới, ta ngược lại muốn xem cái này Thanh Tú Phường bên trong đến cùng cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Không Hoàng thật giận điên lên. Trên người hát, nở, toát ra một cỗ ba động khủng bố. Lâm Tiếu giật nảy mình. Cái này Không Hoàng lại là một tôn thập phần cường đại thiên đạo tiên nhân. Hắn vừa mới trong nháy mắt đó, trên thân triển lộ ra khí tức, so với hắn thấy qua tứ đại gia chủ khí tức, đều không thua bao nhiêu. Xem ra cái này bên trong đều, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, một cái mở kỹ viện lão tú bà, đều có thiên đạo đỉnh phong lực lượng. Lâm Tiếu nhịn không được, nuốt từng ngụm nước bọt. Uy Chỉ Thần Phong chán bên trên cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn là muốn đem cái này âm nữ mua xuống đưa cho Lâm Tiếu. Nếu là Lâm Tiếu không muốn, như vậy hắn liền mình thu nhập trong phòng. Dù sao bên trong đều đám công tử ca này, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Từ thành tú trong phường mua bán một chút nữ tiên vẫn là thường có phát sinh. Một khi Úy Chỉ Thần Phong chết tại âm nữ trong tay, như vậy thành tú phường nhất định phải không may. Bây giờ nhìn Không Hoàng tu vi, đoán chừng thế lực sau lưng hắn cũng không yếu. Muốn hay không, nhìn xem rượu này trong thức ăn có độc hay không. Đột nhiên, một cái tai to mặt lớn, dáng dấp cực giống Triệu Huyền Quang thanh niên, có chút run rẩy cầm lên trước mặt mình bầu rượu. Yên tâm uống đi, đối phương không có ngu như vậy, trực tiếp dùng rượu độc chết. Uy Chỉ Thần Vũ nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Trực tiếp dùng độc rượu ám sát, đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, thanh tú phường có vấn đề, đã bị thẩm thấu sao? Dùng âm nữ, còn chỉ có thể nói rõ thanh tú phường giám sát không nghiêm, hoặc là nói là âm nữ nhất tộc có ý khác, trực tiếp đem tiên tộc cùng âm nữ nhất tộc đối lập đi lên. Trong nháy mắt, Không Hoàng trong tay, liền nhiều hơn một mặt kim mang lấp loé tấm gương. Khuy Thiên Kính. Khuy Thiên Kính chính là thượng cổ tiên thiên cấp thần khí, cổ thiên đình giám sát chúng sinh chí bảo. Bởi vì món chí bảo này công dụng thật sự là quá mức đơn nhất, cho nên chỉ là được bầu thành tiên thiên TH, nở khí. Nhưng Khuy Thiên Kính thực tế năng lực lại cũng không so sánh một chút tiên thiên chí bảo yếu. Có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo, khám phá hết thảy ngụy trang. Cho dù là Hỗn Nguyên Tiên Tôn, tại Khuy Thiên Kính phía dưới đều không chỗ ẩn trốn. Nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng không có thể giết địch, cũng không thể phòng ngự, chỉ có thể dùng để giám sát mà thôi. Tiên tộc Thiên Đình cũng không nguyện ý dùng cái này thần khí tới giám sát chúng sinh. Căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Hiện tại tiên nhân, sở dĩ phản kháng cổ Thiên Đình thống trị, cuối cùng chính là cổ Thiên Đình giới luật thật sự là quá mức xâm nghiêm, không chỉ có các loại luật pháp điều lệ buộc phúc tiên người, còn lập xuống thiên điều, một khi xúc phạm thiên điều, như vậy chính là tội chết. Mà lại, còn đem tiên nhân chúng sinh, chia làm tam lục cửu các loại, chư thiên tinh quân mỗi người quản lý chức vụ của mình, vạn giới chúng thần đều muốn quy thuận. Năm đó cái kia quét sạch tam giáo phong thần chiến, chính là xiển giáo thập nhị tiên không chịu quy thuận thiên đình, phạm phải hồng trần chi ác, được tới sát kiếp. Mặc dù đến cuối cùng, có tiệt giáo vạn tiên, vì thập nhị tiên ngăn cản sát thần chi hàng, lên phong thần bàng, nhưng là thập nhị tiên hại chàng cũng là 10 phần thê thảm, bị nạo trên đỉnh tam hoa, đi trong lồng ngực vũ khí, một thần tù vì cơ hồ bị phế, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại thiên đình, nếu là dám như là cổ thiên đình như vậy thống trị tiên giới, sợ là lập tức liền muốn bị đẩy ngã. Hiện tại tiên nhân duy trì thiên đình, đối kháng cổ thiên đình, cuối cùng, chính là phản đối loại này kinh khủng tập quyền chế độ. Ta muốn tiêu diêu tự tại, chỉ cần không vì ác, như vậy thiên đình cũng không thể tiến hành quản thúc. Năm đó thiên đình, chính là dùng Khuy Thiên Kính tới giám sát chúng tiên, giám thị chúng sinh, hệ thảy đều tại bọn hắn hoàn toàn trong khống chế. Hiện tại cổ thiên đình thế nhỏ, cái này, Khuy Thiên Kính cũng không biết thế nào, rơi xuống Không Hoàng trong tay. Khuy Thiên Kính phía dưới, toàn bộ thanh tú phường bên trong hết thảy, đều ở Không Hoàng trong mắt. Khuy Thiên Kính phía dưới, trọn vẹn 17 đầu thất thải lộng lẫy biển cả rắn, hóa thành tuyệt thế mỹ nữ, lặng lặng cuộn tại nơi nào đó. Không Hoàng cơ hồ muốn điên rồi. Cái kia 17 cái mỹ nữ, tính cả vừa mới âm nữ chân châu, đều là hắn dùng to lớn đại giới, từ tiên giới các nơi bên trong làm tới. Thậm chí có mấy cái, hắn đều dự định đưa đến thiên đình, cho thái tử, tiên đế đưa đi. Lúc này, cái này trong dạp đám người, cũng tại Khuy Thiên Kính phía dưới. Khuy Thiên Kính phía dưới, Lâm Tiếu cũng bị xem thấu diện mục thật sự. Một cái áo trắng mỹ thiếu niên, cái này kìm lòng không được để Không Hoàng nhìn nhiều hắn vài lần. Tiên giới vẫn có một ít có đặc thù đam mê lão gia hòa, cái này vũ sư thiếu diện mục thật sự, đoán chừng cũng sẽ để những lão gia hòa kia điên cuồng một hồi. Không Hoàng đô thì thầm một tiếng. Tìm được, là hắn. Đột nhiên, Không Hoàng thân thể hung hăng run lên, Khuy Thiên Kính bên trong, cả người bên trên sinh trưởng 7 đối khiết bạch vũ cánh nam tử, chính xếp bằng ở thanh tú phường một cái tiểu thế giới bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Người này rõ ràng là Không Hoàng tín nhiệm nhất đại quản gia. Thanh tú phường số 2 người cầm lái. Lại không nghĩ rằng, cái này đại quản gia lại là một cái dị tộc. 7 đôi cánh chim màu trắng, tu vi của hắn, thình lình cũng đạt tới thiên đạo cảnh. Xem ra, Nguyên Thúc đã bị cái này vũ tộc hại. May mắn, cái này vũ tộc tự hồ còn không biết ta có Khuy Thiên Kính sự tình. Không Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Ngay lúc này, cái kia xếp bằng ở bên trong thế giới nhỏ kia vũ tộc tự hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt của hắn thông suốt liền mở ra, hung hăng trừng mắt về phía Không Hoàng. Hắn chính là phía sau màn hắc thủ. Không Hoàng vận dụng Khuy Thiên Kính thời điểm cũng không có giấu giếm lấy Lâm Ti ủ các loại người, mà là trực tiếp tại Lâm Tiếu trước mặt của bọn hắn lấy ra Khuy Thiên Kính, liếc nhìn toàn bộ thanh tú phường. Dù sao lần này dị tộc nhằm vào chính là Úy Chỉ Thần Phong mấy người bọn hắn, nếu là Không Hoàng giấu giếm lấy Úy Chỉ Thần Phong các loại người điều tra, vậy liền thật là có vấn đề. 14 cảnh vũ tộc thiên đạo cảnh. Vì chỉ thần phong các loại người sắc mặt, cũng là có chút liếc. Một cái thiên đạo cảnh dị tộc, vậy mà thành công xâm nhập vào bên trong đều. Đây quả thực chính là thật là đáng sợ. Thiên đạo cảnh dị tộc, bên trong đều tự nhiên cũng có. Nhưng lại đều là một chút trên chiến trường được thành công bắt sống một chút thấp các loại thiên đạo cảnh cường giả, bị giam cầm thần hồn, xem như nô lệ. Nhưng là, hiện tại một cái sống sờ sờ thiên đạo cấp vũ tộc, an vị tại thanh tú phường bên trong, tất cả mọi người phía sau, cũng nhìn không được lạnh lẽo. Thiên đạo cảnh dị tộc, nếu là quyết tâm đại khai sát giới, hoặc là tại bên trong cũng làm bên trong tự bạo, hậu quả kia thế, nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia thiên đạo cảnh vũ tộc ánh mắt sắc bén, tự hồ muốn toàn bộ hư không xuyên thủng. Nhưng là sau một khắc, khuy thiên kính phía trên, quang hoa lóe lên, cái kia thiên đạo cấp vũ tộc có chút khẽ giật mình, hắn không hiểu thấu gãi gãi đầu về sau, lại cúi đầu xuống, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Không hoàng sắc mặt, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Đáng chết vũ tộc. Đột nhiên, Không hoàng tay nhẹ nhàng thở dài. Đám người chỉ thấy được, cái kia vũ tộc trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn vàng óng, hung hăng hướng về cái kia vũ tộc vào đầu vỗ xuống. Thứ gì? Cái kia vũ tộc vội vàng mở to mắt. Bất quá phản ứng của hắn cũng không chậm. Trên lưng của hắn, trong lúc đó sinh ra 7 đôi trắng noãn cánh chim, một cái vầng sáng màu vàng óng xuất hiện tại hắn đều lên. Lúc này, cái này vũ tộc vẫn như cũ là nhân tộc hình thái, chỉ là tại khuy thiên kính bên trong hiện lộ nguyên hình mà thôi. Nhưng là giờ phút này, hắn đụng phải không hiểu đả kích, cơ hồ không hề do dự, liền hiện lộ bản thể, trực tiếp thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Oanh! Toàn bộ thanh tú phường đều ra một trận rất nhỏ run rẩy. Hừ! Không hoàng trên thân, kim quang lấp lóe. Phía sau hắn, cũng nổi lên một đạo to lớn kim luân. Từng bước toàn thân sao sao thiên nữ hình thể, lượn lờ tại không hoàng bên cạnh. Những ngày này nữ, hoặc là ôm ấp tì bà, hoặc là cầm trong tay như ý, ở đây mấy cái ý chí không kiên thiếu niên, nhìn thấy những ngày này nữ hình thể về sau, lỗ mũi bên trong, trực tiếp phun ra hai đạo máu mũi. Khá lắm, ta vẫn cho là những vực ngoại thiên ma này đã bị triệt để diệt đi, không nghĩ tới lại còn lưu lại chính thống đạo nho, tiểu tử này tu luyện chính là vực ngoại thiên ma chi đạo, không phải tiên giới tiên đạo, hoặc là ma đạo. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân vừa thấy được giờ phút này không hoàng trạng thái, cũng giật nảy mình. Vực ngoại thiên ma chính là tiên giới bản thổ tu sĩ địch nhân chung. Vô luận là ma đạo, tiên đạo, vẫn là cái khác một chút chủng tộc, hệ thảy đem những vật này coi là đại địch số một. Lúc trước luân hồi phá diệt thời khắc, vực ngoại thiên ma khuynh sao đột kích, chư thiên đại năng liên thủ đem đánh tan, vốn cho rằng những vật này đã triệt để diệt tuyệt, lại không nghĩ rằng không hoàng vậy mà đạt được chính thống đạo nho. Tiểu tử này tu luyện chính là trời chi đạo, khó trách hắn sẽ ra một cái thanh lâu, mượn nhờ nơi này dâm uy chi khí, tu vi của hắn chỉ sẽ càng ngày càng cao. Vũ Dư đạo nhân giật giật khóe miệng, bất quá tiểu tử này cũng là một đóa kỳ hoa, đến bây giờ lại vẫn là đồng tử chi thân. Ông! Một đạo kim sắc quang mang, từ tiểu thế giới kia bên trong, xông thẳng tới chân trời. Cái kia 14 cánh vũ tộc muốn phóng lên tận trời, chạy khỏi nơi này, thế nhưng là không hoàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thanh tú phường bên trong đại trận thế, nhưng là vấn đạo sơn bên trên trận vương tê, tay bố trí xuống, đại trận vừa mở, liền xem như thiên đạo đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp thoát khỏi đây. Dị tộc, thật là lớn lá gan, ngay cả ta người cũng dám giết. Không hoàng nhìn cái này 14 cánh vũ tộc, cắn răng nghiến lợi nói rằng, trước mắt cái này vũ tộc nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng, mắt xanh. Bất quá lúc này, trên mặt của hắn lại là toát ra một vòng sợ hãi. Hắn thậm chí không biết mình là như thế nào bại lộ. Vũ tộc cũng không tính cường đại, trong tộc mặc dù cũng có hỗn nguyên cấp đại năng tọa trấn, nhưng là so với hiện tại tiên giới hai đại mạnh nhất chủng tộc, tiên tộc cùng yểm tộc tới nói, thì là quá mức nhỏ yếu. Mà vũ tộc cũng là bởi vì đầu nhập vào yểm tộc, nhận yểm tộc che chở, tại có thể sống sót. Đối với tiên giới nội tình, vũ tộc liền như là ếch ngồi đáy giếng. Đối với khuy thiên kính trí bảo như thế, bọn hắn càng là biết rất ít. Không có yểm tộc duy trì, vũ tộc sớm đã bị tiên tộc diệt đi 100 trở về. Nhưng là vũ tộc là một cái 10 phần kỳ hoa chủng tộc, một chút dị tộc mặc dù đầu nhập vào yểm tộc, nhưng đều là điệu thấp làm việc, nhiều nhất chỉ lại trong bóng tối cho tiên tộc mấy cái nữa mà thôi. Nhưng là vũ tộc lại là lấy tiên giới thứ ba đại tộc bày tự cho mình là cảm thấy mình có thể từ đối kháng chính diện tiên tộc. Không hoàng phẫn nộ, hắn chỉ là một cái gia thanh lâu lão tú bà, dị tộc phải chăng trà trộn vào đến tiên tộc cùng dị tộc ở giữa chiến tranh, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là cái này 14 cánh vũ tộc, vậy mà kẻ dám giết mình. Vô luận là nguyên thúc vẫn là cái kia 18 cái tuyệt thế mỹ nữ, đều để không hoàng vô cùng đau lòng. Nguyên thúc thế nhưng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, hiện tại không hoàng có thể nói là Nguyên Thúc một tay bồi dưỡng ra được. Nhưng là hiện tại, Nguyên Thúc chết. Chết tại một cái vũ tộc trong tay. Giờ khắc này, Không Hoàng trong lòng tràn đầy lửa giận. Thậm chí hắn cũng trực tiếp đem cửu hận, đều khuyên tà tại vũ tộc tê, anh đầu. Tốt, ta Không Hoàng vốn không ý tham dự vào những ngày loạn thất bát tao trong chiến tranh đến. Đã người vũ tộc đem thủ đoạn dùng tại ta Không Hoàng trên đầu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người vũ tộc hàng năm không ném mấy cái công chúa cấp nữ nhân, ta Không Hoàng danh tự viết ngược lại. Lâm Tiếu các loại người đều đang đợi lấy Không Hoàng nói ra cái gì lời nói hùng hồn đến. Bỗng nhiên nghe được câu này, cùng nhau ngã nhào một cái. Quả nhiên là tiên giới số một lão tú bà, ba câu nói không rời lão nghề chính. Không Hoàng trong miệng lời nói, mặc dù không được giới hạn, nhưng là hắn khí tức trên thân lại là càng ngày càng mạnh. Thiên đạo đỉnh phong, vô lượng trần tiên. Toàn bộ Thanh Tú phường đều tại Không Hoàng cái kia kinh khủng khí kình bao phủ phía dưới. Cái kia 14 cánh vũ tộc trên mặt toát ra một vòng tuyệt vọng. Nhưng năm này, hắn lẫn vào Thanh Tú phường, một mực thận trọng, không có bại lộ. Tại tiên đô chỗ như vậy, một cái 14 cánh vũ tộc một khi bại lộ, vậy nhất định là bị người ăn ngay cả xương vụn đều không sẽ còn lại. Nguyên bản, hắn coi là Thanh Tú phường là tiên tộc tất cả thế lực bên trong, dễ dàng nhất khống chế một cái thế lực. Nguyên bản, hắn coi là chỉ cần mình thận trọng âm thầm kinh doanh, sớm muộn có thể khống chế cái này Thanh Tú phường, tiếp theo thông qua Thanh Tú phường, đem mình gian tế đánh vào tiên tộc các thế lực lớn ở trong. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vẻn vẹn thi hành thứ một cái kế hoạch, còn chưa các loại thành công, liền bị người khám phá. Vậy mà trực tiếp chọc tới một tôn vô lượng chân tiên đến. Vô lượng chân tiên, tại hỗn nguyên không ra tình huống dưới, chính là cái này tiên giới cấp cao nhất chiến lực. Các đại thế gia gia chủ, tiên đạo tông môn cự đầu cấp bậc nhân vật. Tại toàn bộ vũ tộc bên trong, cũng tìm không ra mấy cái vô lượng chân tiên đến. Liền xem như toàn bộ 14 cánh vũ tộc, cũng chỉ là một cái 14 cánh bạch dực vũ tộc mà thôi. Mà vô lượng chân tiên, thì là tương đương với 16 cánh cánh vàng vũ tộc, cả hai căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này vô lượng chân tiên, vậy mà chính là ngày thường bên trong, đối với hắn cung cung kính kính, nhìn qua giống như một cái đại hài từ đồng dạng thiếu niên. Không Hoàng vươn tay ra, bắt lại cổ của hắn, nâng hắn lên. Nói, Nguyên Thúc đi nơi nào? Không Hoàng ngữ khí xâm nhiên, bộ ngực của hắn chập trùng. Bị ta ăn. 14 cánh vũ tộc vừa dứt lời, Không Hoàng trong tay, liền nhiều hơn một đoàn màu trắng chỉ toàn lửa, trực tiếp đem thân thể của hắn nhóm lửa. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ Thanh Tú phường. Nhưng là nơi này thanh âm lại là không có truyền ra mảy may. Thậm chí bên ngoài, ngay cả một điểm vang động đều không có nghe được. Cái kia tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn quanh quẩn hai canh giờ mới dần dần bình phục lại. Một viên hạt châu màu trắng, trong đó lơ lửng lấy một cái trên lưng sinh lấy 7 đôi cánh chim màu trắng nam tử, rơi xuống Không Hoàng trong tay. Đây là vũ tộc bị luyện hóa về sau, lưu lại bản nguyên mệnh châu. Ẩn chứa trong đó lấy cái này vũ tộc khi còn sống tất cả tu vi. Nếu là có người đạt được viên này mệnh châu, luyện hóa về sau, như vậy lập tức liền sẽ có được cùng cái này vũ tộc đồng dạng tu vi. Bình thường, tại biên cảnh chiến trường, tiên đình đại quân cũng sẽ thu hoạch không ít vũ tộc mệnh châu. Nhưng là thiên đạo cấp vũ tộc mệnh châu, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù cái này thiên đạo cấp vũ tộc chỉ là thiên đạo cảnh đệ nhất cảnh thái ất kim tiên chi cảnh. Dưới thiên đạo tiên nhân, có 9 đại cảnh giới. Địa tiên, thiên tiên, thượng tiên, kim tiên, huyền tiên, chỉ tiên, nguyên tiên, linh tiên, chân tiên. Mà thiên đạo tiên nhân thì là có 6 đại cảnh giới. Thái ất kim tiên, cửu thiên huyền tiên, la thiên chỉ tiên, trộn lẫn nguyên tiên, hồng mông linh tiên, vô lượng chân tiên. Mà vô lượng chân tê, n, thì là tiên đạo các đại cự đầu thế lực. Như là tứ đại tiên đạo thế gia gia chủ, liền đều là cảnh giới này tiên nhân. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Không Hoàng vậy mà cũng là vô lượng chân tiên. Hơn nữa, còn là một cái đạt đến đỉnh phong vô lượng chân tiên. Lần này sự tình, để các vị bị sợ hãi. Không Hoàng cầm trong tay lấy viên kia mệnh châu, nhàn nhạt nói rằng, hôm nay các vị tại Thanh Tú phường tất cả tiêu xài, hết thảy miễn đi. Mặt khác, tại Thanh Tú phường cũng đem miễn phí đối ngoại mở ra 7 ngày, cái này 7 ngày thời gian, không lấy một xu. Nói xong những này, Không Hoàng liền cầm lấy viên kia mệnh châu, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, vọt lên bầu trời. Bên trong đều trên bầu trời là Thiên Đình Cung. Hết sức hiển nhiên, Không Hoàng muốn đem chuyện nào báo cáo Thiên Đình Cung. Nguyên bản, Không Hoàng mặc dù thân ở bên trong đều, nhưng lại cũng không phải là Thiên Đình Cung người, thậm chí đối với tiên tộc cùng dị tộc chiến tranh, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú lý sẽ. Nhưng là lần này, vũ tộc đem sự tình kéo tới trên người hắn, Không Hoàng thật là nổi giận. Về phần cái kia cái khác 17 cái hóa thành tuyệt thế mỹ nữ biển cả rắn, thì là bị Lâm Tiếu hết thảy đưa đến bắt quái lô ở trong luyện hóa. Lâm Tiếu dạng này thuật luyện sư, đối với loại độc này vật, thế nhưng là không có chút nào sức đề kháng. Loại này sắc thái lộng lẫy biển cả rắn, tên là máu độc dao, mặc dù dáng dấp cùng loài rắn giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế lại là một loại dao. Lâm Tiếu còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dao, hắn tự nhiên muốn hào hào nghiên cứu một chút bọn chúng độc tính. Quý trì thần phong bắt đầu từng bước tiếp nhận quý trì gia tộc một chút đại sự, mà hắn Dực Hổ Quân cũng đã trở thành Bạch Hổ Quân đoàn chủ chiến quân đoàn một trong. Cái kia bị tòa hồn đan khống chế 50 vạn kim tiên, đã triệt để trở thành quý trì thần phong từ trung. Một năm qua này, quý trì thần phong bằng vào lấy cái này 50 vạn hoàn tê, ăn không sợ chết từ trung, cũng lập xuống không ít công lao. Cái này đem có hùng thế gia hữu hùng càng khí oa oa trực hiếu. Mà họ Uất Chỉ Thần Tiên cùng Úy Chỉ Thần Vũ hai người huynh đệ cũng đều gia nhập đạo cung, trở thành đạo chủ ký danh đệ tử. Còn Lâm Tiếu luyện chế mũ giáp, Úy Chỉ Thần Vũ linh hồn đạt được tầm bộ, tu vi của hắn cũng tiến triển cực nhanh. Mặc dù tu luyện chính là sao sao huyền công, nhưng là môn này công pháp tệ nạn ở trên người hắn lại là hoàn toàn không sẽ hiện ra. Đối với Úy Chỉ Thần Vũ mà nói, cái này chính là bản đầy đủ cửu truyền huyền công, có được thiên biến vạn hóa chi năng, đồng thời lấy quanh thân cửu khiếu cầu thông thiên địa bát cực, cũng chính là phù hợp nhất hẳn phương thức tu luyện, trực tiếp sức lực luyện hóa đất trời, thuần túy tu luyện thân thể. Về phần họ Uất Chỉ Thần Tiên, đạo chủ càng là yêu thích dị thường, họ Uất Chỉ Thần Tiên cũng là một loại mười phần hiếm thấy thể chất, mặc dù không bằng Úy Chỉ Thần Vũ hoàn mỹ thể chất, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ là, đạo chủ vậy mà lại thu một vị thân truyền đệ tử. Đạo chủ thứ tư thân truyền đệ tử. Bất quá cái này thân truyền đệ tử thân phận thật sự là quá mức thần bí, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Đạo chủ ba vị trước đệ tử, thân phận cũng là hoàn toàn bảo mật. Nhưng là đạo cung ở trong một chút đại năng, nhưng như cũng biết bọn hắn chân thực thân phận. Nhưng là cái này vị thứ tư, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Bất quá, theo lấy đạo chủ hai vị ký danh đệ tử, một vị chân truyền đệ tử xuất hiện, toàn bộ tiên giới cũng biến thành cuồn cuộn sóng ngầm. Tiên đình biên cương chiến sự cũng biến thành càng tấp nập. Tự hồ là Lâm Tiếu luyện chế viên kia thế hồn đan, không có đem dị tộc chấn nhiếp, thiên đạo cấp dị tộc cũng liên tiếp xuất hiện trên chiến trường, song phương sở sinh xung đột cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Nam Hoa, Gờ Vân Mộng yêu tộc, vậy mà cũng có muốn xé bỏ trước đó khế ước hiểm nghi. Vân Mộng yêu tộc, mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là Vân Mộng đại sơn bên trong tiên thú hoạt động lại là càng ngày càng nhiều. Thậm chí Vân Mộng đầm lầy bên trong vị kia cự đầu, hiện thân qua một lần, đều không thể áp chế loại tình huống này. Bích Lạc Tiên Đan, hết thảy cùng một chỗ đều là bởi vì Lâm Tiếu luyện chế viên kia Bích Lạc Tiên Đan. Thế hồn đan mặc dù uy hiếp cực lớn, có thể làm cho hỗn nguyên cảnh cường giả thêm ra một cái mạng, nhưng là hỗn nguyên cảnh cường giả nếu là nuốt Bích Lạc Tiên Đan, ai cũng không biết sẽ sinh dạng gì sự tình, đánh vỡ hỗn nguyên cảnh tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nếu là thật sự xuất hiện dạng này cảnh giới, như vậy tất cả dị tộc tận thế cũng liền đến. Cho nên vô luận như thế nào, dị tộc cũng muốn ngăn cản chuyện như vậy sinh. Cho dù là cùng tiên đình lưỡng bại cầu thương, cũng không chối từ. Đương nhiên, hiện tại liên quan tới Bích Lạc Tiên Đan sự tình, đến tột cùng là thật là giả, vẫn chưa có người nào thật khẳng định. Dù sao tiên đan xuất thế lúc dị tượng, cũng là có thể ngụy tạo. Tại chưa có xác định tiên đan chân ngụy trước đó, dị tộc tất nhiên sẽ có một cái thử giai đoạn. Nếu là một khi có người nuốt Bích Lạc Tiên Đan, như vậy đồng dạng sẽ sinh dị tượng, đến lúc đó dị tộc đại năng chỉ sợ cũng muốn dốc hết toàn lực. Hiện tại, ai cũng biết, đây là dị tộc tại cho tiên tộc làm áp lực. Biên quan chiến sự mặc dù căng thẳng, dị tộc đại năng cũng liên tiếp hiện thân, nhưng là bên trong đều lại là vững như đại sơn. Tất cả mọi người đều có đầu không lộn xộn, thậm chí cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khẩn trương không khí. Trước mấy ngày, Không Hoàng xuất thủ, đem một cái dị tộc thiên đạo cảnh đại năng tự tay bắt được, luyện chế thành mệnh châu, tin tức này cũng tại bên trong đều truyền ra. Không Hoàng lại là một tôn vô lượng chân tiên. Tiên tôn tại tiên giới ở trong vẫn luôn là một cái truyền thu, mặc dù đều biết tiên tôn tồn tại, nhưng là thấy qua người, lại là ít càng thêm ít. Ai cũng biết đạo chủ là tiên tôn, nhưng là lại có mấy người gặp qua đạo chủ đâu. Các đại thế gia lão tổ tông cũng là tiên tôn, nhưng là cho dù là các người thiên tài nhất đệ tử, đối với lão tổ tông, cũng là không phải nói gặp liền có thể nhìn thấy. Mà vô lượng chân tiên mới là trong lòng tất cả mọi người trí cường giả. Không Hoàng cái này ngày thường trông được giống như một mặt cười tùm tìm, người vật vô hại lão tú bà, lại là vô lượng chân tiên. Rất nhiều người đều cảm thấy thế giới quan của bọn hắn đều bị lật đổ. Ngay cả một cái lão tú bà đều có thể sửa thành vô lượng chân tiên, như vậy bọn hắn lại dựa vào cái gì không thể đâu. Thế là, bên trong đều lại nhấc lên một trận tu luyện dậy sóng. Ngược lại là hiện ra không ít ngày thường bên trong bị người sơ sót thiên tài. thiên hạ biết. Kỳ thế lực bao phủ toàn bộ tiên giới, hạ giới, thậm chí cái khác một chút cổ quái kỳ lạ thế giới. Phàm là có sinh linh tồn tại địa phương, liền có thiên hạ biết. Cho dù là cái kia danh xưng tiên nhân cấm địa Vân Mộng Đại Sơn thâm sử, cũng có được bọn hắn dấu chân. Bên trong đều thiên hạ biết, không thể nghi ngờ là xa hoa nhất. Trên hạ hết thảy 5 tầng, mỗi một tầng đều tương đương với một cái tiểu thế giới, phân loại, không chỗ không có. Thậm chí cường đại tiên thiên linh bảo, thiên hạ biết bên trong, đều có buồn bán. Chỉ là cái này tiên thiên linh bảo giá trị, cũng không phải một vị tiên nhân, hoặc là phổ thông tiên đạo tông môn thế gia, có khả năng nỗ lực. Mà chân chính có thể mua được tiên thiên linh bảo, nhưng lại không thiếu bảo vật như vậy. Một ngày này, thiên hạ biết lại phải tiến hành một lần thanh thế thật lớn đấu giá sẽ. Lần này đấu giá sẽ nhân vật chính là Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến. Một năm trước, Uy Trì gia tộc tộc trưởng Uy Trì Thiên Hổ cùng Hữu Hùng gia tộc gia chủ Hữu Hùng Cang đánh cược, chỗ thắng tới Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến. Cái này Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến, đối với lấy Bạch Hổ vì đồ đằng Uy Trì gia tộc mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá lúc kia, Uy Trì gia tộc loạn trong giang ngoài. Đối nội, gia tộc đã gần như phân liệt, mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão công nhân đầu nhập vào Hữu Hùng gia tộc. Đối ngoại, bên trong cũng làm bên trong các lớn tiên đạo thế lực nhìn chằm chằm. Nếu là không đem cái kia Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến lấy ra, sợ là Uy Trì gia tộc lập tức liền muốn bị vây công. Dưới vạn bất đắc dĩ, Uy Trì Thiên Hổ liền đem cuốn này Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến đưa đến thiên hạ biết. Nhưng dù là như thế, một trận nhằm vào Uy Trì Thiên Hổ ám sát cũng theo đó triển khai. Nếu không phải là tiên đế xuất quan, xuất gia tiên đan đến, sợ là Uy Trì Thiên Hổ sẽ bởi vì trọng thương trực tiếp vẫn lạc. Mà một ngày này, khối này một mực gửi ở thiên hạ biết Hung Tinh Toái Phiến cũng chính thức bắt đầu đấu giá. Cái này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Hiện tại, Uy Trì gia tộc hai người trẻ tuổi gia nhập đạo cung, trở thành đạo chủ ký danh đệ tử. Uy Trì gia tộc cũng sẽ đạt được đạo cung chiếu cố, cái kia Hung Tinh Toái Phiến hẳn là không tất yếu lại tiến hành đấu giá mới đối. Nhìn cái kia tư đồ gia tộc, bởi vì tư đồ Viêm Viêm quan hệ, ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền lên như diều gặp gió, trở thành bên trong đều thứ năm tiên đạo thế gia. Mà cái kia tư đồ Viêm Viêm, còn vẹn vẹn đạo cùng bên trong, một cái không tệ đệ tử mà thôi, cũng không phải là đạo chủ đệ tử. Uy Trì gia tộc một chiêu này, quả thực để cho người ta xem không hiểu. Đạo cung mặc dù không sẽ tham dự tiên giới đông đảo tiên đạo thế lực ở giữa tranh chấp, nhưng đạo cung ở trong cá biệt đệ tử, vẫn là sẽ vận dụng đạo cung lực lượng, đến áp đặt các người thực lực. Đối với tình huống như vậy, đạo cung cũng lười đi đi sẽ. Cái này sớm đã trở thành quy tắc ngầm. Hiện tại tiên đạo tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn, có mấy nhà, cũng là bởi vì đạo cung mà quật khởi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Uy Trì gia tộc sẽ đem cái kia Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến thu hồi. Lại không nghĩ rằng, viên kia Toái Phiến, vậy mà vẫn như cũ, còn tại thiên hạ biết. Mà lại, hôm nay lại muốn công khai đấu giá. Bên trên một thời đại Hung Tinh Toái Phiến, mặc dù không phải tiên thiên cấp bảo vật, nhưng là một kiện có được thiên địa đại đạo tinh thần Toái Phiến, phóng tới hiện tại, giá trị không thua gì một kiện tiên thiên chí bảo. Đặc biệt là đối với Uy Trì gia tộc mà nói, loại bảo vật này giá trị đã tại phía xa tiên thiên chí bảo phía trên. Tiên thiên chí bảo tại thời đại Hồng Hoang cùng ở cái trước thời đại bên trong đều là có ít. Tỉ như Hỗn Độn Trung, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Tử Kiếm, Côn Luân Kính, những này đều là có ít. Nhưng là đi qua luân hồi phá diệt về sau, giữa thiên địa sinh ra biến đổi lớn, giữa thiên địa lại ra đời vài kiện tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên thần khí. Đương nhiên, những cái kia về sau đản sinh ra tiên thiên cấp bảo vật cùng cổ đại thời điểm liền xuất hiện vẫn là kém xa tích tắc. Về phần truyền thuyết kia bên trong cùng khai thiên búa cùng một cấp bậc bảo vật, có lẽ có lẽ lại không có. Tóm lại, một ngày này phi thường náo nhiệt, thiên hạ biết bên trong đã tụ tập các phương hào kiệt. Ta nói vũ sư, ngươi biết rất rõ ràng cái kia Bạch Hổ Hung Tinh bất quá là một cái xác giống, trong đó Bạch Hổ đại đạo sớm đã bị luyện hóa đi, còn tới nơi này làm gì? Lâm Tiểu đã đi tới thiên hạ biết, Uy Trì gia tộc ở trong tại thiên hạ biết phòng đấu giá bao xương bên trong. Đối với Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến, Lâm Tiếu cũng là nhất định phải được. Hắn đã được đến lục đại hung tinh, duy chỉ có thiếu khuyết Bạch Hổ Hung Tinh sát phạt chi đạo. Sát phạt chi đạo không phải giết chóc, cũng không phải chiến tranh, mà là một loại bao trùm tại giết chóc, bao trùm tại chiến tranh phía trên pháp tắc. Tại cổ thiên đình thời đại, bảy đại hung tinh cùng tồn tại, Bạch Hổ Hung Tinh sát phạt chi 19XK0HH lực thuộc về tê quý nhất. Lâm Tiếu cũng nghĩ biết, hắn kết thúc pháp tắc bên trong, một khi dung nhập Bạch Hổ Hung Tinh sát phạt pháp tắc sẽ sinh như thế nào biến hóa. Bất quá Uy Trì gia tộc đạt được Bạch Hổ Hung Tinh Toái Phiến lại vẻn vẹn một cái Toái Phiến, trên đó sát phạt đại đạo sớm đã bị người hấp thu không còn. cái kia căn bản chính là Hữu Hùng Cang, vì Úy Trì gia tộc bày một cái hố to, để Úy Trì gia tộc cá không ăn được, ngược lại chọc một thân tanh. Thậm chí lần này đấu giá về sau, vô luận gia tộc nào mua cái này toái phiến, đều sẽ trở thành Úy Trì gia tộc tư địch. Thế nhưng là Úy Trì gia tộc, nhưng lại không thể không bán. Đây cũng là Hữu Hùng Cang, vì Úy Trì gia tộc bày một cái khác hố to. Ta nếu là không đỡ lấy cái này nổi, xui xẻo vẫn là người Úy Trì gia tộc. Lâm Tiếu cũng không có dự định nói ra, trên người hắn có lục đại hung tinh sự tình. Lục đại hung tinh, lệ thuộc Cổ Thiên Đình. Cho dù là thượng cổ phá diệt, Cổ Thiên Đình, cùng một đám bộ hạ cũ vẫn tồn tại như cũ đấy. Thậm chí tại hạ giới, đại hạ thần triều cái trước kỳ nguyên, tiên đạo văn gió, chính là Cổ Thiên Đình sáng tạo. Mà trận chiến kia, cùng hiểm tộc đại chiến, Cổ Thiên Đình cũng chân chính bị hủy diệt tính đa kích. Bạch Hổ hung tinh, Hôi Phi yên diệt.